Ngươi và Bình Thường Giận là cái gì quan hệ? Trương Dương đã theo cảnh sát kênh xác nhận tảng đá mặt sau cái kia nhân thân phân, tâm lý không khỏi một trận nghi hoặc. Quả nhiên, vừa dứt lời, Trương Dương liền thấy Bình Thường Tử Nương thân thể hơi hơi run run, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp tục đi xuống chân núi. Hắn là của ngươi thân nhân. Ngươi có phải hay không quản nhiều lắm điểm? Bình Thường Tử Nương nhẹ nhàng thở một hơi khí, lãnh đạm hỏi, trên vai máu vết thương một mực không ngừng, nàng lúc này đã cảm giác được thân thể một trận phiêu nhiên, không biết có phải hay không bởi vì mất máu nhiều lắm, đã có một chút mê muội cảm giác. Ta đương nhiên muốn xen vào, bởi vì ngươi đã cứu ta. Hừ, cái này không phải là bổn ý của ta, ngươi muốn tạ liền đi tạ Băng Băng. Bình Thường Tử Nương hơi chút đứng một chút phía dưới, lại tiếp tục đi xuống dưới. Vương Tử Nương, nếu như ngươi thật là muốn đi đầu hàng, vậy thì tốt, ngươi đem súng ngắm cùng trên người súng lục đều giao cho ta. Bình Thường Tử Nương dừng lại bước chân, quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, làm sao ngươi biết ta gọi Vương Tử Nương. Trương Dương thở một hơi khí, trực tiếp ngồi ở bờ ruộng phía trên, đây chính là ta tại sao muốn cứu ngươi nguyên nhân. Có ý tứ gì? Bình Thường Tử Nương quyền hơi hơi căng thẳng. Ngươi nói trước đi, nói, ngươi và Doãn Lan là cái gì quan hệ? Ngươi làm sao có khả năng nhận thức nàng? Ngươi điều tra qua ta. Bình Thường Tử Nương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vương Tử Nương chính là Bình Thường Tử Nương bí mật này. Nàng theo chưa nói với bất luận kẻ nào, bao gồm Doãn Lan cùng Thái Băng. Sở lấy cực kỳ buồn bực Trương Dương làm sao có khả năng biết. Hơn nữa mình đã cực kỳ lâu chưa từng hồi kinh thành. Trương Dương lại là làm thế nào biết nàng và Doãn Lan quan hệ. Ta ngược lại nghĩ điều tra ngươi. Chỉ tiếc trên thế giới này về hồ sơ cá nhân của ngươi thật là ít ỏi. Thái Băng cùng Doãn Lan cũng chỉ biết là ngươi trong này một tầng thân phận mà thôi. Các nàng lẫn nhau cũng không biết. Bình Thường Tử Nương chính là Vương Tử Nương. Vương Tử Nương chính là Bình Thường Tử Nương. Trương Dương nhìn bả vai nàng thượng tổn thương miệng. Dừng lại một chút, thăm dò nói, ta trước giúp ngươi cầm máu a. Này một chút vết thương nhỏ, không chết được người, ta muốn biết, ngươi là làm sao mà biết ta chính là Vương Tử Nương. Rất đơn giản, chấm, Trương Dương vốn muốn nói hắn nhìn thấy Doãn Lan chụp ảnh chung, nhưng đột nhiên nghĩ đến, như vậy vừa đến, có khả năng hay không cấp Doãn Lan mang đến phiền toái, gấp gáp lại dừng lại miệng. Làm sao vậy, như thế nào cái đơn giản pháp? Ngày đó. Quán bà có ra hỏa đi nháo sự, ta vừa vặn đúng dịp tại kia uống rượu, liền thuận tay giúp một phen, sau vô tình ở giữa nghe được ngươi rượu kia, tiểu nhị vô tình ở giữa nhắc tới tên của ngươi, hơn nữa miêu tả hình tượng và ngươi rất giống, ta liền cố ý lưu ý một chút, vì thế ta liền nghĩ biện pháp làm được đến hình của ngươi đến hỏi các nàng có biết hay không ngươi. Ngươi tại sao có thể có hình của ta? Đừng quên, ngươi tại Hoàng Hy Đại khách sạn xuất nhập quá rất nhiều lần, muốn làm được đến hình của ngươi cũng không khó. Tính là ngươi có biết ta chính là Vương Tử Nương, thì tính sao, ta sự tình ngươi ít quản. Bình Thường Tử Nương cũng không có hoài nghi Trương Dương lời nói, bởi vì Trương Dương biên được hợp tình hợp lý. Đương nhiên là có quan hệ, thứ nhất, ngươi đã từng nhiều lần giúp qua ta, ta người này thụ người khác tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyền tương báo. Ngươi ân, ta là nhất định phải báo, thứ hai, ngươi là Thái Băng bằng hữu, Thái Băng cũng là bạn của ta. Ta không hy vọng bằng hữu của nàng gặp chuyện không may. Thứ ba, ta cùng Doãn Lan bây giờ là. Thật là tốt, bạn rất thân, cho nên vô luận ngươi là Thái Tử Nương vẫn là Vương Tử Nương, ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Bình Thường Tử Nương nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn trong chốc lát về sau, lè lưỡi liếm liếm hơi khô thịt môi, nàng chưa kịp mở miệng, Trương Dương từ phía sau đem tự động hút thủy khí xách xuống dưới, tùy tiện thanh tắm một cái hút miệng đưa cho nàng. Bình Thường Tử Nương cau mày nhìn hút miệng, do dự một chút, vẫn là nhận lấy tới, cuồng đổ vài hớp về sau, nhưng cấp Trương Dương. Tốt, ngươi đã như vậy thích xen vào chuyện của người khác, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Đã uống vài ngụm thủy sau đó, tinh thần của nàng khí hình như khôi phục không ít. Ngươi nói, xem ta có cái gì có thể đến giúp ngươi. Ngươi không phải là nhận thức tảng đá mặt sau người kia ư, ngươi giúp ta xác nhận một chút, hắn hiện tại cái gì tình trạng. Ngươi nói Bình Thường Giận, Trương Dương thầm nghĩ, nàng quả nhiên cùng Bình Thường Giận quan hệ chặt chẽ, nếu không nói cũng không có khả năng như vậy quan tâm hắn sống chết. Bình Thường Tử Nương gật gật đầu. Hắn, nổ súng tự sát, bất quá sinh tử không rõ, bên ngoài xe cứu thương đã mở tiến vào. Trương Dương thu được tin tức đã xác nhận, Bình Thường Giận đã tử vong, hắn đối với đầu của mình liền mở hai phát, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng cứu sẽ không tới. chỉ bất quá hắn sợ nói cho Bình Thường Từ Nương tình hình thực tế, vạn nhất bọn họ là cái gì quan hệ, nàng cảm xúc một kích chuyển động, khó tránh khỏi vừa muốn làm ra cái gì xúc động sự tình. Ngươi không phải là phải giúp ta sao? Bình Thường Từ Nương nhìn chằm chằm Trương Dương, dừng lại một chút về sau, chậm rãi nói, vậy thì tốt, ta muốn ngươi dẫn ta đi nhìn hắn. Cái này, chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đem nàng dẫn đi, cái này không phải là chui đầu vô lưới à? Như thế nào, ngươi không phải nói nghĩ phải giúp ta, ta liền nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi đều làm không được. Trương Dương lông mày nhíu chặt, nghĩ trong chốc lát về sau, chậm rãi nói đi, bất quá ngươi nghe lời dặn của ta, còn có, ngươi được đáp ứng trước ta ba cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Thứ nhất, ngươi không thể mang bất kỳ vũ khí nào đi xuống. Bình Thường Từ Nương cười nhẹ, bắt tay 85 thước súng ngắm ném vào một bên, nhìn nhìn Trương Dương, lại đem trên người chủy thủ cùng một phen súng lục phòng thân cũng giao cho Trương Dương. Như vậy có thể à? Còn có một cái điều kiện, đến kia sau đó, vô luận ngươi thấy cái gì tình huống, đều không nên kích động, cũng không muốn xảy ra tiếng. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì ngươi muốn phẫn thành đội hữu của ta. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng lạnh nhạt nói, chỉ có như vậy, ta mới có thể đến giúp ngươi, bất quá nếu như ngươi bại lộ thân phận của chính ngươi, một cách tự nhiên ta cũng muốn không hay ho. Nghe vậy, Bình Thường Từ Nương do dự trong chốc lát, sau một lúc lâu, mày liễu nhăn lại được rồi, còn có một cái là điều kiện gì? Cái điều kiện cuối cùng, Trương Dương nhìn bả vai của nàng, nhỏ giọng nói, ngươi phải để ta trước cho ngươi cầm máu. Bình Thường Từ Nương hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Ngươi nếu không đáp ứng lời nói của ta, ngươi chính mình nhìn hiện tại sắc trời, tiếp qua lập tức cái gì cũng không nhìn thấy rõ, đến lúc đó cảnh sát cùng pháp y đến đây thanh lý hiện trường, ta có thể không có biện pháp cam đoan ngươi về sau còn có thể nhìn thấy hắn. Nghe vậy, Bình Thường Từ Nương mí mắt không khỏi rủ xuống, lập tức nhìn đã phóng hắc bầu trời, rốt cục thì gật đầu vậy ngươi nhanh chút. Trương Dương thở phào một hơi, trước tại kênh bên trong cùng Phan Ninh Ninh bàn giao một phen về sau, nhìn Bình Thường Từ Nương tổn thương miệng, suy nghĩ một chút, đem chính mình áo chống đạn xách xuống dưới, trở thành đệm, làm nàng dựa vào đi lên. Vết thương của nó là xuyên quan thương, viên đạn theo gần sát nàng xương quai xanh vị trí xuyên qua, bắn cái đối với xuyên. Thật khó vì nàng như thế nào còn có như vậy ương ngạnh lực lượng có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá may mắn là xuyên quan thương, nếu không nói bắn hạ bắn lưu tại bên trong, phòng trừng tạo thành miệng vết thương nhiễm trùng thối giữa. Bất quá cho dù như vậy tổn thương miệng, nếu như không nhanh chóng đưa đi bệnh viện lời nói, chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể trước giúp nàng cầm máu, sau đó cố định trụ miệng vết thương. Trương Dương cũng không có cố kỵ cái gì, cầm chủy thủ, đem da các của nàng y rạch ra, lộ ra bên trong tuyết trắng làn da. Từ Nương bộ ngực rất lớn, hơn nữa nàng rõ ràng cho thấy không có mang cái loại này không thép vòng áo ngực, cho nên, quần áo hở ra mở, nàng ngực phải toàn bộ liền bành trướng ra, hình như tùy thời theo bên trong chỗ hổng chen ra. Trừ bỏ miệng vết thương mùi máu tươi ở ngoài, Trương Dương thậm chí ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị. Rằng có một ngày, Trương Dương lúc này đột nhiên nhìn đến bên trong huyết tinh mang lấy hương diễm một màn, phía dưới cư nhiên hơi có chút phản ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền run sợ thần, từ phía sau nhiều chức năng bao lấy ra nước khử trùng, còn có thuốc cầm máu, tam giác khăn, băng, giúp nàng tỉ mỉ thanh sửa lại một chút miệng vết thương về sau, lên thuốc cầm máu, lại chiền thượng băng, lấy ra lữ hợp kim cố định cái, cố định trước ngực cùng sau lưng phòng ngừa nàng quá độ động tác lại lần nữa lạp thương. Tùng một điểm, có chút buồn, Bình Thường Từ Nương từ đầu tới đuôi, vẫn luôn không cổ họng một tiếng. Thẳng đến Trương Dương đem ngực của nàng cùng sau lưng kẹp chặt cố định ràng về sau, nàng mới nhỏ tiếng nói một câu. Trương Dương nhìn một chút, có khả năng là bởi vì ngực nàng quá lớn, chính mình buộc được có chút chặt, làm cho nàng ngực có chút buồn, nghĩ đành phải hủy đi cố định cái ai cho ngươi phát dục được tốt như vậy. Được rồi, ta giúp ngươi hủy đi, bất quá ngươi không muốn một kích động liền động thủ. Bình Thường Từ Nương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái vừa rồi ngươi cũng không thiếu sờ ta chỗ đó. Ngực ta bộ xúc cảm như thế nào đây? Nàng mắt đẹp hơi híp lấy, lộ ra một chút cười mà không cười biểu cảm, đó là một đôi tiêu chuẩn mê người hoa đào mắt, một chớp mắt, giống như trở lại đêm hôm đó, nàng dựa ở cửa hỏi Trương Dương bắn pháo không cái kia buổi tối. Nàng và Doãn Lan giống nhau, đều là cái loại này vạn dặm mới tìm được một vưu vật, hơn nữa Bình Thường Từ Nương nhất phong tao, quả thực so Doãn Lan chỉ có hơn chớ không kém. Chương 729 lưng mỹ nữ cảm giác. Trương Dương quét nàng liếc nhìn một cái, làm sao hỏi loại vấn đề này. Bình thường Tử Nương hồi liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói bởi vì vừa rồi ta nhìn thấy mỗ nhân có phản ứng. Trương Dương một trận lúng túng khó xử, nói thật ra, hắn hiện tại cảm thấy chính mình phương diện kia có phải hay không thực có vấn đề. Rốt cuộc là bởi vì luyện tập cao cấp thuật phòng the nguyên nhân, vẫn là bởi vì óc của mình có một cái nữ oa hệ thống nguyên nhân. Nói ngắn lại, hắn đối với tính vật này hình như thực như Hứa Đan Lộ sở nói có đúng không là nghiện, cũng đặc biệt đừng dễ dàng xúc động. Nhìn đến mê người đồ vật, nam nhân thiên tính, phản ứng tự nhiên nha. Trương Dương đứng lên, vỗ tay một cái, cảm thấy tự cái có chút cường từ đoạt lý, liền gấp gáp nói sang chuyện khác nói, tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể đi xuống. Bình thường Tử Nương lườm hắn liếc nhìn một cái, muốn, mày liễu nhăn lại, trên mặt lại lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Vốn là không có băng bó miệng vết thương phía trước, nàng còn có khả năng dựa vào chính mình ương ngạnh ý chí lực một mực chống đỡ tiếp, nhưng khi Trương Dương như một cái tiểu hộ sĩ bình thường cẩn thận giúp nàng dọn dẹp miệng vết thương, băng bó kỹ sau đó, miệng vết thương tuy rằng không chảy máu rồi, nhưng nàng cỗ kia ương ngạnh ý chí lực cũng đã hoàn toàn đánh mất, mất máu quá nhiều mang đến di chứng cuối cùng bùng nổ. Lúc này, thế nhưng cảm thấy cả người một chút xíu khí lực đều không có. Cố gắng nghĩ đứng lên, lại phát hiện phần eo của mình không làm gì được. Trương Dương lông mày hơi hơi nhăn lại, lập tức phát hiện tình huống này. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không đợi bình thường Tử Nương đồng ý, bán ngồi xổm xuống đến, một bàn tay đem nàng không có bị thương cánh tay trái bảng chống đỡ, theo nàng sau lưng vòng ở phần eo của nàng, hơi dùng lực một chút, liền đem nàng đỡ. Đương nhiên, như vậy thân thể dán vào thân thể, một cách tự nhiên, một ít bộ vị lẫn nhau lẫn tiếp xúc cũng là khó tránh khỏi. Nhất là tay phải của hắn, nắm ở nàng bên phải dưới bộ ngực mặt một chút vị trí thời điểm, phát hiện vừa vặn liền trực tiếp nhấn ở tại nàng bên phải kia to lớn núi non viền dưới. Một cỗ mềm mại mà cơ bụng co giãn xúc cảm chớp mắt liền tự năm ngón tay đầu truyền đến não bộ. Thật lớn, thật là mềm. Bình thường Tử Nương hình như căn bản là không có để ý những chi tiết này, cũng không kháng cự Trương Dương đến đỡ, chính là nhàn nhạt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hơi trào phúng hỏi ngươi học qua y tá chuyên nghiệp. Như thế nào hỏi như vậy? Bởi vì ta nhìn ngươi băng bó miệng vết thương chẳng những trình tự làm được thực đúng chỗ, liền băng bó thủ pháp cũng rất cẩn thận, không phải là y tá chuyên nghiệp làm sao có khả năng hiểu được những cái này. Bởi vì hiện tại thân phận của ta là bộ đội đặc chủng thành viên A, tiếp nhận lúc huấn luyện, như thế nào tự cứu cùng như thế nào cứu vớt chiến hữu chương trình học vốn chính là muốn học. Bộ đội đặc chủng, ngươi không phải là nữ oa tập đoàn lão bản sao? Tại sao lại biến thành bộ đội đặc chủng đội viên? Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Bình thường Tử Nương nhìn Trương Dương, thật sự là có chút đoán không ra trước mắt tên gia hỏa này lai lịch. Đây là bí mật của ta, bất quá ta cũng không ngại ngươi đối với ta tiến hành xâm nhập hiểu biết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chính mình đào móc. Trương Dương cười trả lời nàng nói. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Bình thường Tử Nương tức giận đối ứng nói. Kia tốt nhất, dù sao bị ngươi nhớ thương người. Khẳng định cuộc sống được rất thống khổ. Nói năng ngọt xớt, căn bản cùng cái gì tập đoàn tổng giám đốc thân phận không có nửa xu quan hệ. Bình thường Tử Nương phát hiện chính mình dùng miệng căn bản đấu không lại Trương Dương, đơn giản không muốn nói thêm nói. Trương Dương cười cười, một chút cũng không thèm để ý. Sắc trời đã tối, gió đêm có chút nguội mất, Trương Dương nhìn nàng hạ thân là một đầu ngụy trang đổi màu quần, thân trên cũng là một đầu bên người mỏng manh áo da, lúc này mới nhớ tới. Nàng hẳn là còn có một món quân màu xanh lá ngụy trang đổi màu áo khoác, hơn phân nửa là nàng thời điểm chạy trốn, cố ý đâu khí. Nghĩ nghĩ, Trương Dương đem chính mình màu đen giáp khác cởi xuống dưới, chính mình chỉ còn lại có một đầu màu đen áo lót, cho nàng khoác đi lên, bình thường Tử Nương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không kháng cự. Đỡ lấy nàng đi mấy bước, Trương Dương nhìn đến đường núi có chút không dễ đi, nghĩ nghĩ, liền đi tới bình thường Tử Nương trước người, bán ngồi xổm xuống đến ta cõng ngươi. Bình thường Tử Nương ngẩn người tại sao phải ngươi lưng à? Ta chân lại không việc. Trương Dương đưa tay chỉ bầu trời chân ngươi là không có việc gì, bất quá ngươi mất máu nhiều lắm, hiện tại thân thể thái hư, ngươi nhìn, trời đã tối rồi, chúng ta lại chậm như vậy chậm quá, đến chân núi phía dưới, phỏng chừng nhân ra liền cơm chiều đều ăn. Cơm chiều đương nhiên không có khả năng tại vậy ăn, nhưng là Trương Dương lời này tiềm ý tứ chính là đang nhắc nhở nàng, không sớm chút đi xuống, phỏng chừng ngươi nhìn không tới Bình Thường giận một mặt cuối cùng. Bình Thường tử nương tự nhiên Trương Dương nói lời này ý tứ, nhìn chằm chằm Trương Dương có chút rộng lớn sau lưng, môi anh đào hơi hơi nhất biển, do dự một chút nhìn trái phải mà nói hắn địa đạo như vậy một chút thương đâu này. Tuy rằng nàng đáp ứng Trương Dương không mang vũ khí xuống núi, nhưng là những súng ống này nếu là rơi xuống cảnh sát trong tay, cũng thực dễ dàng dân đến phiền toái. Đương nhiên, lớn hơn nữa có ý tứ là nàng ngượng ngùng trực tiếp đáp ứng Trương Dương làm hắn lưng. Ta đợi ý một chút làm người ta mang đi. Trương Dương cúi xuống eo. Bình Thường tử nương do dự một chút, vẫn là leo đến Trương Dương lưng phía trên, hai tay vòng ở Trương Dương cổ. Trương Dương hai tay sau này chụp tới. Nắm ở Bình Thường tử nương cơ bụng co giãn bờ mông hướng lên nhất sách, chớp mắt, hai người thân thể đến đây một trận thân mật tiếp xúc. Trương Dương coi như là lần thứ nhất tránh nhị bát kinh lưng người, hơn nữa lưng chính là một cái bộ ngực cực kỳ to lớn mỹ nữ, Bình Thường tử nương đại khái cũng là lần thứ nhất làm người ta lưng, cho nên tư thế không khỏi liền hơi chút có chút cổ quái một chút. Trương Dương tay thật chặt bao lấy nàng giàu có co giãn mông trắng, tử nương trước ngực dính sát hắn sau lưng, hai má dán vào cổ của hắn phụ cận. Hơi thở như lan. Đi mấy bước đường, hắn liền cảm giác được sau lưng thượng kia hai luồng phình phình bánh bao thịt chính trên dưới trái phải cọ sát hắn gần mặc lấy áo lót sau lưng. Tuy rằng cách ra các của nàng y, nhưng cái loại cảm giác này vẫn là rất rõ ràng, thật giống như hai luồng thịt người nhuyễn cầu tại hắn sau lưng làm mát xa cảm giác, quá dễ dàng làm người ta miên man bất định. Về phần trên tay cảm giác thì càng thêm rõ ràng, nàng tuy rằng xuyên chính là ngụy trang đổi màu, nhưng xúc cảm cũng tốt vô cùng. Thật giống như trực tiếp bóp tại nàng thịt phía trên giống nhau, mềm mại về phần lại cực phú co giãn, như là trước đây ăn kiêu kiêu đường. Bình Thường tử nương thể trọng phòng chừng tại 110 cân trở xuống, thân thể của nàng cao lớn ước 1m7 tới 1m71 ở giữa, xem như thực đều đặn dáng người, bất quá Trương Dương nghĩ nghĩ, nàng cặp kia tam 34 ơ to lớn núi ngọc phòng chừng đã vì nàng gia tăng không ít thể trọng, cho nên vóc người của nàng tuyệt đối là nóng bỏng gợi cảm cấp. Bình Thường tử nương thư kích thương A, áo chống đạn, còn có Trương Dương nhiều chức năng bao đại bộ phận này nọ đều đâu khí, cho nên hiện tại xem như khinh trang thượng trận, cho nên Trương Dương tốn không lâu thời gian, liền đến chân núi phía dưới. Một bước vào bình địa, xa xa liền nhìn thấy Phan Ninh Ninh cùng hai tên cảnh sát cao cấp nhân viên cảnh vụ đón đi lên. Trước đó Trương Dương đã cùng nàng câu thông qua, bọn họ là đem Bình Thường giận này hỏa nhân coi như phần tử khủng bố. Đối phương đầu mục là dạng gì, bọn hắn tự nhiên có quyền biết. Đại phê cảnh sát cùng vũ cảnh cùng với xe cứu thương đã đổi tới hiện trường, toàn bộ thôn đã bị phong tỏa, hiện trường khắp nơi bắt đầu ở mang mang lục lục pháp y, nhân viên y tế cùng võ trang đầy đủ vũ cảnh. Bình Thường tử nương lúc này đã theo Trương Dương lưng phía trên xuống, nàng đi theo Trương Dương phía sau, chậm rãi đi đến. Kia vài tên cảnh quan đi qua đến về sau, nhìn thấy Bình Thường tử nương hơi lộ ra tái nhợt gương mặt xinh đẹp. Sắc mặt rõ ràng là lạ, đang lúc Trương Dương cho là hắn nhóm nhìn ra sơ hở gì lúc, lại phát hiện mắt của bọn hắn thần lại biến thành một bộ kính nể. Còn quan tâm chiều Bình Thường tử nương gật gật đầu vị đồng chí này, nhìn đến ngài cũng là bị thương, bác sĩ đã đến, nếu không ta mang ngài đi nhìn nhìn. Câu hỏi chính là một tên cấp một cảnh đốc cao cấp cảnh quan, phải là bên này quan chỉ huy. Bình Thường tử nương lắc lắc đầu, nhàn nhạt đáp không có gì đáng ngại. Giới thiệu cho các ngươi một chút, Dương Thượng úy, vị này là Cao Lâm Thị Cục Công an Quách Phó Cục trưởng. Phan Ninh Ninh đi đến, chủ động mở miệng vì Trương Dương giới thiệu. Đương nhiên, đây là chủ động thiết trí tốt xáo lộ, lấy Phan Ninh Ninh tính cách, nàng nguyện ý làm như vậy thật sự là có chút đáng quý. Theo sau, nàng lại nhìn đã dùng vệt sáng xoa đầy ngụy trang sắc thái Trương Dương cùng Bình Thường tử nương. Vì tên kia cao cấp cảnh quan giới thiệu vị này là chúng ta lần hành động này tiểu đội phó Dương Kỳ Thượng úy, vị nào là? Là tay súng bắn tỉa Lương Thiệu úy. Trương Dương vì giấu giếm sơ hở chiều tên kia cao cấp cảnh quan kính cẩn chào, bất quá Bình Thường tử nương nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng thật hiển nhiên, cái này rất nhỏ chi tiết, Quách phó cục trưởng cũng không ngại, hoàn lễ về sau, chủ động thay Bình Thường tử nương giải vây ha ha, Lương Thiệu úy có thương tích, chúng ta lễ này liền miễn. Ai nha, hôm nay đều thua thiệt các ngươi a, bằng không chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Một cái nhấc tay, Phan Ninh Ninh nhìn đến cũng là rất không giao thiệp với người. Này sao có thể là một cái nhấc tay đâu này? Quách phó cục trưởng nhiệt tình nói, ta ngươi nhất định phải nhóm thượng cấp đơn vị thỉnh thị công. Cái này, Dương Thượng úy, ngươi, Dương Thượng úy phụ trách tiểu đội chúng ta đối ngoại liên lạc. Phan Ninh Ninh thật sự là có chút câu thông không nổi nữa, trực tiếp đem hắn bỏ vào cho Trương Dương. Trương Dương gương mặt cười gượng, nhìn bên cạnh Bình Thường Tử Nương, cảm thấy vẫn là đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Bình Thường Tử Nương mí mắt hơi hơi rủ xuống vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nếu không là Trương Dương trong người bên cạnh, hơn phân nửa lúc này nàng đã sớm động thủ, ép buộc trước mắt người này cao cấp cảnh quan, sau đó ép hỏi hắn Bình Thường giận ở nơi nào. Ân, Quách cục trưởng, là như thế này, chúng ta lần hành động này, chủ yếu là muốn đối phó đối phương phần tử khủng bố, chúng ta nghĩ xác nhận một chút hắn hiện tại tình trạng. Phần tử khủng bố đầu mục, ân, có cụ thể đặc thù sao? Bình Thường giận đâu này? Bình Thường Tử Nương trong mắt mọi nơi quét một vòng, có chút không nhịn được trực tiếp mở miệng hỏi. Bình Thường giận, không biết ngươi ngón tay chính là thế nào một cái? Quách phó cục trưởng hỏi. Tảng đá mặt sau, chấm, Bình Thường Tử Nương mấp máy miệng, một bên Trương Dương phủ cánh tay của nàng khuỷu tay, bất qua nói chính xác hơn, hẳn là bán kéo trạng thái, quỷ biết nàng có khả năng hay không đột nhiên bão nổi. Nha, ngươi là nói kia một đôi nam nữ, Quách cục trưởng sắc mặt đột nhiên có chút lúng túng, không biết các ngươi ngón tay chính là nam, vẫn là cái kia nữ. Nam, cái kia tự sát tiếng hô Bình Thường giận, nha, vừa mới Phan thiếu tá có nói qua. Quách cục trưởng trầm tư một chút, theo ta. Chương 730 đừng quá khoa trương, mỹ nữ. Trương Dương cùng Bình Thường Tử Nương nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo lấy Quách cục trưởng đi tới, ước chừng đi chừng 100 mét khoảng cách, phát hiện đã có ít nhất mười mấy lượng bạch hồng tướng ở giữa xe cứu thương dừng ở nông thôn đường một bên. Hơn nữa xa xa vẫn như cũ có thể nhìn đến một chiếc lại một lượng lập lờ đèn báo hiệu xe cảnh sát cùng xe cứu thương theo cửa thôn quốc lộ chạy đến. Bên này xe cứu thương bên cạnh, tới tới lui lui đều là một đám mặc lấy bạch đại quái nhân viên y tế, nông thôn trên quốc lộ, đã nằm đầy bị thương, còn có một đống lớn che lấy vải trắng thương người chết trận, liếc nhìn một cái nhìn sang, hình như nhìn không tới phần cuối, trên mặt đất tràn đầy vết máu, nhìn thấy ghê người. Lần này, chúng ta tổn thất phi thường thảm trọng a. Quách cục trưởng một bên dẫn đường, một bên đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chằm chằm đầy đất tổn thương viên cùng thi thể. Trên mặt lộ vẻ ngưng trọng chi sắc. Các ngươi thêm trước khi tiến đến, chúng ta Cao Lâm cảnh sát cũng đã hy sinh 5 tên cảnh viên, bị thương 17 người, mặt sau Mai Ninh đặc cảnh đuổi tới, nhưng là vẫn như cũ không phải là kia một chút đạo tặc đối thủ, nếu không phải là các ngươi gia nhập, hôm nay đừng nói là bao vây tiêu diệt này hòa cùng hung cực ác kẻ bắt cóc rồi, sợ là chúng ta muốn hy sinh vô ích rất nhiều đồng chí không nói, còn phải làm bọn hắn đi ra ngoài. Thương vong công tác thống kê đi ra sao? Cứ việc Trương Dương hiện tại càng muốn biết Bình Thường giận tình trạng, nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Đối phương có 3 cái đội, tổng cộng có 63 người, đương nhiên hoặc là bọn hắn có đã lẩn trốn cũng nói không chính xác. Cuối thôn bên kia một chút buôn lậu thuốc phiện phần tử cùng cầm thương phạm tổng cộng bị các người đánh chết 16 người, còn có 18 cá nhân trọng thương. Đầu thôn bên này có 3 cái hảo như là bọn hắn chính mình ngộ sát, mặt khác chết 5 tay súng bắn tỉa, có 9 nhân cùng chúng ta giao hòa bị đánh chết, 8 trọng thương. 3 cái bị chúng ta bắt, còn có một cái. Chính là các ngươi muốn tìm cái kia người, nổ súng tự sát. Cảnh sát bên này, tổng cộng có 11 danh đồng nghiệp hy sinh vì nhiệm vụ, 37 nhân bị thương. Trương Dương lông mày nhíu nhăn, hôm nay trận thế này, nhìn đến đủ để liệt thượng ngày mai báo chí đầu đầu rồi. Thật sự là không hiểu nổi Bình Thường khản cái người điên kia làm sao sẽ làm ra loại này phát rồ sự tình. Chết nhiều người như vậy, đều là hắn một tay tạo thành. Tên khốn kiếp này nhỉ ép chính mình lại trốn ở một bên nhìn việc vui. Quách cục trưởng đem hai người bọn họ mang đến nhất chiếc xe cứu thương bên cạnh. Vừa mới Phan thiếu tá đã nói cho chúng ta biết rồi, các ngươi muốn tìm người tại đây, bất quá đáng tiếc chính là, hắn đối với chính mình đầu bắn liên tục 2 phát, tự sát, bộ dạng có chút khủng bố, các ngươi tốt nhất. Chấm, Quách cục trưởng nhìn Trương Dương cùng Bình Thường Tử Nương, nhìn đến hai người bọn họ mặt không biểu cảm bộ dáng. Đột nhiên nghĩ đến nhân ra nhưng là bộ đội đặc chủng đội viên, phòng chừng cái dạng gì thi thể đều nhìn rồi a, chính mình lo lắng được cũng quá nhiều. Hai tên pháp y kéo lấy một bộ đẩy xe đi đến, trên xe là một khối dùng vải trắng che lấy thi thể. Đại khái chính là Bình Thường nổi giận. Xốc lên, làm Dương Thượng úy cùng Lương Thiếu úy phân biệt một chút. Quách phó cục trưởng phân phó nói. Vải trắng xốc lên, Trương Dương ngẩng đầu ngắm nhìn, một tấm máu thịt be bét khuôn mặt lộ đi ra. Cứ việc Trương Dương đã nhìn quen chết người các loại chết kiểu này, nhưng là nhìn đến trước mắt Bình Thường giận vẫn cảm thấy tâm lý một trận thêm chặt. hắn gương mặt đó lờ mờ còn có khả năng phân rõ ra, là bình thường giận không nghi ngờ, chỉ bất quá hắn đoán chừng là vì cầu chết nhanh, dùng M16 phân biệt đối với đầu lâu của mình não làm vị trí nổ hai phát súng, lấy súng trường uy lực, không có đem đầu hắn toàn bộ sốc hết lên đã coi như là may mắn. Bất quá tự tướng quả thật phi thường khó coi, tuyệt đối là đủ để cho ngươi không có nửa điểm thèm ăn cái loại này. Nếu là người bình thường nhìn tuyệt đối sẽ lập tức chạy đến một bên nôn mửa không thôi, sau đó lại tiếp tục làm thêm mấy ngày ác mộng. Trương Dương nhìn bình thường tử nương, nhốt chặt nàng cánh tay khuỷu tay tay hơi hơi dùng sức, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bình thường tử nương nhìn đến bình thường giận thảm thiết tử tướng sau đó, thân thể rõ ràng tại hơi hơi run rẩy. Nàng thân thể khuynh tựa vào Trương Dương trên người, nàng con kia bị thương tay phải lúc này giống như đã quên vai phía trên vết thương đạn bắn đau đớn. Đang gắt gao nắm lấy Trương Dương cổ tay, bóp Trương Dương cổ tay một trận làm đau. Dương thượng úy, là hắn sao? Trương Dương duỗi tay, vỗ nhẹ bình thường tử nương tay lưng, chậm rãi gật gật đầu không sai. Người này là thân phận gì? Hình như cảm thấy bình thường giận tử tướng có chút khủng bố, Quách phó cục trưởng phất phất tay, làm pháp y đem vải trắng phủ lên. Pháp y vừa muốn duỗi tay, bình thường tử nương lại quát khẽ một tiếng phát ra, đừng nhúc nhích. Kia pháp y nghe vậy, ngẩn ra, gấp gáp nhìn về phía Quách phó cục trưởng, người sau hiển nhiên cũng là bị bình thường tử nương hành vi dọa nhất nhảy, đang muốn đặt câu hỏi, Trương Dương gấp gáp giải thích ân, cái này, là như thế này, Lương thiếu úy là tiểu đội chúng ta phụ trách mục tiêu cùng định, cho nên nàng đây là muốn xác nhận người chết phải chăng thật vì bình thường giận. Nha, nguyên lai là như vậy, Quách phó cục trưởng cũng không có hoài nghi. Trương Dương nhìn bình thường tử nương liếc nhìn một cái, do dự một chút. Đi đến Quách phó cục trưởng bên cạnh, thấp giọng nói Quách cục trưởng, thương lượng chuyện này, chúng ta lần này đến dù sao cũng là có nhiệm vụ, có không làm Lương thiếu úy một mình xác định một chút người này cụ thể thân phận. Cái này, chấm, Quách phó cục trưởng nhìn bình thường tử nương liếc nhìn một cái, lập tức không chút do dự gật gật đầu, không thành vấn đề, nếu không ta làm bọn hắn cho các ngươi dọn ra một chiếc xe. Hắn còn cho rằng Trương Dương nói không chừng còn muốn lấy ra DNA trở về làm xem xét. Đơn giản lớn hơn nữa vừa mới một chút. Việc này đối với cho hắn mà nói, căn bản dâu ria. Đi, kia làm phiền ngươi. Trương Dương đi trở về đến bình thường tử nương bên cạnh, nhỏ tiếng đem hắn cùng Quách phó cục trưởng đối thoại cùng nàng nói. Bình thường tử nương nhìn Trương Dương, thật lâu sau, rũ mắt xuống mắt, thấp giọng nói cảm ơn. Trương Dương vỗ vỗ tay của nàng, thấp giọng nói ta tại bên ngoài xe chờ ngươi. Ân. Trương Dương nhìn Quách phó cục trưởng, Quách phó cục trưởng lập tức làm kia hai tên pháp y rời đi, nhường ra nhất chiếc xe cứu thương, lại để cho nhân đem bình thường giận thi thể kéo đến trong, sau đó bỏ chạy. Bình thường tử nương mặt không thay đổi đi vào, hốc mắt lại đã đỏ lên. Phan Ninh Ninh không biết khi nào thì đi, thấp giọng nói cũng thất tuần cùng Mai Hân đã trở về trên xe, lão ý cũng trở về, người cái kia tề em gái hiện tại tìm ngươi khắp nơi. Nàng xem nhìn xe cứu thương bình thường tử nương. Mày liễu không khỏi nhăn lại ngươi như thế nào muốn làm, như thế nào làm nàng một người tại bên trong, vạn nhất nàng nghĩ làm cái gì động tác. Ta tin tưởng nàng, Trương Dương nhìn xe cứu thương bình thường tử nương, lúc này nàng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chính là lặng lẽ tỏa tại xe bên trong, bồi tiếp phủ lên vài trắng bình thường giận, hình như đang suy nghĩ gì. Hồng nhan chi kỷ của ngươi có thể thật không ít, Phan Ninh Ninh không phải không có phúng đâm nói, hắc đạo, bạch đạo, sát thủ, nhà khoa học. Hào môn công chúa, nhà giàu thiên kim, nữ minh tinh, mỹ nữ lão sư, sinh viên, còn có cái gì không có. Trương Dương đem thân thể dựa vào tại thân xe phía trên, duỗi tay cả cánh mũi, nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười cười ngươi ít nhất một cái. Cái gì? Ta nói ngươi thiếu quên đi một cái nghề nghiệp, Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, còn có xinh đẹp nữ đặc công, sĩ quan nữ quân nhân. Phan Ninh Ninh lườm hắn liếc nhìn một cái được rồi. Làm nàng nhanh chút, trời đã tối rồi, hiện tại bên cạnh này đèn đuốc sáng trưng, mục tiêu rất rõ ràng, mối thù của ngươi ra nếu giết cái hồi mã thương, ta nhưng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Đã biết, cảm ơn. Phan Ninh Ninh đem súng ngắm hướng đến phía sau nhất lưng, nói ta làm bọn hắn trước tiên đem xe chạy đến trấn phía trên, như thế này chúng ta tìm cảnh sát mượn một chiếc xe, đến trấn thượng hội hợp, ta đi trước mượn xe, thừa dịp một chốc lát này. Phan Ninh Ninh ngừng một chút, nhìn không xa chậm rãi đi qua đến một cái có được mạn diệu dáng người, mặc lấy một thân cảnh phục tề tiểu tiểu, đầu ngón tay chỉ, thấp giọng nói đại anh hùng, nên ngươi ra sân. Nói xong, nàng khó được lộ ra một chút nụ cười, đi ra ngoài. Tề Tiểu Tiểu đi tới, bất quá nàng chẳng phải là một người, Mai Ninh Thị tham chiến đặc cảnh chi đội đội phó cùng với Quách phó cục trưởng cùng một chỗ cùng đi nàng đi qua đến. Phỏng chừng nàng là Mai Ninh Thị cục công an Tề phó cục trưởng nữ nhi thân phận đã cho sáng tỏ, bất quá cũng không kỳ quái, Mai Ninh Thị đặc cảnh chi đội đội phó tự nhiên là biết nàng. Trương Dương nhìn đến mấy người bọn hắn nhân cùng đi, lại không ngừng kêu khổ, bởi vì hắn quên dặn dò Tề Tiểu Tiểu chính mình thân phận bây giờ là bộ đội đặc chủng Dương Kỳ phía trên úy rồi, vạn nhất nàng nếu vạch trần thân phận của mình, vậy có trò hay để nhìn. Bất quá làm Trương Dương bội cảm vui mừng chính là, nàng đi đến khoảng cách Trương Dương ước chừng 20-30 mễ địa phương xa liền dừng lại, sau đó cùng Quách phó cục trưởng nói mấy câu gì. Quách phó cục trưởng liền đi đến, có chút ngượng ngùng cùng Trương Dương nói Dương huynh đệ, là như thế này, các ngươi tại cuối thôn không phải là đã cứu chúng ta vài tên đồng nghiệp ư, hiện tại có một tên đồng nghiệp biết được là các ngươi cứu nàng, liền thế nào cũng muốn đích thân nói lời cảm tạ, ngươi nhìn. Trương Dương nghe vậy, không khỏi có chút kỳ quái, cái này Tề Tiểu Tiểu ngược lại thật thông minh, chính mình không cùng nàng nói, nàng lại hiểu phải hơn giả trang đến một bộ này, trẻ con là dễ dạy. Bất quá hắn trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói này là bổn phận của chúng ta công tác, không có gì hay tạ. Quách phó cục trưởng nghe vậy, trên mặt lập tức có chút lúng túng khó xử, kỳ thật hắn đã sớm dự đoán được Trương Dương thực có thể trả lời như vậy, bất quá sở dĩ vẫn là đi qua đến, là bởi vì Tề Tiểu Tiểu đau khổ năn nỉ hắn. Tề Tiểu Tiểu phụ thân tuy rằng cũng là phó cục trưởng, bất quá là cái xuyên áo sơ mi trắng, mặc dù nói hắn là Cao Lâm thị phó cục trưởng, bất quá chính là cấp 1 cảnh đốc, nhìn kém cấp 1, bất quá này cấp 1 nói đã có thật lớn khác biệt. Cảnh giam cùng cảnh đốc có đôi khi về hưu đều không nhất định có thể nhảy qua được đi. Cho nên Tề Tiểu Tiểu đáng thương tìm đến hắn, mặt mũi này lúc nào cũng là muốn cấp, lại không phải là cái gì phạm pháp sự tình. Cái kia, Dương huynh đệ, ngươi nhìn này nhân gia nữ hài tử đáng thương bộ dạng, ngươi chỉ bán lão hồ một cái mặt mũi, tùy tiện nói vài câu cũng thành a, đúng không? Trương Dương tâm lý ngược lại đối với cái này hợp lại tại tuyến đầu phó cục trưởng rất có hảo cảm, nhưng không có biện pháp a. Vì trang bức, đành phải không cho hắn mặt mũi, đương nhiên, hiện tại ép đã gắn xong rồi, dĩ nhiên là không tiện cự tuyệt rồi, liền cuối cùng một bộ thực bất đắc dĩ bộ dạng gật gật đầu kia, được chưa? Quách phó cục trưởng trở về, Tề Tiểu Tiểu liền trực tiếp tiểu chạy tới rồi, đến Trương Dương trước mặt, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, sau đó một cái lang ôm, kia phình phình bộ ngực trực tiếp thật chặt dán tại Trương Dương ngực phía trên ô ô, khá tốt ngươi không có việc gì, ngươi nếu đã xảy ra chuyện, kia có thể làm sao bây giờ? Ai, ai, mỹ nữ, đừng quá khoa trương, cái kia, rất nhiều người nhìn đâu. Trương Dương thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, nhà đầu kia là muốn làm gì, sợ người khác không biết bọn hắn biết không. Trương Dương khóe mắt liếc qua liếc một cái, quả nhiên đám kia cao cấp nhân viên cảnh vụ nhóm nhao nhao ghé mắt, này xảy ra chuyện gì. Người mỹ nữ này cảnh hoa không khỏi quá giới hạn đi à nha. Quách phó cục trưởng cùng Mai Ninh Thị đặc cảnh phó chi đội trưởng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sau đó lúng túng cho nhau thay Tề Tiểu Tiểu giải thích khụ khụ, này tiểu nữ hài tử chính là, đại khái điện ảnh thấy nhiều rồi, anh hùng sùng bái. Sùng bái anh hùng. Ô ô, ta mặc kệ, bọn hắn như thế nào nghĩ liền làm bọn hắn nghĩ xong. Tề Tiểu Tiểu bán nức nở nói. Két, lúc này, tại xe cứu thương bên trong ngây người có chừng 10 phút bình thường từ nương cuối cùng mở cửa xe ra, đi ra. Vừa xuống xe, liền thấy cùng Trương Dương ôm tại cùng một chỗ Tề Tiểu Tiểu. Tề Tiểu Tiểu nhìn đến bình thường tử nương, đột nhiên sừng sốt, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tràn ngập cảnh giác nói ta giống như gặp qua cô gái này. Chương 731 bị hôn. Cái gì? Trương Dương bị Tề Tiểu Tiểu nói dọa một cái rất lớn nhảy. Hắn và Phan Ninh Ninh nói bình thường tử nương sự tình thời điểm, đã dùng hết mặt khác trò chuyện kênh, vì chính là không muốn để cho Tề Tiểu Tiểu biết bình thường tử nương sự tình. Bất quá hắn như thế nào cũng không tính đến Tề Tiểu Tiểu thế nhưng khá tốt giống gặp qua tử nương. Nàng nếu biết tử nương thân phận chân thật, kia việc vui có thể to lắm. Tề Tiểu Tiểu nhíu tế đạm mày liễu, có chút ngượng ngùng theo Trương Dương trong lòng rời đi, duỗi tay vuốt vuốt lưu hải, nhỏ giọng nói ta nói cái này nữ tốt quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Khụ, ngươi suy nghĩ nhiều a. Trương Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến nàng cũng không lớn xác định. Lập tức nhỏ giọng nói, kia cái gì, ta hiện tại còn có chút việc phải xử lý, đợi hồi Mai Ninh sẽ cùng ngươi liên lạc được không? Ta và ngươi cùng một chỗ trở về được không? Ta muốn biết các ngươi ai đã cứu ta, Tề Tiểu Tiểu cắn cắn có hơi trắng bệch môi anh đào, nhỏ giọng nói nói. Trương Dương còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, bình thường Từ Nương đã đi đến, nhìn đến một thân cảnh phục Tề Tiểu Tiểu, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia địch ý. Rồi sau đó nhìn Trương Dương, mở miệng nhàn nhạt hỏi cứu đúng là nàng. Tề Tiểu Tiểu thật không có cảm thấy cái gì, bất quá bình thường Từ Nương đối địch ánh mắt nàng vẫn là nhìn ra được đến, cho nên nàng cũng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Trương Dương ngươi đồng đội. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, sau đó gật gật đầu. Xem như đồng thời trả lời. Dù sao hai người đáp án đều đúng. Điểm hoàn đầu, hắn và bình thường Từ Nương nói một tiếng, sau đó lập tức đem Tề Tiểu Tiểu kéo đến một bên, thấp giọng nói trở về Mai Ninh sẽ cùng ngươi nói, đúng rồi. Thân phận của ta, ngươi không nói cho Quách phó cục trưởng bọn hắn a? Không có, ta đương nhiên biết không có thể nói cho bọn họ, Phan thiếu tá đã vụng trộm nói với ta, các ngươi là đi ra bí mật chấp hành nhiệm vụ. Nha, Trương Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Phan Ninh Ninh đã giúp hắn nghĩ đến rồi, được chưa, kia trở về sẽ cùng ngươi liên lạc, ta còn có những chuyện khác phải làm. Ngươi không cho ta và ngươi cùng một chỗ trở về à? Gốm sứ mỹ nữ chu mỏ một cái. Có chút bất mãn, bất quá ánh mắt nàng liếc bình thường Từ Nương liếc nhìn một cái, lập tức gật gật đầu, vậy được rồi, ta liền chính mình trở về, đến Mai Ninh ta tìm ngươi nữa, ngươi chú ý an toàn. Nhìn hình dạng của nàng, như thế nào có điểm giống tân hôn tiểu nàng dâu tại quan tâm sẽ phải lao tới chiến trường trượng phu giống nhau, Trương Dương bối rối mộng, chỉ mong chính mình không có nghĩ nhiều ba. Tề Tiểu Tiểu nói xong cùng Trương Dương nói tái kiến, sau đó liền trở về tìm Quách cục phó. Mà bình thường Từ Nương tắc chậm rãi đi đến, đứng ở Trương Dương bên cạnh, nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tiểu bóng lưng, một mực trầm mặc, quá thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng giận thúc là bởi vì nàng mà chết. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày hôm nay chuyện này, kỳ thật nàng vô tội nhất. Người yêu thích nàng, bình thường Từ Nương nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết làm sao trả lời lời nói của nàng, nghĩ nghĩ. Chìm thở ra một hơi nói chúng ta đi thôi. Không là của ngươi người, ta sẽ giết nàng. Nàng lại nói tiếp một câu. Trương Dương dừng lại nguyên bản muốn mở ra chân bước, quay đầu nhìn chằm chằm nàng cặp kia nguyên bản phong tình vạn trùng xinh đẹp mắt, lúc này lại đột nhiên phát hiện nàng đôi mắt tử lộ ra một cỗ sấm nhân hàn ý cùng sát khí. Nàng tại bên trong suy nghĩ 10 phút, ra kết luận muốn vì bình thường giận báo thù. Nàng là bằng hữu của ta, rất trọng yếu bằng hữu. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, thực nghiêm túc nói. Bình thường Từ Nương mí mắt rủ xuống, chậm rãi cũng đi ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo, hiển nhiên thương thế đối với ảnh hưởng của nàng khá lớn. Trương Dương đi theo, nàng cũng không quay đầu lại, thẳng tắp đi về phía trước. Trời đã chậm rãi hắc xuống dưới, trễ gió thổi bay phất phới, trong không khí phiêu một cỗ đặc hơn huyết tinh khí vị. Không có sao chứ, Trương Dương do dự một chút, cuối cùng đuổi theo. Vừa đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng thật, bình thường Từ Nương nghiêng mắt liếc thị. Ngươi cái bộ dạng này, giống đùa giỡn hay sao? Trương Dương nhìn nàng có vẻ có chút rét run thân thể, nhìn chằm chằm phía trước đứng ở một chiếc màu đen Audi bên cạnh Phan Ninh Ninh, thấp giọng nói, trước đưa ngươi đi bệnh viện a. Điểm ấy thương không coi là cái gì. Bình thường Từ Nương dừng lại bước chân, nhìn Trương Dương nói, cảm ơn ngươi cho ta này 10 phút. Trương Dương cười khổ một tiếng kỳ thật ta muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, mặc dù không biết ngươi và hắn là cái gì quan hệ, bất quá ta có thể làm được cũng chính là như thế. Hắn là ta dưỡng phụ, ta này thân bản lĩnh cũng là hắn giao đi ra, cho nên cũng sư cũng phụ a. Bình thường Từ Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời không, nông thôn bầu trời đêm tương đương sáng sủa, xa xa đã có sao tại lập lòe, nào dưới lòng đất lúc này tinh phong huyết vũ có vẻ cực kỳ không hòa hợp. Người dưỡng phụ cùng sư phụ, Trương Dương tâm lý kinh ngạc, khó trách nàng sẽ là loại này biểu cảm rồi, cũng khó trách nàng liều mình muốn tới cứu giúp rồi, nguyên lai hai người dĩ nhiên là loại này quan hệ. Bất quá chơi ta nhóm này hành, làm mà nói đúng là bạc tình bạc nghĩa, chết sống có số, không có gì hiếu kỳ quái. Bình thường Từ Nương một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng Trương Dương rất rõ ràng nghe được ra nội tâm của nàng chịu khổ sở. Đảo mắt, đã đến Phan Ninh Ninh trước mặt. Bình thường Từ Nương nhìn Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, Phan Ninh Ninh cũng nhìn nàng liếc nhìn một cái. Bình thường Từ Nương nhìn Trương Dương nhìn đến còn muốn làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường. Phan Ninh Ninh cũng không nói gì thêm, lên xe, mở ra Hoành Đấu thôn cứ việc chỉ có ước chừng 10 đến cây em lộ trình, lại hao phí ước chừng hơn nửa canh giờ. Suốt quãng đường đều là vội vàng đến xe cứu thương, xe cảnh sát, mặt sau còn có nhà tang lễ xe, song hướng đường xe chạy nơi nơi chật ních người. Đến chân phía trên, thiên đã hoàn toàn nhập đen, không ít ký giả truyền thông cũng nghe thấy vội vàng đến, toàn bộ trấn chặn được tràn đầy, Cao Lâm thị thị trưởng còn thân hơn tự tại trấn thượng mời dự họp tin tức tuyên bố, công bố sự kiện tiến triển. Trương Dương bọn hắn rất nhanh cùng Đường Thất Thất lấy được liên hệ, tại giác đấu trấn xa lộ miệng cùng các nàng hội hợp. Đổi về chính mình cái kia chiếc Mercedes, bình thường từ nương nhưng không có ngồi lên. Nàng xem nhìn Phan Ninh Ninh bọn người, lại nhìn Trương Dương cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường này, như vậy, tái kiến. Thương thế của ngươi, Trương Dương nhìn dưới bả vai nàng mặt vị trí vết thương, kỳ thật có chút không nỡ lòng nàng đi một mình, chỉ bất quá hắn cũng nghĩ không ra cái gì lý do tốt hơn lưu nàng lại. Không phải là theo như ngươi nói, không có gì đáng ngại. Chơi ta nhóm chuyến đi này, loại này thương nhìn quen lắm rồi. Bình thường tử nương dừng một chút, nhìn phía trước im ắng mặt đường, không ngại lời nói, theo giúp ta đi vừa đi. Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh bọn người, gật gật đầu. Người những bằng hữu kia, đều rất lợi hại, đi có chút khoảng cách, bình thường tử nương nhìn chằm xa xa Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, bất quá Bạch Hổ Lưu phái người cũng không cần thiết so các nàng kém. Ví dụ như Lỗ Tỉnh Thương Vương bình thường Xuân, Việt Tỉnh Súng Thần bình thường Đạt, này hai người phân biệt qua được bắn cá nhân trận đấu quán quân, bình thường Xuân giỏi về bắn di chuyển mục tiêu, mà bình thường Đạt am hiểu nhất chính là xác định địa điểm bắn hạ, này hai người là Bạch Tông Vọng thân tín, mà Bạch Tông Vọng chính là bình thường Khản phụ thân. Trương Dương tỉnh ngộ, trách không được nàng cùng với chính mình một mình nhờ một chút, nguyên lai là đang nhắc nhở chính mình, phải chú ý thế nào một chút người, bất quá nghe xong nàng thuyết minh. Trương Dương tâm lý vẫn là kinh ngạc, này đem tộc người thế lực không khỏi cũng quá kinh khủng, súng gì vương, súng thần đều nhô ra. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, Trương Dương xoa xoa hai tay, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Tiếp tục ngây ngô tại chỗ nào? Chỗ nào, ngươi nói đem tộc Bạch Hổ Lưu, vẫn là băng băng kia, bình thường tử nương hỏi lại hắn nói. Tự nhiên là băng băng kia. Có thể nghĩ, nếu bình thường giận đã chết rồi. Hơn nữa nàng tại Quả Hồng Lâm thảo luận hướng bình thường Khản buông xuống ngoan thoại, bình thường tử nương cũng không khả năng trở về nữa Bạch Hổ Lưu phái. Bình thường tử nương lắc lắc đầu, ngươi đã quên, ta còn có một quán rượu, có thể đi đương quán ba lão bản nương. Nếu không, ngươi đến ta này, Trương Dương cẩn thận thận nói ra đi ra, đương nhiên hắn biết loại này có khả năng nhỏ nhất, lấy tính cách của nàng, không có khả năng chân trước thoát khỏi đem tộc, sau lưng cùng liền đến chính mình nơi này. Quả nhiên, mặt nàng xuất hiện một tia tự diễu, ta đi người kia. Người có biết hay không ta đôi tay này lây dính bao nhiêu máu tươi, không nói cái khác, chỉ là buổi tối, ta liền đả thương nhiều như vậy cảnh sát, sớm chậm một ngày ta sẽ bị đào ra, người thu lưu như vậy một cái ta, có ý nghĩa sao? Nhìn đến Trương Dương ánh mắt, nàng hình như có chút ngượng ngùng, rồi nói tiếp, kỳ thật ta biết, ngươi là nghĩ bảo hộ ta. Người cũng có năng lực này, chẳng qua ta người này nhàn vân dã hạc quen. Được rồi, chúng ta đây ở nơi này chia tay a. Nàng xem nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hữu duyên lời nói, chúng ta gặp lại. Tay nàng nhoáng lên một cái, không biết khi nào thì nhiều cái điện thoại, dù sao ta bên này cất mã số của ngươi. Trương Dương biết chính mình lưu không được nàng, chỉ tốt gật gật đầu, kia không có việc gì lời nói, ngươi nhớ rõ cho ta báo cái bình an. Bình thường tử nương sai lệch nghiêng đầu, nghĩ sao nói tốt, ta, trên thế giới này. Còn có cá nhân có thể nhớ thương an nguy của ngươi, kỳ thật cũng thật tốt. Trương Dương cũng gật đầu cười, kia nói hay lắm. Nói hay lắm, bình thường tử nương nhìn Trương Dương, hai cái xinh đẹp đôi mắt tử hình như lại tỏa sáng nguyên vốn hẳn nên sáng giỏi, thần thái sáng láng. Sau đó nàng đi đến Trương Dương trước mặt, hơi nhón chân lên, nhốt chặt Trương Dương cổ, hồng nhuận hơi ẩm ướt môi anh đào đột nhiên hôn lên Trương Dương. Trương Dương còn tại kinh ngạc thời điểm, nàng kia như con rắn nhỏ bình thường linh hoạt cái lưỡi đinh hương chủ động xông phá Trương Dương miệng, quấn lấy Trương Dương đầu lưỡi, sau đó hung hăng mút một ngụm, ngậm chặt không còn thả ra. Qua ước chừng nửa phút sau, nàng mới buông ra, sau đó nhẹ nhàng thở hổn hển, bộ ngực cao vút lên xuống nhấp nhô, lần trước ngươi trả tiền, vẫn luôn không cho ngươi phục vụ, lần này tính trả lại ngươi. Nụ hôn của nàng mang lấy một điểm trúc chắc hương vị, nhưng cũng đủ câu người, rất lực. Thực bá đạo. Đi thôi. Này, chấm, Trương Dương nhìn nàng chậm rãi tan vào bóng đêm bên trong bóng lưng, há miệng thở dốc, cuối cùng hóa vì nói thầm trong lòng, kia phục vụ không phải là nguyên bộ sao. Lúc này mới hôn nhất phía dưới, quá nước. Mờ mịt trở về trên xe, Phan Ninh Ninh liếc hắn liếc nhìn một cái, lão y ở phía trước giả chết, Đường Thất Thất cùng Mai Hân tựa vào sau tọa không biết là nhắm mắt dưỡng thần vẫn là mệt mỏi đang ngủ. Lái xe, Trương Dương làm nhất phía dưới hít sâu, phát giác bình thường từ nương hôn dĩ nhiên là điềm điềm. Chương 732 lão bản, người đang ngồi xạo lền sao? Cái này, lão đại, người có chưa nghe điện thoại? Xe khởi động, giả chết lão y quay đầu nhắc nhở hắn. Trương Dương đem vừa mới đặt ở trên xe điện thoại cầm lấy đến nhìn một chút, phát hiện là Hứa Đan Oánh, bất quá còn có một đầu tin nhắn, xem ra là nhìn đến hắn không nghe điện thoại, lại phát lại bổ sung. Tỷ phu, bình thường khản đã chạy đến tiếp giáp Bình Đức Thị Long Ngừng Trấn, bất quá vị trí cụ thể trước mắt còn không tìm được. Long Ngừng Trấn, Trương Dương hiểu biết địa lý không phải thực tốt, bất quá Bình Đức hắn là biết, khoảng cách giáp đấu trấn thật sự có chút xa, ước chừng có trăm đến cây em. Hơn nữa theo cao lâm đến đường kia huống không có khả năng tốt lắm. Mấu chốt nhất chính là hiện tại chỉ biết là hắn đi Long Ngừng Trấn, nhưng là cụ thể kể lại vị trí lại không biết, Long Ngừng Trấn như vậy đại, hắn cho dù là lật trước 3 ngày 3 đêm cũng không nhất định có thể tìm được cái kia nhị ép hàng A. Có phải hay không có cái nhà kia hỏa tin tức mới rồi hả? Phan Ninh Ninh mở miệng hỏi. Trương Dương bất động thanh sắc cầm điện thoại thu trở về, lắc lắc đầu không đúng, đúng trong nhà làm rất nhiều ăn ngon. Chờ chúng ta trở về ăn đâu. Hôm nay đã quá mệt mỏi, hơn nữa đạn dược đã hao tổn được không sai biệt lắm, phản, bình thường khản cái kia nhị ép hàng, thủ hạ cũng không thiếu có thể người, lại truy sát đến trăm dặm bên ngoài Long Ngừng Trấn, lại không biết hắn vị trí cụ thể, phiêu lưu quá lớn, cho dù là muốn đi, hắn tình nguyện tuyển chọn chính mình một người. Phan Ninh Ninh cổ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, coi nàng chỉ số thông minh, làm sao có khả năng nhìn không ra Trương Dương là đang nói láo. Bất quá nàng chính là khẽ hừ nhẹ một tiếng cũng không có nhiều hơn nữa nói. Trở lại biệt thự thời điểm đã là hơn 8 giờ tối rồi, ăn cơm tối, tắm, Trương Dương liền trở lại gian phòng nghiên cứu Hứa Đan Oánh cung cấp bình thường khản mới nhất hướng đi video. Tư liệu cũng không nhiều, chính là bình thường khản tại Long Ngừng Trấn nhất quán rượu lúc ăn cơm, bị ngã tư đường thượng camera giám sát chụp được. Bất quá sau khi cơm nước xong, hắn liền lên xe đi. Bởi vì Long Ngừng Trấn đường tương đối chỉ một, cho nên bình thường khản nếu như muốn đi ra ngoài lời nói, phải hơn một lần nữa trải qua bọn hắn tiến vào Long Ngừng Trấn cái kia duy nhất chữ thập giao lộ. Bất quá camera giám sát cho tới nay còn không có vỗ tới hắn cùng với bình thường khản lên tàu chiếc xe kia rời đi Long Ngừng Trấn, cho nên nói Hứa Đan Oánh hẳn là theo phán định này hắn còn tại Long Ngừng Trấn. Nhìn một lát, Hứa Đan Lộ tìm đến hắn, Trương Dương nhìn nàng chỉ mặc một kiện tính chất không tệ, vải dệt mỏng manh áo ngủ. Hơn nữa áo ngủ bên trong rõ ràng cho thấy chân không, nàng cặp kia tròn trịa kiên đỉnh núi non đỉnh nụ hoa rất rõ ràng in đi ra, hơn nữa thân thể còn phiêu một chút nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn đến Trương Dương có chút buồn bộ dạng, không khỏi mỉm cười, trực tiếp mồi vào hắn bên cạnh, thấp giọng nói như thế nào. Không đãi đến ca lớn, tâm tình không tốt à. Nàng ngồi xuống đến, Trương Dương mới phát hiện, nàng phía dưới cũng là cái gì đều không có mặc. Hai bên phấn nộn mà giàu có co giãn mông trắng ở giữa khe rãnh vừa vặn đặt ở hắn một cái lặng yên bành khởi đông đông phía trên. Cô nàng này là chủ động đưa lên môn đến đó a, Trương Dương tự nhiên là sẽ không khách khí, lập tức đem nàng ngăn đón eo ôm một cái, ném tới trên giường, Hứa Đan Lộ giống con tiểu yêu tinh bình thường lại nhanh chóng bò, cúi đầu kéo ra hắn khóa kéo, mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức mai phục chán. Bú, chấm, Trương Dương thân thể run run. Lộ Lộ cắn công hiện tại cũng là ngày càng tinh tiến, hai ba lần hắn liền có đè nén có chút không chịu nổi, lập tức đem nàng kia mỏng manh áo ngủ hướng đến hai bên vén lên, lộ ra nàng bên trong cỗ kia tuyết trắng thân thể, cúi đầu một ngụm ngậm nàng kia phấn nộn nụ hoa. Hai tay tách ra nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp. Triền miên cá biệt giờ về sau, cuối cùng yển ký thức cổ, Trương Dương có chút lưu luyến không rời, xoa lấy nàng no đủ tròn trịa núi ngọc, cười híp mắt hỏi hôm nay như vậy chủ động. Là cố ý muốn để an ủi của ta à? Hứa Đan Lộ hé miệng cười, theo Trương Dương trong lòng tránh thoát, cầm nhuyễn giấy thanh sửa lại một chút chiến trường về sau, xích đầu đầu đứng lên, đem áo ngủ khẽ quấn, bao lại chính mình cỗ kia nóng bỏng gợi cảm tuyết trắng thân thể yêu kiều. Ngươi không phải là đã cứu Tề Tiểu Tiểu, hơn nữa còn diệt trừ bình thường khản một cái trợ thủ đắc lực, còn ngươi và Dương Phó Thị trưởng trong sạch, tuy rằng tính không lên đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không thể xem như thất bại a. Trương Dương cười cười, nắm ở nàng tinh tế eo, bắt tay theo nàng áo ngủ khe hở bên trong chui vào, lại lần nữa nắm trong tay nàng đầy đặn đồ vật, nói kỳ thật những cái này đều không trọng yếu, cái kia bình thường khản nhiều lắm lại để cho hắn kiêu ngạo một đoạn thời gian cũng không sao, chính là lần hành động này, cảm giác thượng như là bị hắn lợi dụng, tâm lý có chút khó chịu mà thôi. Bị hắn lợi dụng, nói như thế nào? Ngươi vừa mới nói, hắn trợ thủ đắc lực, bình thường giận tại trong lần hành động này chết rồi, ta nghĩ nghĩ, đây cũng là bình thường khản kế mượn đao giết người, từ đầu tới đuôi cái kia bình thường giận có cơ hội rất nhiều lần đã sớm có thể chạy trốn rồi, nhưng hắn vẫn luôn luôn tại hoành đấu thôn cùng cảnh sát cứng đối cứng, thẳng đến chúng ta xuất hiện, mà bình thường khản dưới tình huống như vậy, lại mang lấy không ít người thoải mái mà chạy trốn tới Long Ngừng Trấn, đối với bình thường giận chẳng quan tâm. Cuối cùng làm hắn kỳ quái tự sát thân vong, thế cho nên Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng bị giết phía sau màn nội tình cùng một chỗ bị mang đến dưới đất. Hơn nữa, bình thường giận còn có một thân phận khác là bình thường tử nương dưỡng phụ cùng sư phụ, ta đoán nghĩ, cái kia bình thường khản vừa đến muốn nhân cơ hội trừ bỏ bình thường giận, thứ hai, là muốn lợi dụng bình thường giận chết, giãn tới đem tộc phẫn nộ, tại đem phẫn nộ tái giá đến trên người ta. Nếu như không phải là vừa vặn tử nương vì cứu nàng dưỡng phụ mà len lén lẻn vào hoành đấu thôn lời nói vậy đến lúc đó liền nàng đều có khả năng tưởng rằng ta làm. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền rơi vào bị động. Hứa Đan lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó nhìn Trương Dương, thấp giọng nói, còn có cái tin tức, Kiều tỷ nghe được một cái lén lút tin tức, lần hành động này bên trong, bị đánh gục đạo tặc bên trong, có một cái nữ, kêu bình thường đôi mi thanh tú. Nàng là An Bình thị cục công an một tên phó cục trưởng thê tử, lại tăng thêm Mai Ninh thì có một tên cấp kia một chút đạo tặc đương nội ứng nhân viên cảnh vụ. Chuyện này đã kinh động phía trên cao tầng, phía trên đã phái ra điều tra tổ đến hoạt động tra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đông Nam tỉnh có khả năng lại lần nữa chấn động. Bọn hắn làm như vậy, rốt cuộc có gì mục đích? Rất đơn giản, không ngừng cấp Đông Nam tỉnh chế tạo phản đối tin tức. Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương, trong khoảng thời gian này. Về Mai Ninh thị phản đối tin tức nhiều lắm, phía trước Dương phó thị trưởng, sau đó liền là Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng bị giết án, tiếp lấy hiện tại lại có cao cấp nhân viên cảnh vụ gia quyến tham dự loại này kinh người bắn nhau án. Sau đó càng xảo chính là, việc này đều cùng Mai Ninh thị có liên quan, người nói phía trên người như thế nào nhìn. Nhìn đến, chúng ta xem thường cái kia bình thường khản. Một cái bình thường khản phòng chừng còn không có năng lượng lớn như vậy, càng mấu chốt chính là hắn sau lưng người. Ta cảm thấy bọn hắn cuối cùng mục đích hay là chúng ta nữ hoa tập đoàn. Hừ, vậy hãy để cho bọn hắn nhìn, nữ hoa tập đoàn có hay không tốt như vậy khi dễ. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trước mắt ngược lại có một kiện càng vì chuyện trọng yếu cần phải làm. Sự tình gì? Lần này ta nghe bình thường tử nương nói, bình thường khản trong tay cũng không thiếu bài tốt không ra, trong này liền có hai cái được xưng thương vương, súng thần. Ta cũng không phải là lo lắng bọn hắn có thể đem ta như thế nào, bất quá chuyện này ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta phải có một chi mình có thể nắm trong tay lực lượng bí mật. Lực lượng bí mật. Trương Dương gật gật đầu, nhân không cần nhiều lắm, cũng không cần công phu cao, nhưng là tuyệt đối nếu có thể đủ bảo thủ bí mật, cũng đủ trung thành, ý nghĩ cũng đủ thông minh, người đến lúc đó giúp ta xem xét một chút người chọn. Không cần công phu cao. Hứa Đan lộ không hiểu hỏi, vì sao? Tổ kiến như vậy một đạo nhân mã, không phải là công phu càng cao càng tốt sao? Trương Dương cười cười, ta chỉ nói là không cần rất cao, nếu như hắn công phu tốt lắm, hơn nữa lại trung thành, có thể bảo thủ bí mật, lại cũng đủ thông minh lời nói, cũng có thể, điều kiện tiên quyết là cũng đủ trung thành cùng có thể bảo thủ bí mật, còn nữa là thông minh, công phu có cao hay không không sao cả, bởi vì công phu cao tới đâu, cũng cao không quá viên đạn. Cho nên chúng ta muốn tổ kiến lực lượng bí mật. Là một chi có được công nghệ cao vũ khí đội quân mũi nhọn. Đây chính là phi pháp, Hứa Đan lộ nhỏ giọng nói. Người yên tâm, tuyệt đối hợp pháp, theo vì bọn hắn chính là bình thường an ninh nhân viên, chẳng qua về sau bọn hắn sẽ có thứ tốt. Trương Dương híp mắt, lạnh nhạt nói, lúc này không gấp gáp nhất thời, mấu chốt nhất chính là ngươi giúp ta trước xem xét nhân viên, trừ bỏ Trần Thiên Hùng mấy người bọn hắn, sẽ chậm chậm tìm xem nhìn, tốt nhất có thể đủ một cái sắp xếp. Một cái sắp xếp, nhiều như vậy nhân. Ta vẫn còn chê ít đâu. Trương Dương nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói, ánh mắt của chúng ta không thể gần đặt ở Hoa Hạ Quốc. Đã biết, ta sẽ đi làm. Chuyện này, làm cũng thất tuần cũng cùng một chỗ giúp đỡ a. Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Ngày hôm sau, các loại tin tức quả nhiên phô thiên cái địa tập kích đến, trên cơ bản đều là đưa tin ngày hôm qua cảnh sát hành động. Cầm Vịnh Đại khách sạn đặc biệt lớn vụ án giết người thủ phạm chính đền tội. Mai Ninh thị cảnh sát sát tay nhau Cao Lâm cảnh sát đánh bất ngờ giáp đấu chấn, thành công phá hủy Đông Nam tỉnh lớn nhất từ trước tới nay đặc biệt lớn dưới đất công binh xưởng. Đặc biệt lớn buôn lậu thuốc phiện đội hủy diệt. 11 danh anh dũng cảnh sát tại trong hành động anh dũng hy sinh. Xinh đẹp cảnh hoa, dũng làm mối, đối mặt thập bội ở mình kẻ bắt cóc, kiên trì đến cuối cùng khoảnh khắc. Trương Dương uống sữa bò, nhìn tin tức, bất khoái tâm tình đã sớm tan thành mây khói. Ngồi cùng bàn tử ăn cơm còn có Đường Thất Thất, Mai Hân, Dương Phỉ cùng với Phan Ninh Ninh, Hứa Đan Lộ, Mai Hân hiện tại đã có thể xem hiểu không ít tiếng Trung. Nàng hai tay nắm một phần Mai Ninh đạo báo, một bên dùng máy tính bảng phiên dịch khí một bên phiên dịch một bên đọc, qua nửa ngày về sau, nàng gương mặt bột nhão hỏi gì, cái này trên báo chí vì sao cũng chưa viết công lao của chúng ta. Rõ ràng kia một chút đều là công lao của chúng ta. Phan Ninh Ninh cũng không ngẩng đầu lên đáp đó là bởi vì ngươi lão bản không muốn để cho nhân biết. Cái này tự kêu là trang bức, đúng không đối với? Mai Hân diêu đầu hoảng não nói, nhưng là trang bức không phải là bị sét đánh sao? Trương Dương thiếu chút nữa không một ngụm đem sữa bò phun ra ai dạy ngươi. Sau đó nghĩ nghĩ, hình như nàng hoa văn lão sư là Dương Phỉ, vì thế đành phải tiếp tục cúi đầu uống bò của mình nãi. Ta theo phía trên võng học, Mai Hân gương mặt đắc ý phất phất tay máy tính bảng. Trên mạng đồ vật thiếu học một chút, Trương Dương nhún nhún bả vai, tiếp tục đối phó trước mặt mình du đầu. Di, lão bản, tối hôm qua cùng ngươi hôn môi cô bé kia đi. Bình, cái gì Đức, Mai Hân nhìn chằm chằm máy tính bảng, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì cùng cái gì, cái nào hôn môi nữ hài tử. Trước mặt nhiều người như vậy. Trương Dương không khỏi một trận lúng túng khó xử, hơn nữa còn không phản ứng nàng nói tới ai. Chính là bình thường tử nương, ta làm Mai Hân tại nàng súng ngắm bên trong giả bộ cái định vị khí, theo dõi nàng hướng đi. Đường Thất Thất lạnh nhạt nói không chừng có thể theo nàng trên người tìm được bình thường khản chỗ núp. Trương Dương lông mày nhíu một cái, hiện tại cũng không kịp lúng túng vội vàng đem Mai Hân máy tính bảng thường ngươi vừa rồi là nói, nàng tại Bình Đức. Chương 733 Mai em gái gian phòng. Bình thường khản tại Bình Đức bên cạnh Long Ngừng Trấn, chuyện này Trương Dương cũng không có nói cho những người khác, trước mắt tạm thời cũng chỉ có Hứa Đan Lộ cùng Hứa Đan Oánh hai người biết. Mà bình thường tử nương lại cố tình đi Bình Đức, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là tử nương đã điều tra đến bình thường khản tung tích, chuẩn bị đi thay bình thường giận báo thù nữa nha. Nếu như là người sau, Trương Dương không khỏi lo lắng lên. Tử nương thực lực hắn không rõ ràng lắm, bất quá bình thường khản hắn đã biết đại khái rồi, hắn bản nhân chính là cái vật lộn cao thủ, lại tăng thêm hắn bên người cũng không thiếu có thể người, điểm này đã là không cần đưa nghi ngờ. Mà tử nương này mới vừa vặn bị thương, hơn nữa thương chính là mấu chốt tay phải, tính là nàng lợi hại hơn nữa, một cái bị thương người làm sao có khả năng đối phó được bình thường khản cùng dưới tay hắn đám kia người. Trương Dương đem hình ảnh phóng đại. Phát hiện tử nương vị trí hiện tại là đang tại Bình Đức Thị Hồng vùng núi, khoảng cách Cao Lâm Thị Long Ngừng Trấn còn cách một đoạn, cho dù là đi xe chạy tới đại khái cũng có 3-40 cây em trái phải. Thanh phòng khách sạn, căn cứ vị trí của nàng, rất nhanh liền tìm được nàng hiện tại địa phương. Trương Dương tìm tòi một chút, căn bản không có nhà này khách sạn kể lại giới thiệu, nghĩ đến hẳn là một nhà tiểu quán trọ, bất quá khách sạn bên cạnh ngược lại có một nhà loại nhỏ dân doanh bệnh viện. Không biết nàng có phải hay không đi chỗ đó một bên chữa bệnh. Trương Dương suy nghĩ một chút, có lẽ chính là trùng hợp A, dù sao hiện tại bình thường khản nhân tại Long Ngừng, mà tử nương tại Hồng Sơn, mấy chục cây em lộ trình không tính là rất gần. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Phan Ninh Ninh buông xuống đũa, hỏi. Không có, chính là tò mò mà thôi. Trương Dương bất động thanh sắc đem máy tính bảng đưa còn cấp Mai Hân, cũng sẽ nhớ hạ tử nương chỗ ở. Ngươi luôn luôn tại theo dõi hành tung của nàng sao? Ta nghĩ, nàng hẳn là sáng sớm hôm nay đuổi tới bên kia. Mai Hân cắn môi anh đào nghĩ nghĩ sau đáp. Ước chừng mấy giờ, Trương Dương bưng ly lên, uống một ngụm sữa bò thở ơ không quan tâm hỏi. Cái này thật không có chú ý, bất quá tối hôm qua ta hơn một giờ, trước khi ngủ nàng hẳn là còn tại giác đấu chấn. Mai Hân cười hì hì nhìn Trương Dương, lão bản, nàng là của ngươi tình nhân sao? Khụ, Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Chấm, Trương Dương không lời nhìn cái này hơi lộ ra nghịch ngợm mắt xanh tóc vàng mỹ nhân, nhưng thật hiển nhiên, nàng lời đã giãn tới không ít người ghé mắt, trừ bỏ Dương Phi tiếp tục thờ ơ miệng nhỏ ăn trước mặt nàng mật bánh ngọt ở ngoài, những người khác động tác đều chậm xuống dưới. Nàng giúp ta vài lần bận rộn, không hơn. Trương Dương vẫn làm một chút bổ sung giải thích. Mai Hân thực tức thời không có tiếp tục truy vấn. Cơm nước xong, Trương Dương cố ý đến lầu 5 xâm nhập kia vùng Internet theo dõi điểm, kiểm tra nhìn có thể hay không thông qua Thanh Phong khách sạn camera giám sát tìm được Tư Nương. Bất quá đáng tiếc chính là, nhà kia tiểu khách sạn không biết là không có camera giám sát vẫn là không có cùng Internet liên tiếp, tìm không thấy Thanh Phong khách sạn. Bất quá Trương Dương vẫn là làm được đến sảng khoái thị chính bản đồ, phát hiện nhà kia khách sạn đối diện là một nhà ngân hàng. Theo sau Trương Dương đánh cắp ngân hàng màn hình giám sát. Dựa theo Mai Hân thuyết pháp, nàng tối hôm qua còn tại giác đấu lời nói, như vậy hẳn là sáng sớm tiến đến Hồng Vùng Núi, giác đấu sớm nhất đuổi đến Bình Đức xe tuyến là 7 giờ, bây giờ là 9 giờ xuất đầu. Cho nên tính một chút, ước chừng nàng 7 giờ rưỡi đến 9 giờ ở giữa xuất hiện ở kia. Nhìn màn hình giám sát là một kiện thực nhàm chán sự tình, nhất là muốn nhìn nửa giờ ghi hình, bất quá cũng may hắn đối với Tử Nương tương đối quen thuộc, mau vào tìm tòi đại khái hơn 20 phút sau, cuối cùng video hình ảnh xuất hiện một cái dáng người cao gầy, mang lấy màu đen mũ lưỡi chai, mặc lấy màu đen vận động áo gió cõng một cái trưởng đầu hình có chút cùng loại trang gôn can túi đeo nữ tử. Mặc dù là bên cạnh hình ảnh, bất quá Trương Dương theo nàng lửa kia cay dáng người. Nhất là bên cạnh nhìn sang cặp kia có vẻ cực kỳ thấy được ngạo nhân núi ngọc trên cơ bản liền xác nhận, nàng phải là bình thường Tử Nương. Hơn nữa nàng xác xác thật thật đi vào Thanh Phong khách sạn. Trương Dương cấp Hứa Đan Oánh gọi điện thoại, làm cô em vợ giúp đỡ chành một chút bình thường khản, rồi sau đó nghĩ, vẫn là quyết định tìm Mai Hân cầm lấy một chút tín hiệu định vị, chính mình theo dõi định vị nàng vị trí, một bên xác nhận nàng là phủ một mình hành động. Đương nhiên, nàng một khi hành động, Trương Dương cũng là nước xa không cứu được lửa gần, dù sao theo Mai Ninh muốn đuổi đi Bình Đức nói thẳng tắp khoảng cách đại khái 220 km, bất quá đường lại không phải là thẳng, tối thiểu cong cong vòng vòng đều phải chạy gần 300 km rồi, tính là mình lái xe đi qua không có 3-4 giờ nhất định là không đến được. Theo lầu 5 đi ra, Trương Dương liền đi tìm Mai Hân. Mai Hân gần nhất một bên theo lấy Dương Phỉ học hoa văn, một bên cấp Đường Thất Thất trợ thủ. Nhìn nàng bộ dạng đã dần dần đem nơi này đương ra, bất quá nàng vẫn là thường xuyên chú ý mã nạp tình huống, nhìn bộ dạng nàng không đi bên kia một chuyến là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Bất quá kỳ thật Trương Dương cũng có một mực tại quan tâm mẹ nàng tình huống, chỉ bất quá bây giờ châu Phi mã nạp loạn muốn chết, quân chính phủ cùng phản quân cả ngày giao chiến, mặc dù nói một cái bạch nhân tại kia thực bắt mắt, nhưng tại bên cạnh đó bạch nhân có thể thật không ít, trong này không thiếu lính đánh thuê, Trương Dương lại không phải là Mỹ quốc CIA. Nghĩ muốn đi tìm cá nhân thực tại không có dễ dàng như vậy. Trương Dương đi trước tìm Đường Thất Thất, bất quá Mai Hân cũng không có tại nàng kia, ngược lại là Hứa Đan Lộ tại nàng trong phòng, hai người đại khái là đang nói ngày hôm qua Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ nói cái kia cấu tư. Đường Thất Thất rõ ràng đối với từ nàng lãnh đạo thần bí như vậy tiểu tổ tỏ vẻ ra là rất lớn kháng cự, bất quá này cũng khó trách, tính cách của nàng luôn luôn là độc đến độc hướng đến, khẳng mang lấy Mai Hân đã thực không dễ dàng. Hiện tại làm nàng dẫn dắt một cái sắp xếp người, phỏng chừng so giết nàng còn muốn khó khăn. Đương nhiên Trương Dương đã sớm dự đoán được rồi, cho nên mới thỉnh Hứa Đan Lộ xuất mã. Thật hiển nhiên, Đường Thất Thất tôn trọng Hứa Đan Lộ so với tôn trọng Trương Dương hơn rất nhiều, tối thiểu nàng không có khả năng cùng Hứa Đan Lộ đặng mũi mắt, cũng không có khả năng cấp sắc mặt nàng nhìn. Cho nên Trương Dương nghe các nàng đàm trong chốc lát về sau, liền mượn cớ chạy ra. Hơn nữa nghe khẩu khí của các nàng phải có diễn. Đường Thất Thất miễn cưỡng tiếp nhận nàng sẽ phải trở thành nữ oa tập đoàn tương lai thần bí an toàn lực lượng huấn luyện quan sự thật, bất quá trở thành chi lực lượng người lãnh đạo nàng vẫn là chỉ giữ lại thái độ. Bất quá này dâu ria rồi, Trương Dương muốn chính là chi đội ngũ này có thể kéo đến, chỉ cần có nàng hiệp trợ Hứa Đan Lộ, tương lai chi này lực lượng là giao cho nàng vẫn là Hứa Đan Lộ đến lúc đó thì lại lo cũng không muộn. Trương Dương lưu sau khi ra ngoài, tại Dương Phỉ kia tìm được Mai Hân, nàng đang tại tập trung tinh thần nhìn một quyển sách, đỉnh hậu bộ dạng, liếc một cái, tiểu học ngữ văn. Trương Dương không khỏi đồng tình nhìn một bên Dương Phỉ liếc nhìn một cái, đáng thương nữ thần tỷ tỷ a, đại học giáo sư giáo tiểu học ngữ văn hẳn là rất thống khổ a. Nhưng lời nói thành thật nói, Mai Hân hoa văn trình độ tiến bộ được cực kỳ rõ ràng, tối thiểu Trương Dương cảm thấy nàng hoa văn khẩu ngữ năng lực so với chính mình tiếng Anh khẩu ngữ năng lực cường hãn. Lão bản, ngươi là muốn tìm Dương lão sư sao? Mai Hân thực thức thời đứng lên, cuốn lên tiểu học ngữ văn, ân, còn có một bản Tân Hoa tự điển chuẩn bị tránh ra thân thể. Dương Phỉ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nhìn hắn bộ dạng, là tìm ngươi. Trương Dương không khỏi tò mò hỏi làm sao ngươi biết ta muốn tìm chính là Mai Hân. Buổi sáng nhìn chằm chằm nàng máy tính bảng, hiện tại lại nhìn chằm chằm tay nàng máy tính bảng, còn dùng ta nhiều lời. Dương Phỉ nhẹ nhàng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, khép lại nàng đang tại nhìn sách vở. Trương Dương ngắm nhìn, phát hiện là một quyển đặc trùng nhôm luyện kỹ thuật, bên cạnh còn có bản chắc tuyệt quản lý. Trương Dương ngẩn người, lập tức đột nhiên nghĩ đến, hiện tại nàng nhưng là Lam Thép tập đoàn một tên độc lập đồng sự. Nhìn bộ dạng, nàng đã bắt đầu tiếp nhận rồi chính mình này một cái tân vai trò. Đổi lại một tháng trước, nếu như nói nàng nguyện ý trở thành một tên công ty cao tầng nhân viên quản lý, kia chỉ sợ là thiên phương giả đàm sự tình, mà bây giờ nàng xác xác thật thật đã tại tiến vào chính mình vai trò. Tuy rằng nàng cái này độc lập đồng sự căn bản không cần phải xen vào Lý Lam Thép tập đoàn cụ thể sự vụ, trong thường ngày nhiều lắm cũng chính là tại tập đoàn báo cáo một chút đại hạng mục tiến độ, hoặc là cần phải cổ đông làm ra một chút quyết nghị thời điểm lộ diện, bất quá nhìn nàng bộ dạng, hẳn là chuẩn bị nghiêm túc thực hiện chức trách của mình. Trương Dương tâm lý một trận cảm động, bởi vì hắn hiểu được, người này ở giữa tiên tử sở dĩ nguyện ý lây dính những cái này nàng nguyên lai cũng không thích đồ vật, có thật lớn nguyên nhân là bởi vì hắn. Tốt lắm, có muốn hay không ta đem gian phòng nhường ra tới cho các ngươi? Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hơi trêu chọc ý vị hỏi. Kia, còn chưa phải dùng, cái kia, ta trước tìm một cái Mai Hân, như thế này lại đến tìm lão sư đi học. Trương Dương gấp gáp đáp. Dương Phỉ duỗi tay đem tóc dài đen nhánh đẩy đến sau tai, gật gật đầu, cúi đầu khoảnh khắc, tóc đen phiêu nhiên, lộ đi ra kia một vẻ ôn nhu đem nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt làm nổi bật phải nhường nhân tim đập thình thịch. Mai Hân khuôn mặt bộ dạng cực kỳ tinh xảo, cùng Âu Mỹ nhân cái loại này thô cuồng đường nét có rất lớn khác biệt, nàng gương mặt này đã là A cấp, đủ để nháy mắt giết vô số người. Bất quá nàng và Dương Phỉ nhất đừng chung một chỗ, vẫn có thể rất rõ ràng nhìn ra Dương Phỉ khuôn mặt muốn cao hơn một bậc. Cho nên nói Dương Phỉ nàng kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt thật chỉ có thể tán thưởng tạo vật người quỷ phủ thần công. Vốn là Trương Dương muốn mang Mai Hân đi chính mình gian phòng, chẳng qua suy nghĩ một chút, hình như cảm thấy có điểm lạ, vì thế hay là đi phòng của nàng lúc. Kỳ thật, tuy rằng Mai Hân liền ở tại Trương Dương đối diện, nhưng đi vào nàng gian phòng, Trương Dương này vẫn là lần thứ nhất. Trong biệt thự nữ hài tử một khi ở tiến đến, hơn phân nửa liền sẽ bắt đầu tốn tâm tư trang điểm phòng của mình lúc. Mai Hân cũng là không ngoại lệ. Nàng và Lưu Tử Tuyền tuổi tác đều là bất mãn 20 tuổi cái loại này, hẳn là thuộc về yêu ham chơi tuổi tác, bất quá hai người tính cách đã có một chút không lớn giống nhau, Lưu Tử Tuyền là tương đối điên cái loại này, hơn nữa nàng ở gian phòng. Trương Dương liếc qua vài lần, tuy rằng không thể tính dơ giấy bẩn thỉu kém câu toàn, dù sao trong biệt thự hiện tại tân mời vài cái giúp đỡ xử lý bác gái, cách mỗi một đoạn thời gian đều có khả năng giúp đỡ sắp xếp gian phòng vệ sinh. Nhưng loạn tự thật chính là chạy không thoát. Các loại tiểu đai đeo, các loại gen, các loại cháo, đó là tùy tiện nhưng, Trương Dương lần trước tại nàng ngoài cửa liền không cẩn thận thấy nàng đem một đầu hồng nhạt phía dưới cái vị trí kia vẫn là chạm rỗng tiểu nội trực tiếp đặt ở giường phía trên. Mai Hân cùng nàng giống nhau, cũng mê, bất quá nàng không có Lưu Tử Tuyền như vậy điên, hơn nữa gian phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nàng cũng có một cái quái dị khuyết điểm, thì phải là liều mạng mua các loại đồ chơi hùng. Hơn nữa mỗi một chỉ đều là gấu teddy, đại, tiểu, mặc quần áo, không mặc, phấn, hạt, bụi, tông cái gì cần có đều có, toàn bộ gian phòng sổ nhất phía dưới, ít nhất vài chục chiếc. Hiếm thấy nhất chính là, nàng chính mình quần áo ninh nhưng để ở bên ngoài sắp xếp quỹ, mà tủ quần áo cũng để cho Hùng Bảo Bảo. Cho dù là nàng ngủ giường phía trên, cũng bố trí bốn con, có thể nói hùng hài tử hùng thế giới. Lão bản, ngươi tỏa. Đối với Trương Dương đến thăm, nàng hiển nhiên thực hưng phấn bộ dạng, bận rộn chỉ sofa. Mà kỳ thật trên ghế sofa liền bày ra một cái hồng nhạt teddy, Trương Dương thầm nghĩ chính mình vẫn là đứng lấy tốt lắm. Ta đổi một chút quần áo, nàng cấp Trương Dương rót chén nước về sau, trực tiếp đem trên người màu lam miên sam áo khoác cấp thoát, hơn nữa còn là ngay trước Trương Dương mặt, không có nửa điểm kiêng kỵ. Chương 734 quá cỡi mở không tốt sao? Nàng bên trong xuyên chính là một kiện hồng nhạt đai đeo thức bó sát người áo thun t-shirt, hơn nữa căn bản sẽ không mang cháo cháo, áo khoác cởi một cái, hai luồng to lớn núi non cơ hồ liền ép lấy món đó mỏng manh áo thun t-shirt chạy trốn đi ra. Tròn trịa núi non ở giữa, nặn ra một đạo thâm thúy tuyết trắng khe rãnh, bởi vì không có mang cháo cháo nguyên nhân, run rẩy tùy theo nàng cởi áo khoác động tác mà lên hạ chấn động, thon dài phấn nộn cổ phía trên còn treo cái kia được khảm mẹ nàng ảnh chụp tiểu dây chuyền. Màu lam tinh thể cùng tuyết trắng làn da so sánh, càng là xoay mình thêm một chút mị hoặc. Không biết có phải hay không tư ráp nhân chủng nguyên nhân, tuy rằng tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng bộ ngực của nàng đã ẩn ẩn vượt qua cao kỳ, mấy có lẽ đã đạt được đến cấp bậc ép, hơn nữa nàng đỉnh cái kia mê người nụ hoa so với những người khác nhìn nhỏ hơn, bị hơi hơi căng thẳng áo thun ti sớt buộc chặt, lập tức giống mới sinh hạt đậu tựa như, tô điểm tại phía trên, nhìn cực kỳ mê người. Hơn nữa nàng eo rất nhỏ. Doanh Doanh chỉ có thể nắm chặt, đáp nàng cặp kia mê người hai vú, vóc người này thực sự sẽ làm nhân nhìn xem chảy nước miếng, kỳ thật Mai Hân thân thể Trương Dương không phải là không có xem qua, chẳng qua thời gian đã qua rất lâu rồi, hiện tại nàng khối này tràn ngập thanh xuân khí tức mê người thân hình đột nhiên như vậy gần sát chính mình. Kia dọa người thiếu nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp nàng yêu thích thanh nhã nước hoa, làm mắt người nhất nhìn đã mắt ở ngoài, càng là tại khứu giác phía trên được đến sung túc hưởng thụ. Cho nên lúc này Trương Dương bị nàng nhẹ nhàng nhất gần sát lấy, tâm lý khó tránh khỏi cũng là sẽ có một chút tâm lý thỏa mãn. Nàng thân dưới mặc chính là một đầu màu xám băng yoga quần, bất quá hơi có vẻ bên người, kiệu đỉnh mượt mà bờ mông cùng hai chân thon dài tùy theo nàng khom lưng khuất thân động tác căng thẳng, nhìn một cái không sót gì. Cũng may, nàng không có đem quần cũng một loạt cấp thoát, nếu không lời nói, Trương Dương lại được tiếp nhận một trận giày vò. Nàng nói muốn thay quần áo. Kết quả nàng đến thu nạp quỹ lật một cái sau đó, lại nhún nhún bả vai đi trở về, thân trên như cũ là món đó mỏng manh áo thun ti sớt sam, có chút ngượng ngùng giang tay ra đã quên, quần áo máy giặt tắm sạch. Nói xong, nàng mới nhìn đến Trương Dương vẫn đứng tại bên cạnh sofa phía trên, vội vàng đem con kia hồng nhạt gấu tét đi truyền mở, sau đó có chút ngượng ngùng nói lão bản, vừa rồi không chú ý. Trương Dương cười cười, nhịn xuống không nhìn nàng trước ngực cặp kia căn bản liền không đề phòng đại meo meo. Lạnh nhạt nói nhìn ngươi bộ dạng, giống như quá yêu thích hùng à. Nghe vậy, Mai Hân cũng không có kiêng dè, gật gật đầu, tùy tay ôm lên một cái nâu tét đi, ôm vào ngực, kia gấu con đầu thật chặt chen nàng kia no đủ núi non phía trên, chen lấn nàng cổ áo bên trong lộ ra một mảng lớn tuyết trắng phấn nộn làn da, mà bên trong kia hai cái đại tuyết thỏ nóng lòng muốn thử, hình như tùy thời mau muốn chạy ra đến cảm giác. Ước chừng 7-8 tuổi thời điểm mẹ mua cho ta quá duy nhất đồ chơi. Chính là một cái như vậy hùng, về sau ta mới biết được, kỳ thật căn bản không phải là gấu tét đi, là mẹ chính mình gia công, bất quá mẹ nói, thì phải là gấu tét đi. Mai Hân nói ra lời nói, lại làm cho Trương Dương một trận run nhẹ. Nàng 7-8 tuổi thời điểm cho dù là Hoa Hạ quốc kinh tế đều đã chậm rãi chuyển biến tốt rồi, tuy rằng khi đó đồ chơi còn không phải là như vậy phong phú, nhưng là bình thường thành thị đứa nhỏ có một chút đồ chơi đã không ngạc nhiên. Mà nàng chỗ quốc gia khi đó kinh tế cũng không có thể so với Hoa Hạ quốc kém, nàng lại chỉ có thể ngoạn một cái gia công quá đồ chơi, không biết nàng thơ ấu là làm sao sống đến. Hiện tại Mai Hân, Trương Dương đã đem nàng sắp xếp nữ oa tập đoàn công nhân viên hàng ngũ, tiền lương tuy rằng tạm thời là liệt mặt đợi, bất quá cũng có hơn 1 vạn khối, ăn, ở đều tại biệt thự bên trong, cho nên cho nàng tiền lương đều xem như tiền tiêu vặt, tại Hoa Hạ quốc bên trong tuyệt đối có thể cuộc sống được không tệ. Bất quá nàng ngược lại thực tiết kiệm, Dương Phỉ cũng đã nói nàng làm Dương Phỉ giúp nàng mở cái tài khoản, đem hàng tháng tiền lương đại bộ phận đều tồn vào chính mình tài khoản, mục đích không thể biết, bất quá nghĩ đến, nàng hẳn là vẫn là một ngày kia muốn đi tìm mẫu thân của nàng. Thực xin lỗi, cho ngươi nhớ tới không tốt chuyện cũ. Trương Dương mang lấy một tia xin lỗi nói. Không biết a, lão bản, kỳ thật ta đỉnh hoài niệm ta chính mình thơ ấu, cứ việc quá thực nghèo khó. Nhưng cùng mẹ tại cùng một chỗ cực khổ nữa cũng đáng giá, chúng ta bơi chung lãm ốc luôn tá phu cung, tại bờ cát phía trên phơi nắng ấm áp ánh nắng mặt trời, thậm chí còn có thể đi phao tắm biển. Chậm về nhà, còn có khả năng ăn được ngon miệng sandwich. Chấm, lông mi thật dài phía dưới, cặp kia màu xanh lam xinh đẹp mắt lúc này giống như đã lâm vào không tốt mơ mộng. Cứ việc Trương Dương biết nàng trước đây căn bản không có giống nàng nói quá tốt như vậy, nhưng còn chưa phải nhẫn đi chọc thủng nàng chính mình bện bọt biển mộng đẹp. Lão bản, kỳ thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta hiện tại yên ổn như vậy cuộc sống như thế, là ta trước đây nằm mơ đều không nghĩ tới. Nói xong, nàng cũng không có kiêng dè, trực tiếp ôm Trương Dương, bộ ngực đầy đặn trực tiếp chống đỡ Trương Dương ngực, hôn Trương Dương một chút. Cho nên, thân ái lão bản, ngươi là ta trên cái thế giới này, trừ bỏ mẹ ở ngoài, cái thứ hai ta yêu nhất người. Trương Dương nghe vậy, nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng kia đầu đầy tóc vàng, nhàn nhạt cười, ngươi yên tâm, trên cái thế giới này ngươi thứ hai yêu người, nhất định giúp ngươi tìm được ngươi thứ nhất yêu người. Ta biết ngay, lão bản ngươi tốt nhất. Mai Hân nghe vậy, lập tức duỗi tay vòng ở Trương Dương eo, liên tiếp tại Trương Dương mặt thượng hôn mấy cái. Vì, cảm tạ ngươi, nếu không chúng ta ân ái a. Nàng thẳng sững sờ nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương ngẩn ngơ, được rồi, cái này thật không thể trách nàng hoa văn học không được khá, đây có lẽ là bọn hắn người phương Tây tư duy tại quấy phá a, bất quá điều này hiển nhiên là quá trực tiếp. Cứ việc nàng khối này tràn ngập cháy nóng thanh xuân khí tức thân thể đối với Trương Dương mà nói, vô cùng cám dỗ, bất quá Trương Dương còn không có phát rổ đến bây giờ liền đem nàng ăn xúc động. Càng huống hồ, nàng làm như vậy thuần túy chính là muốn dùng thân thể của chính mình để báo đáp Trương Dương mà thôi, hắn lại nghĩ cũng không hạ thủ được a. Nói cái gì đó, thật muốn cảm tạ lời nói, người đâu liền học tập cho thật giỏi tốt hoa văn, sau đó học xong đại học, về sau vì nữ hoa tập đoàn công tác, như vậy là được rồi. Mai Hân chua mỏ một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương, có chút ngượng ngùng nói, nhưng là, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, trừ bỏ làm lính đánh thuê, giống như cũng không làm được cái khác. Ai nói, 6 tháng cuối năm liền chuẩn bị đưa ngươi đi đọc Mai Đại Máy Móc Công Trình Học Viện không người cơ vận dụng công trình, về sau tuyệt đối có thể giúp được tập đoàn chúng ta. Có thể là chúng ta bây giờ không phải là làm sinh vật y dược sao? Hơn nữa ta hiện tại mới học tiểu học lớp 5 ngữ văn. Khụ khụ, cái kia, ngươi bây giờ trí thức trình độ đã sớm có thể lên đại học, cho ngươi đọc ngữ văn là vì tăng lên ngươi hoa văn trình độ, tóm lại về sau ngươi liền sẽ minh bạch rồi. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là học tập cho giỏi, tham gia tháng 6 cuộc thi. Nha, ta đã biết, Mai Hân cắn hồng nhuận môi anh đào, bĩu môi, nhưng là, ngươi thật không cùng ta làm sao? Có phải hay không ta quá xấu rồi hả? Mai Hân lại có một chút không tự tin cúi đầu nhìn chính mình cặp kia bộ ngực đầy đặn, bất quá xấu tốt đẹp nói không phải nên là xem mặt đàn sao? Nàng chính mình nhìn ngực tính có ý tứ gì? Khụ khụ, ai nói ngươi xấu? Ngươi tuyệt đối có thể nháy mắt giết Hollywood kia một chút cái gọi là siêu cấp nữ minh tinh. Vậy tại sao ngươi không muốn cùng ta ân ái? Ta nhìn ngươi đều có thể cùng Kiều tỷ tỷ, Lộ Lộ tỷ, Dương Tĩnh tỷ tỷ, Cao Kỳ tỷ tỷ, còn có thật nhiều tỷ tỷ các nàng làm. Trương Dương chỉ cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn, trời ạ, nàng là làm sao mà biết? Cái kia, Mai Hân, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Chấm. Trương Dương cấp bách gấp gáp vội vàng đánh gãy lời nói của nàng, ngươi có thể hay không đem máy tính bảng cho ta nhìn một chút, ta muốn biết cúng thất tuần cho ngươi nhìn chằm chằm cái kia nhân hiện tại ở nơi nào. Nha, lão bản, ngươi còn không thừa nhận, tối hôm qua cùng ngươi hôn môi tỷ tỷ kia quả nhiên là tình của ngươi người, trách không được đường tỷ tỷ nói, ngươi sớm muộn gì sẽ tìm đến ta muốn, để ta tốt tốt bảo quản vật này. Là nàng giao cho ngươi. Trương Dương cười khổ một tiếng, trong biệt thự những cái này nữ nhân. Kia ánh mắt cùng tâm tư mỗi một cái đều độc ác thật sự. Ân, Mai Hân đem máy tính bảng cầm lấy, lại đem trên ghế sofa hồng nhạt tét đi rời lên giường, sau đó dính sát Trương Dương thân thể ngồi ở hắn bên cạnh. Nàng gần sát lấy Trương Dương, thân thể bán nghiêng lệch, căng thẳng áo thun t-shirt cũng lũ mở một cái không lớn không nhỏ lỗ hồng. Trương Dương cúi đầu vừa nhìn nàng mở ra hình ảnh, dư quang của khóe mắt liền thấy nàng kia ngực bên trong kia hai luồng trắng bóng tròn trịa núi ngọc. Nàng vừa không có mang cái gì cháo cháo, tăng thêm cổ áo chạm rỗng, cho nên nàng kia hai cái tuyết trắng núi ngọc cơ hồ vào hết đáy mắt, hồng nhạt hạt đậu tránh thoát cuối cùng trói buộc, nhảy vào mi mắt. Thật lớn, thật là trắng, thật nhỏ xảo, tốt mê người. Trương Dương đầu chung chỉ có thể dùng này bốn cái từ ngữ để hình dung lúc này nhìn đến hương diễm cảnh tượng. Cô nàng này là cố ý. Dựa theo Trương Dương nội tâm ý tưởng, lúc này tự nhiên là lập tức đem nàng phác lật tại giường. Sau đó đem tay vói vào nàng kia mềm mại ngực, làm chính mình kia 10 căn ngón tay thon dài đầu nếm thử này tuyết trắng mềm mại núi ngọc hương vị. Bất quá được rồi, còn có chuyện đứng đắn phải làm, tại phía xa Bình Đức Tử Nương có lẽ một lúc sau liền lâm vào nguy hiểm bên trong. Trong hình ảnh, căn cứ thị chính bản đồ đối lập, biểu hiện Tử Nương lúc này vẫn như cũ tại Thanh Phong khách sạn, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, có lẽ nàng còn tại nghỉ ngơi, hoặc giả hứa đang tại đi ngủ, ai biết được. Nhưng không nghi ngờ nàng cũng không có đi tìm bình thường khản. lão bản ngươi giống như thực quan tâm người này, nàng có phải là ngươi hay không tình nhân à? Nàng là bằng hữu ta, đã cứu ta, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là sợ nàng gặp được nguy hiểm đúng không? Trương Dương gật gật đầu ân, như thế này ta cùng Dương lão sư nó một tiếng, ngươi giúp ta chành khẩn nàng, nàng một khi đi ra cái này khách sạn, liền lập tức nói với ta. Tốt, Mai Hân gật gật đầu, hình như thật cao hứng nàng có thể giúp đến Trương Dương. Trương Dương nghĩ nghĩ, lại cấp Hứa Đan Oánh gọi điện thoại, làm nàng chặt chẽ chú ý Bình Thường Khản hướng đi, bất quá nhìn Bình Thường Khản hình như đã ở Vạn Ngừng Chấn ngây ngô nghiện, không có dịch chuyển ổ dấu vết. Hơn nữa làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, theo phía trên sớm thẳng đến xế chiều, Tử Nương hoạt động phạm vi giống như liền một mực hạn định tại Thanh Phong khách sạn, mà Bình Thường Khản bên kia càng là không có động tĩnh chút nào. Song phương giống như tại cho nhau đả ách mê tựa như. Trương Dương lắc lắc đầu, có chút không hiểu nổi Bình Thường Khản cùng Tử Nương hai người hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây. Thẳng đến xế chiều bắt đầu gần hoàng hôn thời điểm Hứa Đan Lộ mang đến cho hắn một tin tức, nghe đồn một chút tổ chức dưới đất thu được thông khí, có người ra 500 vạn muốn bắt Tử Nương người đầu. Bất quá cụ thể là ai thả ra phong, tạm thời không người biết. Chạng vạng, Tử Nương vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, Bình Thường Khản vẫn không có dịch chuyển ổ. Mà Trương Dương lại nhận được một cái tuyệt đối xưng được kỳ quái điện thoại, Đại Minh Tinh Lâm Âm gọi điện thoại cho hắn. Đương nhiên, cũng không phải là trống rỗng đánh đến, nữ hoa tập đoàn tổng bộ Lạc Thành điển lễ sắp cử hành, đến lúc đó mời một ít minh tinh, bất quá đây là Lộ Lộ cùng Cao Kỳ các nàng an bài, Lộ Lộ đã nói với hắn, chuẩn bị làm Lâm Âm đến đây trợ chàng. Cho nên Trương Dương cảm thấy nàng có lẽ là đến cùng chính mình đàm việc này, bất quá Lâm Âm lại căn bản không xách trợ chàng sự tình. Mà là cười híp mắt nói Trương đồng học, còn nhớ hay không được chúng ta ở giữa có đánh cược đâu này. Chương 735 Lâm Đại Yêu Thỉnh của Mỹ Nữ. Đánh cược, Trương Dương trầm ngâm một chút, lập tức liền nghĩ tới, đương nhiên, nếu như không phải là Lâm Âm nhắc nhở, hắn có lẽ cũng đã quên mất, nhớ rõ, làm sao có khả năng không nhớ rõ, không phải là xem ai đồ ăn sao thật tốt nha, nhưng là lần trước tại Tiền Ninh không đã đổ qua sao. Trương Dương nhớ rõ rành mạch. Mình và Lâm Âm quả thật có cái đánh cược, xem ai hương tô gà làm được thì tốt hơn, kết quả tại Nam Thi Thi ra bên trong, đầu phiếu 50 thắng nàng, cuối cùng còn bị nàng nghịch tập hôn một cái. Hừ, người thắng không anh hùng, ta không phục, Lâm Âm một trận căm tức bộ dạng nói. Về điểm ấy, Trương Dương kỳ thật cũng là có chút thừa nhận, bởi vì các nàng đám kia nhân nhìn lén dưới đáy cái mâm viết tính danh, cho nên nhất trí cho rằng viết Lâm Âm làm được tương đối khá ăn, nơi nào nghĩ đến vừa vặn lộng xảo thành chuyên. Cho nên, nếu như là công bằng một điểm lời nói, Trương Dương cũng không biết mình có thể không thể thắng nàng 50, không hỏi qua để mấu chốt là, nàng mình cũng nhận thua nha, hiện tại còn so cái gì so, nữ nhân này tâm, kim dưới đáy biển a. Bây giờ là 4:50 phân, cho ngươi nửa giờ thời gian, đến nhà ta đến một chuyến, chúng ta lại chính thức đến so một lần. Lâm Âm nghiêm trang bộ dạng nói. Chờ một chút, ngươi nói ngươi bây giờ cùng với ta trận đấu. Trương Dương ngẩn ngơ, trở tay nhìn nhìn thời gian, người đang nói đùa chứ. Không đùa giỡn với ngươi, Lâm Âm lại lần nữa thực nghiêm túc nói, ta nói thật. Vấn đề ta hiện tại thực bận rộn, như vậy đi, lần sau có cơ hội nói sau. Trương Dương tuy rằng kinh ngạc Lâm Đại Mỹ nữ chủ động gọi điện thoại cho hắn, còn đột nhiên chủ động mời đi nhà nàng, bất quá Trương Dương hiện tại bận rộn giống như cầu, nơi nào khả năng đi cùng nàng làm cái gì hương tô gà a, cho nên không khách khí chút nào cự tuyệt. Ngươi đây coi như là cự tuyệt a. Lâm Âm hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương như vậy không khách khí, đương nhiên cũng không trách nàng, nàng lại không biết Trương Dương bận rộn xoay quanh. Cái này, vậy muốn nhìn ngươi như thế nào hiểu? Trương Dương một trận cười khổ, bất quá ta hiện tại thật vô cùng bận rộn. Trương Dương, kia nếu như còn có những người khác muốn gặp ngươi thì sao? Lâm Âm hình như cũng không có vì vậy mà tức giận. Những người khác muốn gặp ta? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi, ta biết không? Ngươi sẽ biết, Lâm Âm cười híp mắt trả lời hắn nói, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá đến, có lẽ ngươi sẽ hối hận nha. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Lâm Âm nói như vậy lời nói, thâm ý sâu sắc a, hơn nữa nàng quá khác thường, mặc dù nói Trương Dương cùng nàng ở giữa sớm liền có riêng phần mình số điện thoại, bất quá nàng chủ động gọi điện thoại, còn thật chính là phá lệ. Cho nên... Trương Dương lòng hiếu kỳ không nghi ngờ bị nàng thành công treo lên. Nghĩ, hắn và Mai Hân cùng với Hứa Đan Oánh còn có Lộ Lộ, Kiều Hy Nhi lên tiếng chào hỏi về sau, chính mình liền lái xe đi cảnh biển Hào Đình, bên kia hiện tại ở Lộ Lộ cha mẹ, còn có Cao Kỳ phụ thân cùng muội muội, coi như là các nàng nhà mẹ đẻ chỗ ngồi. Bất quá Lâm Âm gia cụ thể ở đâu, hắn thật không biết. Vào tiểu khu về sau, Trương Dương tìm không thấy Lâm Âm nhà tại nơi nào, đành phải đem xe tùy ý ngã vào một chỗ nhìn tương đối rãnh rỗi khoáng địa phương, sau đó xuống xe gọi điện thoại, Trương Dương xe dừng lại đến, lập tức liền có cái khoản thiếu đi lên ba nuôi kéo hướng Trương Dương một chút giống. Ngốc điểu, lái xe phá Audi ở nơi này khoe khoang có phải hay không? Con mẹ nó người có hay không mọc mắt à? Một cái lái một chiếc Porsche lưu lại giết mã đặc kiểu tóc, trên cổ treo một chuỗi dây chuyền vàng kính dâm soái ca bỗng nhiên đứng ở Trương Dương bên cạnh, kia nước miếng thiếu chút nữa liền bắn mạnh Dương trên mặt. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, coi lại nhìn chính mình kia chiếc Audi, lắc lắc đầu, xe của mình mặc dù là dừng ở tiểu khu nội đường xe chạy một bên, nhưng là cũng không ảnh hưởng chiếc kia Porsche thông hành. Cho nên cũng không phản ứng hắn, tự chậm chậm đi trở về đến xe của mình phía trên, mở cửa xe. Vừa muốn ngồi vào đi, người kia mặc kệ rồi, không biết là bởi vì Trương Dương không để ý đến hắn khinh thị hắn, vẫn là xem không thích Trương Dương, cũng hoặc là cho rằng Trương Dương sợ hắn, trực tiếp hướng, kéo lại Trương Dương cửa xe. Làm nhẫm lão, đô la và gia hỏa kia một chuỗi phương ngôn phun đi ra, sau đó duỗi tay còn nghĩ tấu Trương Dương bộ dạng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hơi dùng lực một chút, liền mang lên cửa xe, cách cửa xe, nhìn hắn một chiếc càn rỡ bộ dạng. Không biết như thế nào, tâm lý nhưng không có nửa phần muốn ra tay dục vọng. Trước mắt thằng nhãi này tuổi tác ước chừng so với hắn còn nhỏ hơn 1-2 tuổi bộ dạng, nhìn hắn mặc lấy trang điểm 10 phần một cái phú nhị đại. Trương Dương đem xe cửa sổ lắc đi lên, đầu dựa vào tại chỗ ngồi đệm phía trên, lười nghe hắn tiếng huyên náo. Cái nhà kia hỏa nhìn đến Trương Dương bình tĩnh như thế bộ dáng, từ từ phát cáu rồi, quay người đi qua, kêu vài người. Không biết có phải hay không muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau ý tứ. Trương Dương vừa nhìn, vui vẻ, trong này có vẻ giống như còn có minh tinh, đại khái 7-8 cá nhân bộ dạng, trong này bị vây quanh, mặc lấy màu lam áo sơ mi bộ dạng rất đẹp trai soái khí ra hỏa, giống như là một cái đỉnh nổi danh minh tinh. Mà vừa rồi cái kia giết mã đặc đi tuốt đàng trước đầu, trong tay còn xách lấy một cây gậy, liền thiết côn cũng không phải là, đoán chừng là plastic côn. Hắn hướng. Không nói hai lời, một cước trước đá tại cửa xe phía trên, theo sau gậy gộc đập phải cửa kính xe. Đi ra, cồn xuất đến, mẹ ép, dám chắn Lưu ca đường xe chạy, muốn chết à. Trương Dương nhìn kỹ nhìn, mới nhớ tới cái kia làm áo sơ mi soái ca giống như kêu An Lưu, đương hồng tiểu sinh, gần nhất trên báo chí giống như còn truyền ra hắn và Lâm Âm có chuyện xấu, hai người khả năng còn muốn hợp tác quay chụp một bộ kêu kinh hồng điện ảnh. Ấn đạo lý như vậy minh tinh không đến mức chạy ra đến đại xuất danh tiếng, bất quá Trương Dương nhìn hắn đi đường bộ pháp, liền có một chút minh bạch, mấy cái này ra hỏa đại khái uống nhiều rồi. Đi ra, mẹ nó, cái nhà kia hỏa liền đá mang sao, xe Audi kính chắn gió lại bị hắn tạp nứt. Trương Dương cuối cùng bốc lửa, cửa xe đẩy, đương trường đem cái kia giết mã đặc đẩy ra thật xa, nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Mẹ nó, cũng dám đùa giỡn lão tử. Cái kia giết mã đặc đau đến a nha nhếch miệng, lập tức theo phía trên bò lên, luân phiên gậy gộc hướng đến Trương Dương trên đầu tạp. Bất quá gậy gộc còn không có đập phải, Trương Dương đã một cái tát vỗ vào hắn mũi. Trương Dương kỳ thật cũng không có dùng sức, bất quá mũi là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong, mặt khác một chỗ chính là phía dưới đàn đàn. Gia hỏa kia bị Trương Dương như vậy vỗ, đương trường liền che lấy mũi đứng ở trên mặt đất. Còn lại vài người thấy thế. Liền động thủ, này hỏa nhân đại khái mở tứ chiếc xe, đều là xe tốt, trong này còn có 2-3 cái rõ ràng cho thấy bảo tiêu, còn có một cái là nữ, trong tay còn xách lấy một cái rất lớn đống đồ vật, phỏng chừng đều là An Lưu trợ lý cùng bảo tiêu. An Lưu cùng cái kia nữ trợ thủ đều không có động thủ, những người khác liền một loạt mà lên, muốn quần ẩu Trương Dương. Thứ nhất nhân hướng, một cước đá hướng Trương Dương, hơn nữa còn là chiều Trương Dương đũng quần đến, Trương Dương hoàn thủ nhất chân trước đá chúng hắn đàn đàn. Tiếp lấy bên người đi qua một quyền đánh vào mặt khác một cái bảo tiêu hốc mắt phía trên, thưởng hắn một cái mắt gấu mèo. Cái thứ ba bảo tiêu thì bị hắn phản xoay cánh tay khuỷu tay, sáng một bạt tai sau cũng không phân rõ phương hướng. Về phần hai cái phú thiếu một cái bị Trương Dương bụng đánh một quyền, mặt khác một cái còn không có đánh tới, liền chính mình nằm trên mặt đất giả chết. Trước sau chiến đấu còn không vượt quá một phút, bất quá làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, Cái kia nữ ngẩn người sau đó, cư nhiên cũng gia nhập chiến đoàn, lại một phút đồng hồ sau, An Lưu cũng lên, hơn nữa trong tay còn ôm cái bình rượu. Trương Dương thật không nghĩ tới bộ dạng có chút khéo léo lung linh nữ nhân sẽ ra tay, hơn nữa không thể xem như ra tay, mà là trực tiếp vọt tới Trương Dương bên cạnh, một ngụm đem Trương Dương tay cấp cắn. Trương Dương ngẩn ngơ, đổi lại là cái nam cắn hắn, hắn đã sớm một cái tát đem nàng phiến đến ngoài 9 tầng mây đi, bất quá đây là một người dáng dấp khéo léo lung linh nữ sinh, bộ dạng coi như khá tốt, nhưng là nhìn tướng mạo chỉ biết hẳn là thuộc về cái loại này có vẻ có chút không tốt, miệng rất lợi hại cái loại này. Hơn nữa nàng là vội vàng không kịp chuẩn bị cấp Trương Dương tới đây sao lập tức. Trương Dương đôi mắt lạnh lùng, tuy rằng hắn lười cùng nữ nhân so đo, nhưng là bị người khác hung ác như vậy cắn một cái, cũng chịu không nổi a. Vừa muốn cấp nữ hài từ kia một quyền, trên mặt đất cái kia giết mã đặc lại lấy ra điện thoại đang tại chụp hắn. Đánh nhân á, đánh nhân á, đánh nữ nhân á, một bên vỗ lấy, một bên tại kia la to. Lúc này đúng là tan tầm cao phong kỳ. Cứ việc tiểu tử này khu ở đây đều là không phú thì quý, nhưng vẫn có không ít người lập tức dừng xe xuống lại. Trương Dương sửng sốt một chút, tuy rằng hắn dẫn theo cái kính dâm, nhưng là chụp được đến lời nói, phóng tới trên Internet, nhân ra vẫn là sẽ nhận ra đến, tuy rằng hắn cũng không lạ gì cái gì thanh danh, bất quá đánh nữ nhân loại này tin tức truyền đi khẳng định rất khó nghe. Trương Dương chính thời điểm do dự, đầu của hắn đột nhiên tê dần. 3. Một tiếng miệng thủy tinh âm thanh tại hắn sau đầu truyền đến, Trương Dương đầu nhất mộng, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, liên tiếp lung lay vài bước mới miễn cưỡng đứng lại thân thể. Quay đầu vừa nhìn, cái kia An Lưu thủ sách lấy bình rượu tử chỉ còn lại có nửa. Trương Dương cảm giác được não vỏ một trận đau đớn, lập tức cảm giác một loại ẩm ướt cảm giác theo phía trên đầu tràn ra. Lập tức cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tay khuỷu tay một quải. Trực tiếp đem còn cắn tay hắn cái kia nữ ném tới phía trên. Người nữ kia đến phía trên mà bắt đầu khóc thiên đập đất hào, liên tục không ngừng tại hướng một bên vây xem người nói liên miên lải nhải xin giúp đỡ, mà An Lưu tắc một bộ nghiến răng nghiến lợi, cổ phồng đến đỏ bừng bộ dáng, đằng đằng sát khí huy bình rượu tử lại hướng đi lên. Kia động thủ, tư thế kia, cùng hắn tại điện ảnh bên trong biểu hiện quả thực không có gì khác nhau. Thậm chí kia đẹp trai động tác còn giãn tới một bên mấy cái phụ nữ trung niên người vây xem thét chói tai, còn đần độn kêu ra rất đẹp trai. Bất quá một lúc sau, kia xuất tự liền cứng rắn nuốt ở tại trong ít hầu, bởi vì Trương Dương một bàn tay đã thường tại An Lưu nện xuống trước khi tới thật chặt giữ lại tay hắn cổ tay, hơn nữa đem hắn tay khuỷu tay về phía sau ảo, ảo được hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều nhô ra. Cái tay còn lại trực tiếp nhéo cổ của hắn, chậm rãi buộc chặt. An Lưu hô hấp lập tức dồn dập, hai chân đạp loạn, lại không có nửa điểm tác dụng. Cái kia cầm lấy điện thoại quay chụp giết mã đặc càng là hoảng sợ mắng to ngươi là tên khốn kiếp, làm, ngươi có biết hắn là ai vậy ư, hắn là An Lưu, ngươi đầu này tiện mệnh còn chưa đủ hắn một ngón tay đầu đổi. Kia một chút vây xem mấy người phụ nữ cũng là đồng dạng kêu, nhao nhao quát lớn Trương Dương. Muốn xảy ra nhân mạng, nhanh chóng thả ra nhân ra. Quá kỳ cục rồi. Sao có thể đánh nữ hài tử? Địt, Trương Dương đôi mắt lập tức lạnh xuống dưới, nắm lấy An Lưu cổ tay nhẹ buông tay, đồng thời cũng buông lỏng ra bóp lại An Lưu cổ tay. Cái kia An Lưu cho rằng Trương Dương sợ, thế nhưng lại lần nữa vung lên nát nửa bên bình rượu tử, trực tiếp quét về Trương Dương. Cái này mẹ nó nếu như bị tào bên trong, Trương Dương phải hơn hoàn toàn hủy dung. Chương 736 đáng đánh đòn. Bất quá hắn còn không có quét Trương Dương. Trương Dương đã nhanh như tia chớp giành trước từng bước, cao cấp thuật cận chiến giao cho hắn rất nhanh năng lực phản ứng, làm hắn nhanh chóng lùi về chống đỡ chân, lập tức nâng lên chân phải, đệm vừa dùng lực, ngoại MU bàn chân mạnh mẽ bắn ra, chiếu vào An Đại Minh tinh ngực hung hăng đạp nhanh một cái. Phốc, đế giày rắn rắn chắc chắc đá vào ngực của hắn chỗ, hung mãnh lực va đập, chấn động An Lưu ngực nhất ao, cả người tựa như nhất bao bao cắt giống nhau, bay thẳng ra 34 mét xa, rồi sau đó rơi xuống đất. Thực xảo tạp tại cái đó giết mã đặc trên người. Bất quá, tay hắn thoát phá bình rượu tử dẫn đầu rơi xuống đất. Phanh, biến thành đầy đất màu thủy tinh, sau đó kết kết thật thật cùng hai người bọn họ, nhất là An Đại Soái ca làm cái thân mật tiếp xúc, thử là tả. Mảnh kiếng bể cắt vỡ thịt âm thanh khả năng chỉ có bọn hắn mình mới nghe thấy, nhưng không nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Đáng đánh đòn, Trương Dương này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái gì chó má minh tinh. Chiếu đánh không lầm. An Đại Soái ca sau lưng, mông, cùng với kia gương mặt tuấn tú chớp mắt phá mấy lỗ lớn, máu tươi giàn giụa, hiển nhiên mặt mày hốc hác. A, qua, vây xem bác gái nhóm, cùng với kia một chút nằm bò trên đất giả chết Bảo Tiêu bọn người nhịn không được toàn thân một trận run rẩy cùng nổi da gà, mẹ nó, đây nên có bao nhiêu đau a. Báo cảnh sát a, người này quá hung tàn rồi, thế nhưng liền minh tinh cũng dám đánh, bảo an đâu này. Kia một chút con gái, còn có trên mặt đất an lưu trợ lý bọn Bảo Tiêu, từng đợt hoảng sợ la hét cùng thét chói tai về sau, nhanh chóng phản ứng. Lập tức, vài cái dũng dực bảo an hướng, một chút người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Trương Dương quét bọn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, mẹ nó, đây là cái gọi là minh tinh hiệu ứng a, chính mình rõ ràng bị bọn hắn một đám người vây đánh, bọn hắn lại đến chỉ trích chính mình. Nhưng hắn cũng lười đi cùng những người này so đo, nhìn chằm chằm trên mặt đất dùng một đôi đầy áp oán độc đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình An Lưu, lông mày nhíu nhíu một cái. Hắn chuẩn bị đi trở về xe mình từ thời điểm cái kia giết mã đặc lại cầm lấy điện thoại, bắt đầu cuồng chụp tấm hình Dương. Cái động tác này, cuối cùng chọc giận Trương Dương, hắn chậm rãi đi qua, một cước giẫm hắn trên điện thoại, chớp mắt liền đem nó iPhone 5 thải thành linh kiện. Qua, người này sao có thể bộ dạng này? Thật không có đạo đức. Cảnh sát, như thế nào còn không tới bắt hắn? Bảo an đâu, bảo an mau bắt hắn lại. Đám kia con gái còn có giàu có chính nghĩa quần chúng vây xem đồng thanh chỉ trích, nhưng chính là không có một người có gan tiến lên. Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, mẹ nó, thế nhưng liền một cái đứng ra giúp hắn nói chuyện đều không có, mà vừa rồi những cái này vây xem người loại, có ít nhất 3-4 người phụ nữ hẳn là nhìn thấy Trương Dương trước bị đánh a. Ngay vào lúc này, trung đình hoa viên góc, một cái mặc lấy cực kỳ thời thượng, mang một bộ màu cà phê kính râm cao gầy mỹ nữ tại một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài tử cùng đi, lén lút đi ra. Hai người nhìn đến tiểu khu đường hoa viên nơi cửa đột nhiên xuống lại nhiều người như vậy, lập tức ngẩn ngơ, theo bản năng dừng lại bước chân. Trương Dương vừa nhìn, giống như là Lâm Âm cùng Tạ Lâm. An Lưu mặc dù là đương hồng đại minh tinh, nhưng là cùng Lâm Âm so với đến, còn hơi kém hơn không ít, nàng lộ diện một cái lời nói, phỏng chừng toàn bộ tiểu khu liền muốn xô trào. Trương Dương biết nàng mỗi lần trở về đều là lén lút, hơn nữa kỳ thật cái tiểu khu này người, cũng không có người nào biết Lâm Âm liền ở tại nơi này, cho dù biết cũng không biết nàng ở thế nào tòa nhà. Nghĩ nghĩ, hắn liền nghĩ trực tiếp lên xe, đi ra ngoài vòng một vòng nói sau. Kết quả kia đám phụ nữ nhóm mặc kệ rồi, trên mặt đất Bảo Tiêu cũng toàn bộ đều đứng lên. An đại soái ca đã ở trợ thủ của hắn đến đỡ phía dưới, đứng lên, cùng một chỗ ngăn chặn Trương Dương. Còn muốn chạy, đánh nhân đã muốn đi, không dễ dàng như vậy, một cái đại thẩm níu lại một cái bảo an tay, lớn tiếng nang, bắt hắn lại, hắn đánh đại minh tinh An Lưu, đợi sau khi cảnh sát đến đây đưa cho cảnh sát. Trương Dương lúc này mới cảm giác được trên đầu đã ướt ươn ướt được rồi, sờ một cái, thế nhưng toàn bộ đều là máu. Xem ra là bị An Lưu vừa rồi cấp tạp chảy ra. Máu thuận theo trán chậm rãi chảy xuống, dán vào mí mắt nhỏ giọt hai má. Lại theo gò má trượt xuống đến quần áo. Trương Dương lông mày nhíu nhăn, lại nhìn thấy Lâm Âm cùng Tạ Lâm tiểu chạy tới rồi. Lâm Âm nhìn đến Trương Dương đầu đầy là máu bộ dạng, lập tức che kín miệng, kinh kêu một tiếng. Người làm sao rồi, như thế nào đầu đầy đều là máu à? Nàng mặc một đầu đai đeo thức màu lam nhạt hoa văn lẫn lộn thúc eo tuyết phượng váy ngắn, đầu đầy tóc đen nghiêng buộc, tuyết trắng cổ hệ một đầu màu lam thủy tinh dây chuyền. Trên chân dẫm lấy một đôi phấn màu tím cao gót giày sang đan, cũng không tính hết sức trang điểm, vẫn là minh tinh phạm 10 phần. Vây xem người, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền có một cái rất lớn đám người lập tức nhận ra nàng. Kinh khủng hơn thét chói tai tiếng lập tức ồn ào náo động mà đến. Qua, Lâm Âm a, Lâm Âm nha, tiểu thiên hậu Lâm Âm a. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a. Không riêng gì đám kia đại thẩm con gái rồi. Liền đám kia xem náo nhiệt đàn ông cũng đều kích động lên. Lâm Âm, có thể giúp ta ký cái tên sao? Lâm Âm, giúp chúng ta ký cái tên a. Vừa rồi còn tại thảo phạt Trương Dương người, chớp mắt bỏ lại máu me đầy mặt An Soái ca, thẳng đến Lâm Âm. Tránh ra, tránh ra. Tạ Lâm bị trước mắt cảnh tượng này dọa cho hỏng, lúc này các nàng vừa không có mang Bảo Tiêu, hai người bọn họ cô gái yếu đuối đối mặt với cái này sao một cái rất lớn đám người nơi nào có thể ứng phó được. Kia một vài người sao có thể đi quản lời nói của nàng, vẫn như cũ chen chúc mà lên. Mắt thấy liềm muốn đem các nàng hai người đẩy ngã, Lâm Âm đột nhiên uống lên một tiếng đủ. Thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ mọi người lập tức ngẩn ra, nhìn chằm chằm bão nổi Lâm Âm. Các người có khuyết điểm sao? Không thấy được hắn bị thương sao? Ký tên, các người bệnh thần kinh sao? Tạ Lâm thừa dịp mọi người sững sờ thời điểm lập tức toát ra một chuỗi lời nói, đem đám người mắng sừng sốt một chút. Mà Lâm Âm sớm liền chạy tới Trương Dương bên cạnh, ôm Trương Dương cánh tay khuỷu tay, gương mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Trương Dương đầu đầy máu tươi, làm sao rồi, làm sao có khả năng làm thành bộ dạng này. Xe cứu thương, Lâm Lâm, mau đánh 120 kêu xe cứu thương. Không cần ách, Trương Dương nhìn đầy tay vết máu, cười khổ một tiếng, còn chưa chết. Làm sao có thể không cần đâu này, là ai đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi không phải là thực có thể đánh sao. Làm sao có khả năng muốn làm thành như vậy? Tên khốn kiếp nào làm đó a? Lâm Âm âm thanh thế nhưng cấp bách dẫn theo một tia khóc nức nở. Thật không cần, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, máu vẫn là đang từ từ lưu, bất quá hắn tự mình biết, đây chính là bị thương ngoài da. Nhìn đến Trương Dương như vậy cố chấp, Lâm Âm cũng không biết làm sao làm, nghĩ nghĩ gấp gáp đỡ lấy Trương Dương cánh tay khuỷu tay đi, kia trước phía trên đi. Lâm, Lâm, Âm, ngươi... Ngươi làm sao có khả năng nhận thức tên gia hỏa này? Máu me đầy mặt An Lưu nhìn đến trước mắt này màn, lập tức sợ ngây người, bất chấp máu me đầy mặt, hướng. Nhìn bộ dạng, hắn còn nhận thức Lâm Âm. An Lưu, Lâm Âm nhìn chằm chằm máu me đầy mặt An Lưu, mày liễu hơi hơi nhăn lại, nàng lại nhìn Trương Dương, tâm lý hình như minh bạch chút gì, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói, ngươi không có khả năng là cùng hắn đánh nhau a? Bị cái kia nhị ép cầm bình rượu đập một cái. Trương Dương thử miệng, nhà ngươi ở đâu? Bình rượu, Lâm Âm nhìn đầy đất miệng thủy tinh, lập tức liền minh bạch, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, nhìn chằm chằm An Lưu, mắt đẹp lạnh lùng, người não ngâm nước sao? À, An Lưu sửng sốt lại lăng, hiển nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Âm không hỏi một tiếng, liền trực tiếp lên tiếng chỉ trích hắn, còn mắng khó nghe như vậy. Lúc này hắn cũng nhận ra trước mắt tên gia hỏa này là ai, Trương Dương, nữ oa tập đoàn lão bản. Mẹ nó, hắn hiện tại cũng là đầy mặt máu tươi được không, hơn nữa 100% so Trương Dương muốn thảm rất nhiều, mặt mũi này thượng cái kia đau a, đây là muốn mặt mày hốc hác tiết tấu có hay không? Lâm tiểu thư, An công tử là muốn tới cho ngươi chúc mừng nhận tân phiến, kết quả bị cái này ác đồ đánh, ngươi chớ để cho loại người này cấp lừa gạt a. Tên kia cắn Trương Dương một ngụm nữ trợ thủ, theo phía trên bò lên, không còn kêu khóc rồi, ngươi nhìn, An công tử bố trí tỉ mỉ đồ vật cũng làm cho cái này rồi chó cấp phá hư. Nàng vừa nói, một bên chỉ lấy Trương Dương kia gỗ xe Audi phía dưới một đống lóng lánh đồ vật, Trương Dương nhìn một chút, thật đúng là, hẳn là có chút cùng loại cái loại này bãi hình trái tim thủy tinh khối, bên trong còn có LED đèn, phòng trừng đốt sáng lên sau đó, tại ban đêm bên trong sẽ có vẻ cực kỳ thấy được. Hơn nữa còn là cái thật to tâm hình, chính mình dừng xe thời điểm vừa vặn ép đến hình trái tim phía dưới đuôi tim một chút, vỡ vụn đại khái 5-6 ngọn đèn thủy tinh bộ dạng. Chính mình vừa mới chuyển xe thời điểm cũng không có chú ý tới điểm này. Nhìn đến thằng nhãi này đại khái là nghĩ đến hướng Lâm Âm lấy lòng a. Nói như vậy đến, mình cũng là có sai lầm. Chẳng qua mấy cái này ra hỏa không nói hai lời, đi lên liền động thủ, cũng quá kiêu ngạo một chút. Lâm Âm nhìn không chú ý nhìn, còn thật nhìn không ra đến đèn thủy tinh về sau, nhíu mày một cái nói An công tử, ai đúng ai sai cảnh sát đến đây đều có phân trần, người nếu không yên tâm, hoàn toàn có thể mang An công tử đi gặp bác sĩ, hiện tại thứ cho không phụng bồi. Các ngươi đã thương bằng hữu ta chuyện này, ta nhất định sẽ không cùng các ngươi làm hồi. Cái gì, ngươi sẽ không theo ta làm nghỉ, ngươi có ý tứ gì à? An Lưu mau điên rồi, mẹ nó. Hiện tại báo chí phía trên còn đạp lên hai chúng ta người là kim đồng ngọc nữ, tài tử giai nhân trời sinh một đôi, tiếp theo còn muốn cùng một chỗ quay chụp điện ảnh kinh hồng, kết quả ngươi bây giờ nói với ta không chịu cùng ta làm huề. Lâm Âm nhíu nhíu lông mày, hình như liền trả lời ý tứ của hắn đều thiếu nợ phụng, thẳng ngượng nghịu ngay trước mặt của mọi người, bắt tay xoa tiến Trương Dương khuỷu tay bên trong chúng ta nhanh chóng lên đi. Cảnh sát đến đây, lúc này có người kêu một tiếng. An Lưu nghe vậy. Trên mặt không khỏi một trận đắc ý, đại khái là sức rượu còn không có tiêu, hơn nữa vừa rồi bên cạnh có nhiều như vậy bác gái con gái duy trì hắn, hắn tự nhiên cho rằng mình đã nắm vững thắng lợi, chỉ cần cảnh sát đem Trương Dương bắt đi, chính mình liền có thể kéo về Lâm nữ thần phương tâm. Chớ đi, đừng cho là ngươi là nữ oa tập đoàn lão bản, liền có thể lớn lối như vậy. Thiên hạ này không phải là ngươi Trương Dương. Hắn cảm thấy cơ hội tới, nếu như phía sau thiêu phá Trương Dương thân phận, có khả năng dẫn đến càng nhiều đồng tình phân. Nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương, ở đây người nghe được câu này về sau, trên mặt biểu cảm lập tức phong phú lên. Hôm nay việc này việc vui nháo đại rồi, một cái đương hồng tiểu sinh An Lưu, một cái chính tiến quân ảnh đàn giới ca hát tiểu thiên hậu, còn có một cái là gần nhất như mặt trời giữa trưa nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương. Trương Dương là lông mày nhíu một cái, chính mình thời gian vốn là không nhiều lắm, trước mắt Bình Đức bên kia Tử Nương còn không biết tình huống như thế nào, Lâm Âm nói có thần bí nhân muốn gặp mình cũng không làm rõ ràng, hắn có thể không muốn đem thời gian vô vị lãng phí ở loại người này trên người. Chương 737 Châu chấu đá xe. An đại soái ca rõ ràng đánh giá thấp Trương Dương tại Mai Ninh lòng người chung phân lượng, cũng đánh giá quá cao hắn thần tượng của mình đạt được. Ở đây cái kia một vài người vừa nghe đến, cái này bị bọn hắn xem là nữ thần Lâm Âm nâng đỡ, chán thượng còn tại thảng máu vô địch soái ca là đại bộ phận Mai Ninh nhân kính sùng nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương sau. Cứ việc lúc này Trương Dương, bởi vì hai má đều là máu nguyên nhân, có vẻ có chút dữ tợn. Nhưng hắn nhóm vẫn là nhanh chóng đem hắn não bổ vì bị thương đại soái ca, sự thật cũng là như vậy, Trương Dương biểu lộ tại ngoại giới hình tượng quả thật rất tốt, nhất là trên Internet chỉ có lưu truyền mấy tấm hình, Trương đại soái ca đã bị lặng lẽ bình vì hoa hạ quốc thập đại xuất nam, cứ việc sự thật thượng Trương Dương cũng không có như vậy xuất. Đương nhiên, trong này còn có một bộ phận lớn nguyên nhân là, bọn hắn chính mắt thấy Lâm nữ thần là như thế nào cẩn thận che chở Trương Dương, mà phản nàng đối với An đại soái ca cũng là lộ ra một cỗ mắt lạnh đối đãi. Thậm chí là mang lấy chán ghét biểu cảm. Nhân vật công chúng, nhất là kia một chút cực kỳ nổi danh, hơn nữa không có gì bất lương ghi lại nhân vật công chúng, thường thường sẽ bị xã hội tầng dưới chót dân chúng bất chi bất giác xem là đạo đức tấm gương. Lâm Âm hình tượng không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, nàng từ nhỏ thành danh, hình tượng thời thượng, nhưng lại có vẻ thanh thuần, ngọt ngào, mấu chốt nhất chính là nàng làm người tương đối là ít nổi danh, không tham dự thương diễn, vừa không có chuyện xấu. Tham gia tình yêu công ích cũng không theo làm náo động, dạng người này cực kỳ phù hợp xã hội đạo đức mô phạm. Cho nên, nàng lấy mắt lạnh đối với An Lưu, nhưng đối với Trương Dương lại đầy mặt quan tâm bộ dạng, không nghi ngờ liền cho hắn nhóm dẫn theo một cái tấm gương. Cái này An Lưu tuyệt đối là kẻ xấu, bằng không vì sao Lâm Âm đối với hắn mắt lạnh đối đãi. Lại tăng thêm, Trương Dương hình tượng cũng coi như rất phù hợp mặt, mặc dù có tin đồn nói hắn là cái quỷ phong lưu. Nhưng nữ oa tập đoàn đối với Mai Ninh thị thậm chí hoa hạ quốc cống hiến đại gia hữu mục cộng đồ. Ngược lại mà nói, An Lưu là cái thứ gì, tuy rằng hình tượng của hắn cũng không tệ, nhưng là cùng Lâm Âm cùng với Trương Dương so với đến, không nghi ngờ phải kém rất nhiều. Cho nên, cơ hồ sở hữu người, nhất là kia một chút nam, nhanh chóng đem An đại soái ca định tính vì giác, bừa bãi tinh nhị đại, phú nhị đại. An soái ca mẫu thân là nổi tiếng nghệ nhân An Giản Di. Cho nên hắn xem như tinh nhị đại, An soái ca có phụ thân là nổi tiếng nhà công nghiệp An Lộ Sơn, có được tài phú đủ để cho hắn xếp vào hoa hạ Forbes bài danh bảng trước 100, cho nên hắn vẫn là một cái hoàn khố phú nhị đại. Cái gọi là dự khắp thiên hạ sau đó, người nếu như bị bắt đến sai lầm, liền sẽ biến thành báng khắp thiên hạ chính là cái này đạo lý. Mà những cái này vừa rồi còn tại lớn tiếng chỉ trích Trương Dương con gái. Tuy rằng làm cho các nàng chớp mắt làm ra thay đổi chỉ trích An Lưu hữu một chút quá mức thẹn thùng, nhưng bây giờ, chỉ trỏ đối tượng lập tức biến thành giết Mã Đặc Nam, sau đó lại cực kỳ mịt mờ nói An Lưu cũng muốn phụ tương đương trách nhiệm. Ai nha, ta vừa mới nhìn thấy, đều là kia sinh trưởng thanh xuân đậu ra hỏa chọc đi ra. Đúng, là hắn, nhìn hắn kiểu tóc, chỉ biết không là thứ tốt gì, người nhìn trên cổ còn treo như vậy thô dây chuyền vàng. Tuyệt đối là không có người quản giáo cái loại này ra hỏa, thật a, hiện tại nhà người có tiền đứa nhỏ, thật sự là. Kia một chút nhóm phụ nữ đã quên mất, có thể ở tại nơi này loại tiểu khu người, các nàng bản thân cũng không có khả năng là cái gì người nghèo sự thật. Hơn nữa tại cảnh sát đến sau đó, vài cái giàu có chính nghĩa cảm phụ nữ trung niên, lập tức đứng ra, tỏ vẻ cái kia giết Mã Đặc mới là đây hết thảy sự kiện người khởi xướng, mà An Lưu hẳn là người chủ sử sau màn. An Lưu bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Tuy rằng hắn quả thật uống rượu, nhưng kỳ thật uống cũng không nhiều, cho nên ý nghĩ còn phi thường thanh tỉnh. Bởi vì hắn vốn là muốn nhân cơ hội hướng Lâm Âm thổ lộ, hắn uống rượu không phải vì thêm can đảm, mà là lòng hắn kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, mà nếu như vạn nhất bị Lâm Âm cự tuyệt lời nói, vì về sau mặt mũi, hắn còn có khả năng giả trang nói mình là uống nhiều rồi. Hắn vốn chính là một cái tâm cao khí ngạo người, từ nhỏ cuộc sống hậu đãi, có bao phủ tại vô số quang hoàn phía dưới, sở dĩ bước vào giới giải trí, là bởi vì hắn hưởng thụ những minh tinh ca tại vũ đài phía trên bị vô số nhân ủng hộ cùng yêu thích tràng diện. Đương nhiên, hắn cũng yêu thích giới giải trí những mỹ nữ kia, hắn hâm mộ kia một chút thành đôi thành đối với kim đồng ngọc nữ. Mà bản thân hắn vừa vặn liền có loại điều kiện này, cho nên hắn mặc dù mới xuất đạo một năm, nhưng bằng vào nhà mình ưu thế, rất nhanh tại giới giải trí đứng vững vàng gót chân, còn trở thành đương hồng tiểu sinh một trong. Trên người quang hoàn càng là vô số, một cách tự nhiên, như hắn dự nghĩ bình thường, vô số mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Bất qua đối với nữ nhân, hắn biểu hiện coi như tương đối tiết chế, mặc dù nói đối với hắn yêu thương nhung nhớ mỹ nữ, hàng hà sa số, nhưng công cộng trường hợp, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng kia một vài người liếc mắt đưa tình, hoặc là làm ra cái gì mập mờ hành động. Trừ bỏ có một lần không cẩn thận, bị phóng viên chụp ảnh đến hắn và một cái nộn khuôn đang đùa xe chấn ở ngoài, cái khác còn thật không có bị kia một chút đám chó săn bắt đến cái gì nhược điểm, hơn nữa cho dù là xe chấn cái vị kia, cuối cùng hắn cũng dùng tiền đi bồi thường, đem tên kia phóng viên cùng tòa soạn báo thu mua bãi bình. An Lưu tự cao là một có thân phận người đương nhiên phải tìm cùng hắn thân phận địa vị không sai biệt lắm cao nhất mỹ nữ. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền có mục tiêu, hắn muốn truy người, ít nhất cũng phải là loại tầng thứ này, ví dụ như giới ca hát tiểu thiên hậu thanh thuần thời thượng mỹ nữ Lâm Âm, gợi cảm nữ thần Nam Thi Thi, ảnh hậu Đằng Vũ Giao vân vân. Trong này lời nói, Lâm Âm không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu, bởi vì nàng trên cơ bản không có gì chuyện xấu, liền hôn diễn cũng chưa chụp quá, hơn nữa trải qua điều tra của hắn, cô nàng này tuyệt đối là đường đường chính chính xử nữ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là giới giải trí hiếm thấy cực phẩm. Nếu có thể đem nàng thu vào tay, đời này cũng đáng. Đáng tiếc Lâm Âm xuất đạo so với hắn sớm, hơn nữa danh khí so với hắn lớn hơn, hắn và nàng lại không có gì cùng xuất hiện, cuối cùng thất nghĩ bát nghĩ, hắn còn thực sự muốn ra một cái diệu chiêu. Tại trước biết được Lâm Âm ký hợp đồng công ty giải trí cùng Thiên Nhạc Ảnh thì công ty hữu hạn có ý hướng hợp tác quay chụp điện ảnh Kinh Hồng, hơn nữa cố ý làm Lâm Âm đảm nhiệm nữ nhân vật chính sau đó, hắn nghĩ biện pháp sơ thông Thiên Nhạc Ảnh thị, chọn hắn làm nam chính. Cứ việc diễn bên trong, nam nữ nhân vật chính cũng không có gì kích tình diễn, bất quá An Lưu cũng không ngại, bởi vì chỉ cần cùng Lâm Âm hợp tác, như vậy hai người quan hệ liền trực tiếp từ không tới có. Đạo diễn tổ cùng Thiên Nhạc Ảnh thị công ty hữu hạn cũng rất phối hợp, lập tức bang An Lưu cùng Lâm Âm chế tạo chuyện xấu, cái gì kim đồng ngọc nữ linh tinh ồn ào náo động tới. Lâm Âm tuy rằng thực không thoải mái, nhưng trải qua đạo diễn tổ cùng công ty giải trí hảo môn an ủi sau đó, cũng không có tiến thêm một bước làm truy cứu, nhưng là nàng vẫn là phát ra thứ nhất ngắn gọn thanh minh. Tỏ vẻ nàng trước mắt vẫn như cũ độc thân, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hẹn hò chương trình hội nghị. Nguyên nhân là nàng hiện tại kỳ thật vẫn là một tên không tốt nghiệp sinh viên. An Lưu tuy rằng khó chịu, bất quá Lâm Âm phát ra thanh minh sau đó, cũng thông qua kịch tổ cùng Thiên Nhạc Ảnh thị chính thức ký hợp đồng, tiếp nhận rồi Kinh Hồng bộ này diễn, cho nên hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, Lâm Âm chẳng qua là nói thêm nữa đi. Vì thế hôm nay, liền tại vài tên hồ bằng cầu hữu giật dây phía dưới, muốn cấp Lâm Âm một cái kinh hãi hỉ. Kết quả hiện tại khen ngược, cấp Lâm Âm kinh ngạc vui mừng đã không có. Phản thật ra khiến Trương Dương đưa cho hắn một cái kinh hãi hỉ. Ghê tởm hơn chính là, vừa rồi còn lời thề son sắt đứng ở hắn bên này, khen hắn bộ dạng xuất trung niên thục nữ nhóm, lúc này thế nhưng quay giáo nhất kích, chăm miệng một lời nói là bọn hắn dẫn đầu thiêu dịch chuyện. Phá án cảnh sát nhân dân tốt xấu xem như tương đối khôn khéo, vừa nhìn cũng là lớn minh tinh, lại nhìn song phương đều đầu rơi máu chảy, gấp gáp trước hết để cho 120 đem nhân trở đi bệnh viện. Sau đó bọn hắn hiện trường tìm vài cái chứng nhân bắt đầu lấy khẩu cung. Kết quả vừa rồi kia một chút phẫn nộ lên tiếng chỉ trích bác gái nhóm vừa nghe nói muốn đi đồn công an lấy khẩu cung sau đó, lập tức một đám ra vẻ đáng thương rồi, tỏ vẻ không nhìn thấy sự tình phát sinh trải qua. Vây xem mười mấy nhân thế nhưng không có người nguyện ý đương chứng người. Bất quá cũng này cũng khó trách, xuất phát từ đạo đức điểm cao, các nàng đương nhiên đối với An Lưu khoa tay múa chân địa điểm bình một phen. Dù sao những người này lại không có biện pháp đem các nàng nhất nhất nhớ kỹ, nhưng là thật muốn đi làm chứng nhân lời nói, các nàng lại lo lắng đắc tội vị này tinh nhị đại, dĩ nhiên, đừng nói vị này tinh nhị đại rồi, chỉ là cái kia giết Mã Đặc Nam lão ba chính là làm thủy sản sinh ý, trong nhà cực kỳ có tiền, đám này đám công tử ca cũng không là các nàng dám đắc tội. Bất quá cũng may, cảnh sát nhân dân rất nhanh liền nhìn thấy vừa vặn tiểu khu chuyện xảy ra bên cạnh tầng trệt liền có camera giám sát, hơn nữa phòng an ninh bên kia cũng có. Kỳ thật bọn hắn tâm lý giống như tựa như gương sáng, biết một chút, Trương Dương chính mình một người, bọn hắn đám người này có 7-8 cái, hơn nữa còn có 4 cái uống rượu, hơn phân nửa là cái này phú nhị đại tinh nhị đại chủ động thiêu dịch chuyện. Hiện tại án tử rất đơn giản sáng tỏ, liền nhìn Trương Dương sẽ không bỏ qua bọn họ. Xe cứu thương sau khi đến, An Lưu cực kỳ không tình nguyện đi lên, bất quá Trương Dương cự tuyệt. Hắn làm Chu Bích Giao gọi điện thoại, Chu Bích Giao đã tại trên đường. Của ta luật sư cùng các ngươi đi, nếu như có gì cần ta phụ trách, nàng nói cho ta. Trương Dương không phải là sĩ diện, mà là hắn thật sự hao không nổi thời gian. Cảnh sát nghe hắn vừa nói như vậy, cũng không có làm khó hắn. Ngược lại An Lưu vừa nghe liền bốc lửa hắn đánh nhân vì sao liền không mang đi. Chúng ta bị đánh ngược lại còn bị điều tra, ta nhất định phải cáo các ngươi. Xuất cảnh cảnh sát chỉ có 2 cái, còn có 2 tên hiệp sĩ bắt cướp, 4 người, An Lưu bên kia cũng đã đạt hơn 8, hơn nữa đều là nhất bang nhà giàu đệ tử còn có bảo tiêu. Những người này trong thường ngày đều là đi ngang, không nghĩ tới hôm nay bị đánh được chết khiếp còn muốn đi đồn công an, quả thực buồn bực thấu, vừa nghe An Lưu dẫn đầu nồng âm thanh, liền bắt đầu ồn ào. Muốn cho cảnh sát đem Trương Dương cùng một chỗ cũng mang đi. Những người khác nhưng thật ra là theo lấy An Lưu mù ồn ào, bất quá An Lưu cũng là nhìn thấu mờ ám, hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Dương cũng không muốn cùng đi đồn công an, hơn nữa hắn thật giống như là muốn gặp Lâm Âm, trên mặt còn thực cấp bách bộ dạng. Tên gia hỏa này khẳng định có chuyện gì gấp muốn làm, hơn nữa không có biện pháp kéo dài, bằng không hắn đều bể đầu chảy máu, không đạo lý không đi bệnh viện. Cho nên hắn mới cố ý muốn toàn bộ Trương Dương, tốt, ngươi không phải là cấp bách thoát thân sao? Ta khiến cho ngươi không thoát thân được. Hơn nữa, cho dù là không có chuyện gì gấp, hắn một cái đại nam nhân chạy đến Lâm Âm gia bên trong tính cái gì, nên không có khả năng là muốn làm chút gì nam nhân tối muốn làm sự tình a. Cái này cũng không phải là hắn vui lòng nhìn thấy. Cho nên hắn phải đem Trương Dương kéo xuống nước. Chương 738 mê người nam nữ thần. Trương Dương không biết An Lưu nói những lời này, kỳ thật nội tâm còn có nhiều như vậy tâm địa gian rào, bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn đã bị chọc giận. Đầu tổn thương đối với hắn mà nói, không lớn không nhỏ, hắn hiện tại cũng chỉ là bằng cảm giác hẳn là bị thương ngoài da, hẳn không có cái gì trở ngại, nếu là bình thường, hắn nhất định là sẽ đi nhìn một chút. Nhưng bây giờ không được, hắn hiện tại có 2 kiện việc gấp muốn làm. Kiện thứ nhất. Chính là xác nhận Lâm Âm hôm nay đột nhiên khác thường gọi hắn rốt cuộc có chuyện gì, muốn gặp cái gì người. Chuyện thứ hai, hắn phải chú ý bình thường từ nương hiện tại mỗi một cử động, mặc dù nói hắn đã bàn giao cho Mai Hân cùng Hứa Đàn Oánh giúp đỡ nhìn chằm chằm, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút yên lòng không dưới. Luôn cảm thấy trong này có khả năng hay không có vấn đề gì. Cho nên hắn thời gian thật vô cùng đuổi tới đầu mình bị thương đều chẳng muốn đi nhiều quản. Mà tên hỗn đản này, thế nhưng còn ở lại chỗ này một bên vô vị tiêu hao hắn thời gian, mẹ nó, cho dù là Nê Bồ Tát cũng có 3 phần tính tình đâu. Huống chi là đối phương ra tay trước, hiện tại cư nhiên còn muốn kéo hắn cùng đi lãng phí thời gian. Trương Tổng, ngài nhìn, chấm, xuất cảnh cảnh sát nhân dân bị giết Mã Đặc Nam bọn người vừa nói, tâm lý tuy rằng một vạn đầu phu chồng yo mom, nhưng trên miệng cũng chỉ đành bãi làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, nhìn Trương Dương. Nếu như Trương Dương lấy hắn có thương tích, không muốn cùng bọn hắn đi, quả thật bọn hắn cũng là không thể làm gì, bất quá ấn đạo lý đi lên nói, gặp được loại tình huống này, nếu xem như đánh nhau đánh lộn, song phương đương sự nhân tự nhiên cũng phải đến đồn công an đi phối hợp điều tra rõ. Cho nên An Lưu Nhất Phương nói được cũng không sai, chẳng qua nhìn hắn nhóm đám kia nhân bộ dạng, rõ ràng cho thấy bọn hắn có lỗi trước, lại còn lớn lối như thế, cái này có chút kỳ quái. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là muốn nhìn Trương Dương ý tứ, đối với hắn nhóm tới nói, hiện tại chuyện này khó giải quyết thật sự, 2 phe đều là đắc tội không nổi thần tiên. Chẳng qua Trương Dương hiển nhiên so với Minh Tinh công tử càng không dễ chọc. Không có việc gì, ta biết các ngươi khó xử chỗ. Trương Dương đem kính dâm hái xuống dưới, nếu đều đã bị người khác ra nhận ra, hắn cũng không sao, xuất cảnh 4 người trên mặt lúng túng khó xử biểu cảm hắn đã nhìn ở tại trong mắt. Trương Dương nhìn còn tại đằng kia toái toái niệm An Lưu, bất động thanh sắc hỏi, có thể cho ta đi cùng bọn hắn nói vài lời nói sao? Có lẽ chúng ta có thể cùng giải. Ân, có thể, tên kia cảnh viên cũng không có nghĩ nhiều, liền gật đầu, nếu là có thể cùng giải đương nhiên là tốt nhất, chỉ bất quá bây giờ song phương đều đánh cho đầu rơi máu chảy, cùng giải độ khó chỉ sợ rất cao. Lâm Âm nhìn đến Trương Dương còn muốn đi cùng An Lưu nói chuyện, mày liễu không khỏi hơi hơi nhăn lại, nhỏ giọng nói ngươi đều thương thành bộ dạng này rồi, là cùng hắn rong dài cái gì, trước nhìn có hay không thương tổn được quan trọng hơn. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm An Lưu nghe được rành mạch, An Lưu tâm giống như bị đinh vô số cây đâm giống như, đau đến không biết làm sao nói mới tốt, chính mình làm nửa ngày, hiện tại thành bộ dạng này đức hạnh, nàng không có một chút an ủi thì cũng thôi đi, còn phản châm đối với chính mình, này mẹ nó. Không có việc gì, Trương Dương lộ ra một tia nụ cười, cứ việc mang lấy máu tươi cười lên kỳ thật rất khó nhìn, rồi sau đó đột nhiên ép thấp giọng hỏi nói, còn có chuyện phải hỏi ngươi một chút. Gần nhất tại Internet phía trên nhìn đến ngươi và hắn chuyện xấu tin tức, là thật sao? Trương Dương thật không có ý tứ gì khác, nếu như An Lưu cùng Lâm Âm hai người thật sự là cái loại này quan hệ lời nói, hắn tự nhiên nhìn tại Lâm Âm mặt mũi phía trên sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo, nhưng nếu không có nói. Nghe vậy, Lâm Âm gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi lại không ngu ngốc, cái lưới này thượng tin tức ngươi cũng tin tưởng sao? Vậy nếu không có rồi hả? Lâm Âm nhịn không được lãnh hừ một tiếng, ta không đủ nhất, cũng tìm ngươi như vậy, tìm hắn như vậy, ta lại không phải là có bệnh. Khụ khụ, ta về phần kém như vậy sao? Trương Dương bị nàng nhất tổn hại, trên mặt quái bất trụ, cái gì gọi là không đủ nhất, cũng phải tìm hắn như vậy, bất quá có ngươi những lời này vậy là tốt rồi làm. Nếu nàng và kia cái gì An công tử không có nửa xu quan hệ, vậy hắn cũng không sao. Nhìn đến Trương Dương nói thầm một thời gian về sau. Lại đi đến trước mặt hắn, An Lưu thân thể không khỏi theo bản năng sau này co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Bất quá hắn nhìn thấy một bên cảnh sát, còn có hộ vệ của mình, tâm lý hơi chút an tâm một điểm. Không thì sao, chính là cùng ngươi tâm sự. Trương Dương hai tay chống tại xe cứu thương hai bên xe cái phía trên, nhìn chằm chằm gương mặt xui An Lưu, cười hỏi, ngươi nói, ta nếu không cùng các ngươi cùng đi đồn công an, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Dương. Ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi, đừng cho là dựa vào ngươi có một chút cậy mạnh, người khác đều sợ ngươi, ta cho ngươi biết, ta An Lưu có thể không phải là bị dọa đại. Ngươi chính là sợ hãi. Trương Dương lấy ra điện thoại, quơ quơ, ngươi đã biết ta là làm gì, ta đây cũng không phương nói cho ngươi, giống ngươi nhân vật như vậy, ta căn bản đều chẳng muốn đi phản ứng, bất quá nếu như ngươi cảm thấy chính mình thật chính là một cây cái gì hành a cái gì, ngươi cứ việc nghĩ biện pháp đi đối phó ta, bất quá bây giờ ta có thể nói cho ngươi. Ngươi làm sự tình, ta đều có khả năng thập bội phụng còn. Tay này cơ bên trong, đã lục tốt lắm vừa rồi các ngươi bảy nhân đánh ta một cái hình ảnh, đêm nay sẽ xuất hiện tại võng phía trên, đến lúc đó thị phi khúc trực, trên mạng đều có công luận. Ngươi, chấm, An Lưu âm thanh hơi hơi có chút kinh hoàng, ngươi vừa rồi vụng trộm quay chụp rồi hả? Ngươi cứ nói đi, thì tính sao, bên kia còn có camera giám sát, là ngươi lái xe trước làm hư của ta kia một chút đèn thủy tinh. Đèn thủy tinh, người đem đồ vật đặt ở công cộng mặt đường phía trên, người còn lý luận. Trương Dương, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đến đồn công an nói rõ. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta có việc gấp, không đi được, cho nên ngươi nghĩ kéo ta đi qua. Để ta làm không thành việc, Trương Dương cười híp mắt hỏi. Hừ, là thì như thế nào? An Lưu trên mặt minh lộ ra tốt sắc. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Trương Dương cười nhẹ. Đột nhiên duỗi tay đem hắn cổ áo nhéo, theo dõi hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại trước mặt nhiều người như vậy không dám đánh ngươi. Nhìn Trương Dương hung ác ánh mắt, An Lưu thân thể vừa run, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái nói ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Lập tức hoảng sợ hét to cảnh sát, hắn muốn đánh người, hắn muốn đánh nhân A, các ngươi không thấy được sao? Mấy cái cảnh sát nghe vậy, không khỏi kinh ngạc quay đầu đến. Trương Dương cười nhạt một cái nói ta này còn không có ra tay, ngươi không cần thiết sợ hãi thành như vậy. Nói xong nhẹ buông tay, trực tiếp ném ra An Lưu. Xả bức, ngươi cho rằng với ngươi vô nghĩa lâu như vậy, ta là dỗi rãnh hài lòng sao? Trương Dương theo dõi hắn khuôn mặt, cười híp mắt nói, của ta luật sư đến, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, theo đồn công an đi ra thời điểm đừng quên lên mạng nhìn. Trương Dương theo xe cứu thương bên cạnh tránh ra. nhìn từ nhỏ khu bên ngoài lái vào đến cái kia lượng màu lam Audi, kia là công ty cấp Chu Bích giao trang bị chuyến đặc biệt. Lão bản, một thân màu tím thúc eo váy ngắn trang điểm Chu Bích giao theo trong xe phía dưới đến sau đó, không khỏi làm An Lưu hai mắt tỏa sáng, lại là một cái đại mỹ nhân, chỉ là thấy nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn, tâm lý liền làm người khác nhìn xem ngứa ngáy. Chu Bích Giao nhìn đầy mặt là máu Trương Dương, không khỏi dọa nhất nhảy lão bản, người không sao chứ, cái nào tinh trùng lên não ăn hùng tâm báo tự đảm. An Lưu lật một cái bạch nhãn, liền cùng Chu Bích Giao mắng nhau hứng thú cũng không có. Trương Dương đi đến trước mặt nàng, từ nhỏ tiếng đến lớn tiếng, không có việc gì, bất quá ta chiếc này nhập khẩu rất có giá trị bản giới hạn A8 bị Thiên Nhạc ảnh thị công ty phủng đi ra người mới an bệnh chốc đầu đội nhân cấp đập hư rồi, người xử lý một chút. Nha, Chu Bích Giao nhìn bị đập phá hư A8 liếc nhìn một cái gì bản giới hạn, cái gì nhập khẩu này thuần túy chính là một chiếc bình thường A8, nhưng nàng lập tức bất động thanh sắc gật gật đầu, yên tâm đi, lão bản, bên này giao cho ta, bệnh chốc đầu đúng không? An Lưu nghe được nàng đối với chính mình xưng hô, thiếu chút nữa không trực tiếp xỉu vì tức, bởi vì bệnh chốc đầu thật đúng là chính mình trước đây gọi thân mật, chỉ bất quá hắn mẹ, đây là cỡ nào riêng tư sự tình A. Bọn hắn làm sao mà biết? Hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, gần như nghiến răng nghiến lợi Trương Dương, ta không để yên cho ngươi. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái Hàn Lệ Quốc chỉnh dung bác sĩ? Ngươi, quá đáng thương, như vậy, ta trước đi thôi. Cảnh sát, các ngươi có ý tứ gì à, cứ như vậy làm hắn đi. Kia vài tên cảnh sát vừa mới điều lấy màn hình giám sát, sau khi xem, im lặng không lên tiếng nhìn Chu Bích Giao. Chu Bích Giao cười lạnh nói đầu chốc tiên sinh, của ta đương sự người là người bị hại, hiện tại đi tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu, có vấn đề gì? Cảnh sát, uy, các ngươi liền trơ mắt nhìn nàng nói bừa. An Lưu mau tức bất tỉnh. Cảnh sát không để ý hắn, bất quá do dự trong chốc lát, vẫn có cá nhân đi đến, bất động thanh sắc móc ra còng tay, đem giết Mã Đặc Nam khảo chúng ta bây giờ hoài nghi người cố ý gây chuyện, phi pháp xâm hại người khác tài vật. Mặt khác cũng thỉnh An tiên sinh theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, đương nhiên, chúng ta đợi ngài băng bó kỹ sau. An Lưu lập tức mặt như bụi đất. Lâm Âm mày liễu hơi nhăn lại, cũng không nói thêm gì, nhìn Trương Dương nói chúng ta đi thôi. Lâm Âm, Trương Dương, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. An ở lại kia không khống chế được vậy la to, ta cho ngươi biết, đừng quên nhà ta làm cái gì, ta sẽ nhường ngươi tại ảnh thị vòng không thể sống yên. Nhà hắn làm cái gì? Lâm Âm nhà là một bộ phục thức lâu trung lâu, cao thấp hai tầng, cùng Hứa Đan Lộ cha mẹ của nàng ở không sai biệt lắm, bất quá Lâm Âm phụ thân cũng không có ở nhà, vào cửa, Trương Dương liền mở miệng hỏi nàng nói, bởi vì nàng nhìn thấy Tạ Lâm trên mặt rõ ràng có lo lắng chi sắc. Phụ thân An Lộ Sơn bây giờ là Thiên Nhạc ảnh thị công ty cổ đông, lại là Hoa Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch, Hoa Thiên Tinh tại Hoa Hạ quốc giới giải trí bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Cho nên hắn nói không hẳn tin đồn vô căn cứ, tần nhận lấy điện ảnh chỉ sợ. Chấm, Tạ Lâm cắn môi anh đào nhẹ giọng đáp. Nhưng rất nhanh bị Lâm Âm liếc nhìn một cái chừng mắt nhìn trở về. Hoa Thiên Tinh Trương Dương đối với giới giải trí chẳng phải là rất quen thuộc, bất quá cái công ty này tên nghe xong ngược lại rất quen thuộc, giống như vỗ không ít đại thành bản chế tác điện ảnh. Được rồi, quản nhiều như vậy làm sao? Lâm Âm nhìn Trương Dương, Phương Tiểu Vũ học qua hộ lý. Ta làm nàng giúp ngươi kiểm tra một chút đầu. Phương Tiểu Vũ, Trương Dương sửng sốt, Phương Tiểu Vũ không phải là Nam Thi Thi trợ lý sao? Ngươi không có khả năng nói cho ta, muốn gặp của ta người là Tiểu Vũ a? Đương nhiên không phải là, muốn gặp ngươi người tại sau lưng ngươi đâu này. Lâm Âm chiều Trương Dương phía sau chép miệng. Trương Dương còn không có quay đầu, một cỗ có chút quen thuộc mùi nước hoa liền chui vào mũi bên trong, quay đầu vừa nhìn. Nam Thi Thi liền đứng ở hắn phía sau không đến ba thước địa phương xa. Không thẹn với gợi cảm nữ thần A, 1m78 nàng, trên người gần mặc lấy quần áo đai đeo thức màu đen váy ngắn, thượng cổ áo gần chỉ có thể che khuất nàng cặp kia tròn trịa to lớn tuyết trắng đại thỏ ngọc một nửa, hơn nữa cổ áo vẫn là về phía trước rộng mở, phảng phất nhất cúi đầu, liền có thể thấy nàng bên trong cặp kia núi ngọc toàn bộ tình hình. Váy kỳ thật không tính ngắn, nhưng nàng cái loại này thân cao. Tính là người khác xuyên chính là bình thường váy ngắn, đến nàng trên người, liền cùng với nội y không khác biệt rồi, váy vạt áo không sai biệt lắm cũng chỉ có thể che khuất nàng kiều đỉnh mông trắng phía dưới bán duyên, nàng đi đường bộ pháp hơi lớn một điểm, phỏng chừng không đi quang đều khó khăn. Quả nhiên là ngươi a, Trương Dương nuốt nước miếng một cái, hơn nữa còn là ngay trước các nàng mặt, cũng không có kiêng dè, kỳ thật lòng hắn mơ hồ liền đoán được rồi, có thể để cho Lâm Âm đi chân chạy, đại khái cũng chỉ có Nam Thi Thi có thể làm được rồi, chính là có chút không hiểu nổi nàng tìm chính mình làm sao mà thôi, hơn nữa còn cố ý khiến cho thần thần bí bí. Nam Thi Thi nhợt nhạt cười nghe khẩu khí của ngươi, giống như đã hiểu là ta khiến Âm Âm mời ngươi đúng không? Trương Dương nhún nhún bả vai, ngồi ở phòng khách sofa phía trên thế giới này, phòng trừng cũng chỉ có ngươi mới có như vậy đại mặt mũi có thể để cho Lâm nữ thần đương ống loa rồi, cho nên không khó đoán. Tốt lắm, trước không nói cho ngươi những cái này không dinh dưỡng được rồi. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương trên đầu máu, mày liễu nhẹ nhăn, đi đến Trương Dương bên cạnh, trực tiếp gần sát lấy hắn thân nghiêng, liền trực tiếp làm xuống dưới thương đừng lo a. Ta nhìn, nàng kia trơn bóng như tơ lụa thân thể trực tiếp liền tiếp Trương Dương, tuy rằng cách món áo sơ mi, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nàng làn da cái loại này kinh người co giãn, cùng với nàng trên người nồng nặc kia mê người mùi nước hoa. Gợi cảm nữ thần sở dĩ gợi cảm, không đơn giản ở chỗ vóc người của nàng nóng bỏng, núi ngọc cao ngất, nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, mặc quần áo trang điểm, liền nói chuyện âm thanh, trên người sở phun nước hoa đều là mang lấy một cỗ mãnh liệt mê người nguyên tố. Càng phải mệnh chính là, nàng dán vào Trương Dương mà ngồi, thân thể nghiêng về trước, kia trước ngực cổ áo cơ hồ là không chút kiêng kỵ nào rộng mở. Chương 739 phun huyết tiết tấu. Nàng cái bộ dạng này, rõ ràng là đưa tới cửa đến cấp Trương Dương sỗ sàng, hơn nữa còn là cái loại này ngăn nắp chân mềm, ngon miệng mê người đậu hủ non. Rộng mở cổ áo bên trong, hai luồng mê người tròn trịa tuyết trắng núi ngọc giống như sau cơn mưa xuân búp măng bình thường khỏe mạnh đứng vững. Phình phình đầy màu đen lụa chất vải dệt, tại tinh xảo mê người xương quai xanh phía dưới, hình thành uốn lượn đường cong. Hơn nữa nàng bên trong là như đoán trước, cũng không có mang cháo, liếc nhìn lại, no đủ tuyết trắng núi non cơ hồ vào hết đáy mắt, hai vú ở giữa, mê người khe rãnh thâm thúy được giống như mã lý á nạp rãnh biển. Phải biết nàng căn bản vốn không có mang cháo, mà không có mang cháo nữ nhân, lại còn có thể nhìn thấy thâm thúy như vậy mê người sự nghiệp tuyến. Có thể tưởng tượng được đến, nàng kia hai luồng mềm mại to lớn núi ngọc là lớn bực nào hung khí, phải biết, giống nàng như vậy 34 cấp E đường áo ngực giới giải trí bên trong cũng không thấy nhiều. Đương nhiên, tuy rằng nàng có được một đôi ngạo nhân hung khí, nhưng bởi vì nàng đồng thời có được 1m78 siêu cấp cao gầy dáng người, cho nên kỳ thật lại không sẽ có vẻ có bất kỳ cái gì không phối hợp. Chỉnh thể nhìn, chỉ thể hiện ra đặc biệt nóng bỏng gợi cảm thôi. Bất quá làm người ta ra ngoài dự tính chính là, tuy rằng nàng có được một bộ làm người ta hâm mộ rơi nước miếng mê người dáng người, nhưng ở chợ thượng cũng không có lưu truyền bất kỳ cái gì về nàng đại chừng mực tả thực chiếu. Trên Internet có thể tìm tới về hình của nàng, lớn nhất chừng mực cũng chính là nàng tham gia kết nạp triển lãm ảnh khi mặc lấy sau lưng xẻ tà lễ phục dạ hội. Nghe nói, chợ đen, Nam Thi Thi tờ quang chiếu giá trị đã cao đạt 5 vạn nguyên trở lên, mà lộ hai điểm ảnh nút càng là cao đạt 50 vạn một tấm bảng giá. Về phần tam điểm lộ hết có người mở ra 100 vạn bảng giá. Cho nên hiện tại đám chó săn chỉ cần thấy được Nam Thi Thi vừa ra khỏi cửa, thế tất đều là trường thương đoàn pháo theo lấy. Không chừng một ngày kia, Nam Thi Thi hơi chút không nhỏ, cúi xuống cái thân thể hoặc là hai chân thoáng như vậy một tấm, thì phải là 5 vạn nguyên tới tay. Đương nhiên, đã từng có một tên đám chó săn ngồi chồm hổm chờ Nam Thi Thi hơn nửa tháng, rồi sau đó làm nàng vỗ tới một tấm Nam Thi Thi xuống xe chớp mắt. Quần lót lộ ra ảnh chụp, bất quá đáng tiếc chính là, nàng cực kỳ hứng thú chuẩn bị đi lĩnh tiền thời điểm mới phát hiện Nam Thi Thi xuyên chính là một đầu quần bó, hơn nữa còn là rất rõ ràng quần bó, so nàng trong thường ngày xuyên quần ngắn còn dài hơn. Bất quá sau, nàng vẫn là cầm đến 2 vạn khối an ủi thường, bởi vì nàng dù sao thành công quay chụp đến Nam Thi Thi bán tàu quang ảnh chụp. Cho nên tính này cảm vưu vật, muốn chụp ảnh nàng tàu quang đều rất khó, càng không nói là thấy nàng cặp kia đại meo meo. Mà bây giờ, loại này giá trị 50 vạn cơ hội dĩ nhiên cũng làm bày ở Trương Dương trước mặt. Chỉ cần Trương Dương lấy ra điện thoại, răng rắc một tiếng, thì phải là 50 vạn A, so với kia cái gì, nam tinh nhất hào giá trị tiền nhiều hơn. Nhìn nàng tuyết trắng mê người hai vú chấn động ở giữa cái kia mê người cảnh tượng, Trương Dương ít hầu kìm lòng không được khát khô. Đương nhiên, hắn phát hiện Nam Thi Thi còn không có hào phóng đến bên trong thật chính là trạng thái chân không, kia mấu chốt nhất bộ vị. Bị hai khối ngực dán dấu che ở, hơn nữa quần của nàng rõ ràng cho thấy làm theo yêu cầu, tại nàng hai vú hạ bán duyên rõ ràng dùng co rút lại thiết kế, thoáng chờ cách hạ bán cầu hoàn toàn tiết lộ ra. Đương nhiên, Cho dù là như vậy, bởi vì nàng nhờ Trương Dương thật sự quá gần, cho nên này chút ít cách trở cũng là vô dụng. Ai nha, ra đầu phá khai rồi một đầu lỗ hồng. Nam Thi Thi hình như không có chú ý tới bộ ngực của mình vừa vặn ngay tại Trương Dương không coi vào đâu, cũng hoặc là nàng đã hiểu rồi, bất quá nàng cảm thấy không sao cả. Ân, âm âm, người bên này có y dược Dương sao? Có, Lâm Âm có chút kinh ngạc nhìn Nam Thi Thi, nàng không có khả năng là nghĩ chính mình tự mình động thủ đi. Nhưng nàng vẫn để cho Tạ Lâm đem y dược Dương cầm ra. Ân, Tiểu Vũ, người đến giúp đỡ một chút. Nam Thi Thi, kiểm tra Trương Dương tổn thương miệng sau đó, mở miệng kêu lên. Lâm Âm cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, thực muốn nói, ngươi làm Tiểu Vũ đến không thì tốt, làm sao còn muốn tự mình động thủ a? Bất quá nàng biết Nam Thi Thi giống như là một quyền vạn năng tự điển, cái gì đều biết, liền cơ bản hộ lý nàng giống như cũng thực thành thạo, không chừng Phương Tiểu Vũ vẫn là nàng giáo đi ra, cho nên nàng cũng liền không nói thêm gì. Nhưng trong lòng lại là cảm thấy là lạ, nhịn không được mình cũng xích tới, muốn nhìn một chút nàng như thế nào cấp Trương Dương trị liệu. May mắn người mái tóc đỉnh mật, hơn nữa còn là bị thân bình đập phải, nếu đáy bình đập phải ngươi sẽ không tốt số như vậy. Nam Thi Thi giống một cái biết Trương Dương thật lâu tựa như đại tỷ tỷ, tại kia nói liên miên lại nhải niệm, ngươi cũng quá không cẩn thận, cả ngày đà đà sát sát, cùng ngươi nhà khoa học thân phận một chút cũng không tương xứng. Vừa nói, một bên phân phó Tiểu Vũ giúp ta đem hắn mái tóc tách ra. Cái nhíp, dung dịch oxy già, điển phục, bông băng, băng gạc, băng dán. Nam Thi Thi trong miệng liên tục không ngừng phân phó, mà Phương Tiểu Vũ tắc không ngừng cho nàng đưa này nọ. Nam Thi Thi đứng lấy, mà Trương Dương ngồi, bởi vì phải cấp Trương Dương thanh lý miệng vết thương, nàng khi thì thân thể thấp cúi xuống, khi thì khom lưng nghiêng đầu, rườm rà động tác, làm nàng cặp kia no đủ hai vú thẳng ngượng nghịu tại Trương Dương trước mặt lúc ẩn lúc hiện, cái gì gọi là sóng lớn mạnh liệt, trước mắt cảnh tượng này chính là sóng lớn mạnh liệt a. Càng phải mệnh chính là, nàng tại xử lý miệng vết thương thời điểm nhiều lần kia no đủ phong ấy đồ vật liền trực tiếp cọ qua Trương Dương gò má. No đủ núi non cưng rắn theo hắn hai má chen đi qua cái kia tràn ngập co giãn xúc cảm, quả thực có thể cho nhân thăng thiên, mỗi lần cũng có thể làm cho Trương Dương chớp mắt quên mất trên đầu xước ra chi đau đớn. Thậm chí hắn đều hận không thể, chính mình đầu phía trên tổn thương miệng càng lớn hơn một chút, không muốn nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt, như vậy hắn liền có thể lâu dài hơn hưởng thụ đến loại này vô biên tính phúc. Mà một bên nhìn Lâm Âm, biểu cảm cũng là có chút phong phú, trong chốc lát hàm răng cắn môi anh đào. Trong chốc lát hai tay đỡ tại sofa phía trên, nhìn Nam Thi Thi giống một tên ôn nhu thê tử đang tại cấp trưởng phu gội đầu giống nhau vì Trương Dương xử lý miệng vết thương bộ dạng, cảm giác được một trận ấm áp đồng thời, tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như cái kia vì Trương Dương xử lý miệng vết thương là chính mình, kia là dạng gì đâu này. Lập tức nàng chính mình tâm lý hừ hứ vài tiếng, y. Ta tại suy nghĩ lung tung chút gì, cái gì loạn thất bát tao, làm sao trong lòng nghĩ vì hắn xử lý miệng vết thương a. Thật sự là không hiểu được. Thậm chí quá Trương Dương cái này chết ra hỏa, thật đúng là, trên thế giới này, còn chưa bao giờ thế nào nam nhân có thể hưởng thụ đến Nam Thi Thi loại này siêu cấp lớn mỹ nhân cho hắn làm loại phục vụ này, thật sự là hạnh phúc chết rồi, ra hỏa kia. Tốt lắm, cuối cùng thu phục, bất quá đầu ngươi thượng lên cái bao, ta sợ sẽ xuất hiện cái gì những vấn đề khác, cho nên như thế này ta đề nghị ngươi hay là đi bệnh viện chụp ảnh kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Nam Thi Thi cởi xuống cao su cái bao tay, vặn vẹo uốn éo tuyết trắng thon dài cổ, lại duỗi cái eo mỏi nói, đi rửa cái mặt a, máu me đầy mặt quái dọa người. Hào phí ước chừng hơn 10 phút, cuối cùng hoàn công, Trương Dương cảm giác trên đầu nhiều rơi ra cái gì vậy, đi đến rửa tay ở giữa nhìn một chút, phát hiện trên đầu nhiều hơn một khối màu trắng băng gạc, tăng thêm mình bây giờ máu me đầy mặt bộ dạng, nhìn còn chân tướng một cái vừa theo phía trên chiến trường triệt hạ đến tổn thương binh. Rửa mặt. Đem vết máu thanh lý sạch sẽ về sau, Trương Dương không khỏi cười khổ một tiếng, mẹ nó, đầu này thượng buộc cái băng gạc, hình tượng hoàn toàn phá hủy. Khá tốt Nam Thi Thi trình độ coi như cao minh, ước chừng có 3cm lỗ hổng nàng xử lý về sau, nếu như dùng mái tóc che chắn một chút lời nói, miễn cưỡng có thể che đậy, bất quá nhìn vẫn là giống đâm cái nơ con bướm giống như, làm người ta nhìn buồn cười. Đi ra rửa tay lúc, phát hiện Lâm Âm. Nam Thi Thi bọn người nhìn hắn tân tạo hình cũng là không tự chủ được riêng phần mình che miệng cười trộm, hắn bất đắc dĩ nhún nhún bả vai cái này băng gạc có thể đi rồi chứ. Ta cảm giác không có bất cứ vấn đề gì. Không được, tuy rằng miệng vết thương của ngươi không sâu, bất quá lỗ hổng cũng coi như không nhỏ, thực dễ dàng nhận được lây nhiễm, vạn nhất uốn ván cái gì, chúng ta có thể không có biện pháp cùng Kiều Hy Nhi các nàng bàn giao. Nam Thi Thi nghiêm trang nói. Trương Dương đương nhiên cũng chỉ là cùng các nàng hay nói giỡn thôi, nghe vậy chính là cười cười, nhìn nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ, vội hỏi cái kia, Lâm đại mỹ nữ, như vậy hiện tại chúng ta là trước trận đấu, hay là trước để ta thấy kia cái thần bí người đâu? Được rồi á, ta nấu cơm không bằng ngươi, ta thừa nhận, hôm nay là Nam tỷ tỷ muốn gặp ngươi, gian phòng đều an bài cho các ngươi tốt lắm. Lâm Âm một lời hai ý nghĩa nói. Nghe vậy, Trương Dương một trận lúng túng khó xử, mà Nam Thi Thi nhưng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, nhìn Lâm Âm liếc nhìn một cái, cười nói Âm Âm, chúng ta đây cơm chiều liền cầu xin ngươi. Nam Thi Thi đem Trương Dương mang đến tầng thứ hai lâu, lầu hai có hai cái gian phòng, Nam Thi Thi mở ra trong này một cái gian phòng, Trương Dương đi theo vào, phát hiện là một gian cảnh biển phòng, hơn nữa nhìn gian phòng bố trí, hẳn là nữ hài tử, kỳ thật quét liếc nhìn một cái, hắn liền thấy đầu giường treo một tấm Lâm Âm phát tờ thứ nhất đĩa nhạc khi áp phích. Đầu giường cùng bàn học bãi thai cũng là Lâm Âm cá nhân ảnh chụp, thuyết minh này gian phòng hẳn là Lâm Âm khuê phòng. Gian phòng rất lớn, bên ngoài còn có cái ngắm cảnh sân thượng bên ngoài chính là màu lam hải dương, lúc này cửa sổ là đóng lấy, Nam Thi Thi đóng cửa phòng đi đến sân thượng, mở ra trong này hai miếng cửa sổ. Gió biển lôi cuốn thổi tiến đến, bất quá không tính lớn, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng nhấc lên Nam Thi Thi kia quần màu đen vạt áo, thon dài bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện. Càng mê người chính là, phảng phất một lúc sau, hắn liền có thể nhìn đến bên trong nội nội. Giường bên phải nhuyễn sofa ghế nằm phía trên, còn thả một bộ quần áo, giống như là Nam Thi Thi đã từng xuyên qua, cho nên, nàng hiện tại xuyên chính là đồ ngủ. Ngượng ngùng, vừa mới ngã sai giờ, cứ như vậy cấp bách làm Âm Âm đem ngươi kêu lên. Nam Thi Thi đi trở về, nhàn nhạt cười nói. Ngã sai giờ, ngươi xuất ngoại, Trương Dương hỏi. Ân. Đi một chuyến lễ phục sinh đảo. Nha, nàng là ngu nhạc giới nữ thần, tăng thêm lần trước quay chụp điện ảnh bởi vì anh tỉnh huân cùng Nam Thi Thi ném tới rồi, đình chỉ quay chụp, nàng chống ra đương kỳ, đi chơi cũng rất bình thường. Không qua lễ phục sinh đảo vậy cũng là đỉnh xa, hơn nữa lời nói khó nghe lời nói, bên kia trừ bỏ kia một chút tượng đá ở ngoài, có vẻ giống như cũng không có cái gì hảo ngoạn a. Ta người này tương đối yêu thích đi chung quanh một chút, đi nhìn một chút ngạc nhiên cổ quái đồ vật. Hình như nhìn thấu Trương Dương trên mặt nghi ngờ, Nam Thi Thi chính mình mỉm cười giải thích. Phải không, hay là ngươi tại kia tìm được bảo tàng rồi hả? Trương Dương trêu chọc nhìn chằm chằm nàng hỏi, sau đó cùng với ta chia sẻ. Nam Thi Thi liếc hắn liếc nhìn một cái ta ngàn dặm xa xôi đi nằm Nam Thái Bình Dương, tại kia ngây người vẫn chưa tới nửa ngày lại phi trở về. Ân, đây là vì sao? Vì ngươi. Chương 740 nguyên lai ngươi xấu như vậy. Vì ta. Trương Dương không khỏi tò mò, nói như thế nào? Ngày hôm qua ngươi là không phải là đi Cao Lâm thị rồi hả? Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi chần chờ một chút, chuyện này hiện tại đối với rất nhiều người tới nói đều là cái bí mật không thể nói, vì sao nàng lại sẽ biết, đây cũng quá kỳ quái a. Ngươi theo bên trong thế nào nghe được tin tức? Trương Dương hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải từ ngươi kia một chút hồng phấn chi kỷ miệng bên trong nghe được. Nam Thi Thi mỉm cười trả lời hắn. Nhìn đến Trương Dương càng nhăn càng chặt lông mày, Nam Thi Thi chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, chậm rãi nói kỳ thật, có một số việc ta hẳn là đã sớm cùng ngươi thuyết minh, chẳng qua không có cơ hội tốt lắm, bất quá bây giờ nhìn đến, là thời điểm theo như ngươi nói. Trương Dương lỗ tai lập tức dựng thẳng, Nam Thi Thi không đơn giản, Trương Dương là đã sớm biết. Giống nàng như vậy một cái xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nghệ viên tới nói, có thể ở ngư long hỗn tạp, quy tắc ngầm bay tứ tung giới giải trí bên trong lẫn vào phong sinh tùy khởi, hơn nữa không cần nhìn hắn mắt người sắc, nếu như nói không có nhất định bối cảnh, là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa nàng mẫu thân là võ thuật thế gia truyền nhân, như vậy nàng có thần bí bối cảnh cũng không có cái gì kỳ quái. Thậm chí cường như thân khang như vậy người, dường như cũng có chút kiêng kỵ Nam Thi Thi. Này sớm đã nói lên bối cảnh sau lưng của nàng không bình thường, hơn nữa không phải là bình thường không bình thường. Kỳ thật, thân phận của ta không chỉ là một tên diễn viên cùng ca sĩ đơn giản như vậy. Điểm ấy, theo ngươi nhắc nhở ta nói có người hoa 500 vạn mua ta đầu người, lại để cho ta cùng anh tình huân giao hảo thời điểm ta biết ngay rồi. Hơn nữa Kiều Tỷ có theo ta đề cập qua, mẫu thân ngươi nam tinh đình nữ sĩ nguyên danh kêu Liễu Mộng Khanh, là nguyên tác danh kịch bản gia Liễu Cố Bạch đại sư nữ nhi. Liễu Đại Sư là Xích Hà Thái Cực Môn trưởng môn nhân, là một tên võ nghệ cao cường danh thủ quốc gia, người xem như ngoại tôn nữ của hắn, nói không chừng cũng là võ thuật đại gia. Nghe vậy, Nam Thi Thi không khỏi nhẹ nhàng cười, lập tức lắc lắc đầu, ngươi xem ta cái bộ dạng này, như một cái võ thuật đại sư sao. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, dáng người cao gầy, hai vú cao ngất cơ hồ rách áo mà ra, rất eo tinh tế, mông trắng tròn trị kiều đỉnh, hai chân thon dài, như thế nào nhìn đều là một cái gợi cảm vưu vật, hơn nữa, coi nàng lớn như vậy ngực bao vây đánh nhau phỏng chừng đều phải chịu thiệt. Người vẫn là tương đối thích hợp đương một tên ảnh hậu. Nhìn hồi lâu, Trương Dương hạ như vậy cái kết luận, như thế nào nhìn, nàng cũng không giống đánh nhau người. Ngươi là cho là ta tướng mạo không thích hợp đúng không? Nam Thi Thi cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Ân, chấm, Trương Dương lời còn chưa dứt, Nam Thi Thi thân hình thoát một cái, tay ngọc từ trường hóa vì quyền trực kích Trương Dương mặt, kia tốc độ cực nhanh, quả thực ra ngoài Trương Dương dự kiến. Bất quá chốc lát lúc, Trương Dương cũng đã cảm giác được quyền phong đập vào mặt mà đến. Trương Dương nhìn nàng kia trắng như tuyết nộn tay, cùng với nàng về phía trước nhảy qua hành từng bước, núi ngọc chấn động mê người cảnh tượng, tâm thần không khỏi trao một cái, thiếu chút nữa trực tiếp bị nàng đánh tại mặt phía trên, chăm bận rộn bên trong gấp gáp lui về phía sau từng bước, không ngờ Nam Thi Thi quyền tức thì lại hóa vì trường, như bóng với hình vậy lại bên người tới. Trương Dương lui về phía sau từng bước, thân hình đã nằm ở thủ thế, Nam Thi Thi một trường vỗ đến đúng chính là ngực của hắn, Trương Dương không thể không lại lui từng bước. Nhưng thân thể của hắn tự vừa mới lui về phía sau, đột nhiên nhìn đến trước mắt nhoáng lên một cái, hình như đôi mắt trước mặt đột nhiên nhiều hơn ba con trường ảnh, tiếp nhị liên tam phân chụp bả vai hắn, ngực phải, bụng bên trái. Trương Dương tuy rằng mau lui, nhưng vai vẫn như cũ đã trúng nàng một trường, chỉ cảm thấy uẩn thực hữu lực, một cỗ lực lượng nhỏ bé theo chính mình vai hướng xuống, thắng đến chân của hắn bộ, kéo hắn toàn bộ thân thể kìm lòng không được sau này hướng lên, cư nhiên ngửa mặt hướng lên trời sau này té rớt. Bất quá ngay tại chính mình cái ót sắp bị lúc, lại phát hiện chính mình thân thể từ hạ xuống xu thế lại đột nhiên trệ ở, đồng thời chính mình cảm giác được chính mình gò má giống như đánh vào hai luồng mềm nhũn và cơ bụng co giãn này nọ phía trên. Hơn nữa còn mang lấy một cỗ nồng đậm mùi nước hoa, từng sợi chui vào mũi bên trong. Vừa nhìn, nguyên lai mình đã bị Nam Thi Thi ôm eo ếch. Trương Dương tâm lý không khỏi dùng mình, nàng đánh bại chính mình về sau, thế nhưng còn có biện pháp đến lao ở chính mình. Này là bực nào thân thủ. Lúc này, đầu của mình vừa vặn liền đánh vào ngực của nàng trong lòng, hai má vừa vặn liền đặt ở nàng cặp kia no đủ núi non phía trên, thật giống như một đứa con nít nghiêng người nằm ở mẫu thân trong lòng hút sữa tựa như. Tuy rằng cách váy, nhưng này mỏng manh chất liệu căn bản giống như không có gì, này đụng vào cảm giác. Chậc chậc, thật là mềm, thật lớn, tốt quy, cái này trung tư vị thật không biết nên dùng cái gì để hình dung mới tốt, quả thực quá hương diễm. Trương Dương thậm chí đã quên mất mình bị Nam Thi Thi như vậy cá tính cảm xinh đẹp mỹ nữ đánh bại sự thật. 3. Trương Dương còn tại mơ mộng thời điểm Nam Thi Thi cuối cùng nhìn thấy không ổn, lập tức song nhẹ buông tay, ngay tại Trương Dương lại lần nữa hạ xuống thời điểm nàng lại nhanh như tia chớp nhéo hắn cổ áo, rồi sau đó nhẹ nhàng phóng tới trên sàn nhà. Hừ, nếu không là nhìn đến đầu ngươi bị thương, ta mới không ôm ngươi, ngươi ra hỏa kia sắc đảm ngập trời, còn muốn nhân cơ hội sờ ngực ta. Nam Thi Thi nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, còn cho là ta chỉ thích hợp đương ảnh hậu sao. Trương Dương mờ mịt bò lên, gật gật đầu thích hợp. Thích hợp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Nam Thi Thi thân thủ xấu như vậy ép, vừa rồi kia tam trưởng, nếu lực đạo gấp bội lời nói, chính mình phỏng chừng không bị đánh bay mới là lạ. Thích hợp, Nam Thi Thi mày liễu dựng lên. Trương Dương gấp gáp sửa lời nói đương nhiên thích hợp, chẳng qua là thích hợp làm đánh võ ảnh hậu. Ngươi vừa rồi dùng là công phu gì thế? Trương Dương bằng vào hơn người ký ức lực, hồi tay múa chân tham chiếu Nam Thi Thi vừa rồi động tác, bị hoa một phen, lại như thế nào cũng tìm không thấy vừa rồi Nam Thi Thi vừa rồi thi triển cái loại này ý vị cùng xảo kình. Tước Vân Trưởng, Nam Thi Thi lạnh nhạt nói. Như thế nào có một loại thái cực hương vị? Trương Dương ngưng mi hồi suy nghĩ một chút, Nam Thi Thi vừa rồi nhìn vô dụng cái gì kính? Nhưng một trường cuối cùng chụp tại bả vai hắn phía trên thời điểm chính mình lại đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, làm chính mình vốn là có chút hỗn độn chân bước càng là không thể trèo chống thân thể cao lớn do đó té ngã. Nàng công pháp này ngược lại có chút giống thái cực thôi thủ. Nam Thi Thi mẫu thân là Xích Hà Thái Cực Môn trưởng môn hậu nhân, hay là này Tước Vân Trưởng chính là các nàng gia tuyệt học. Ngươi ngược lại có một chút nhãn lực, không tệ, cái này Thước Vân Trường xác thực cùng Thái Cực rất có sâu xa, chẳng qua hai người cũng không có trực tiếp liên hệ. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ta và ngươi đánh, ai có thể thắng? Trương Dương nghe vậy sửng sốt, trên mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, nếu như Nam Thi Thi vừa mới động thủ phía trước hỏi hắn lời này, hơn phân nửa hắn chỉ biết cười cười, sau đó trêu chọc nàng trên giường nàng thắng, dưới giường hắn thắng. Nhưng bây giờ, sự thật không phải là như thế, Nam Thi Thi vừa rồi hay thay đổi công kích làm hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cao cấp thuật cận chiến chẳng phải là không gặp được kẻ địch. Đương nhiên, điểm ấy hắn cũng đã sớm dự liệu được rồi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Nam Thi Thi là một nữ, hơn nữa còn là một cái nũng nịu gợi cảm đại mỹ nhân, nàng cư nhiên có thể làm cho chính mình không hề lực trở tay. Tuy rằng chính mình thất bại, là ngay từ đầu tâm lý mang do dự thái độ, đối với nàng lơ đánh, khinh thường cũng có quan hệ. Nhưng là Nam Thi Thi mặt sau công kích, nhất là đột nhiên một trường hóa tam trường năng lực, hắn liền có một chút mờ mịt, như vậy chiêu số, hắn cho dù là chính diện đối với chính diện, cũng không nhất định có thể dễ dàng hóa giải. Càng huống hồ nàng là nữ tử tại lực lượng phía trên trung quy yếu nhược ở nam nhân, nhưng là nàng chiêu số thượng khéo léo trước làm cho thân thể hắn cân bằng tính lọt vào phá hư, theo sau nàng chụp tại bả vai hắn phía trên một trường, lực đạo tuy rằng nhìn không lớn, nhưng ám kình mãnh liệt, tăng thêm thân thể hắn đã mất đi cân bằng, cho nên không ngã đó mới là trách việc. Bất quá bây giờ liền phán đoán suy luận nói chính mình thất bại nàng, vậy cũng không tất, bởi vì Trương Dương hiện tại chỉ thấy nàng một chiêu như vậy mà thôi. Này lai lịch của hắn còn không rõ ràng lắm. Mà ưu thế của mình ở chỗ chiêu số đơn giản độc ác tăng thêm lực lượng 10 phần, đối đầu nàng loại này mượn xảo công phu, không hẳn thất bại nàng. Chẳng qua không hẳn hai chữ, kỳ thật liền thắng bại lộ mình cũng có khả năng thua cho nàng có khả năng. Tốt lắm, đùa giỡn với ngươi. Nam Thi Thi vỗ vỗ hai tay, đi đến Trương Dương thân nghiêng, ngươi học có chút cùng loại Mễ quân hải quân lục chiến đội vật lộn thuật hỗn hợp quốc nội một chút võ thuật đặc điểm. Chú ý chính là, mau chuẩn ngoan, hơn nữa lực lượng của ngươi muốn hơn xa ở ta, bất quá ta có thể nói cho ngươi, thật đánh lên đến, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết. Nàng cười híp mắt bổ sung một câu nói. Cho nên, ta lần trước tại ngươi treo uy á gặp chuyện không may thời điểm ra tay giúp ngươi, chẳng phải là lộng xảo thành chuyên. Trương Dương đột nhiên nhớ lại, chính mình tại điện ảnh quay chụp nơi sân cứu nàng thời điểm trách không được mình cũng giống như cảm giác được nàng chẳng phải là thực sợ hãi. Nam Thi Thi gương mặt xinh đẹp khó được đỏ lên theo bên trong không trung rơi xuống, thân thể đã mất đi cân bằng, ngươi cho rằng mình là thần tiên A, còn có thể dẫm lấy không khí tự cứu ư, nhiều lắm cũng chính là bị thương nhẹ một chút. Như vậy, ngươi bị thân khang kê đơn, không có khả năng là giả trang A. Nam Thi Thi nghe vậy, tiếu mặt càng đỏ hơn ngươi cho rằng đóng phim A, kia một chút võ công cao cường người còn có khả năng dùng chân khí đem thuốc gì theo bên trong thân thể bước ra đến A. Chẳng qua đó là ta không nghĩ qua là gặp nói, bất quá tiểu tử kia thật muốn dám đối với ta như thế nào lời nói, ta lập tức phế đi hắn. May mắn ngươi không phế ta. Nếu không là nhìn đến ngươi cầm lấy ngân châm đi ra, ta phế ngươi cũng không phải là không có khả năng. Nam Thi Thi đại khái cũng là nhớ lại mình bị phía dưới thuốc về sau, cùng Trương Dương triền miên cảnh tượng, sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng. Được rồi, không với ngươi giảng những thứ này. Ta cho ngươi, có thể không phải vì cùng ngươi nhớ lại chuyện cũ. Nha, đúng, ngươi vì sao biết ta đi Cao Lâm thị? Trương Dương nghe được nàng lời nói, cũng là có chút lúng túng khó xử, gấp gáp đem thu suy nghĩ lại đến nguyên lai vấn đề phía trên. Rất đơn giản, bởi vì ta nhận thức Bình Thường Khản. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, bất động thanh sắc nói, hơn nữa biết hành động của hắn kế hoạch, đương nhiên, lần này biết được chậm một chút. Trương Dương nghe vậy, không khỏi rút lui từng bước, trong lòng nảy sinh cảnh giác nhìn chằm chằm nàng ngươi không có khả năng cũng là thủ hạ của hắn a. Chương 741 thần bí vưu vật nữ thần. Thủ hạ của hắn, Nam Thi Thi khuôn mặt hơi hơi chợt tắt, lộ ra một tia châm biếm, hắn còn không xứng. Trương Dương nhìn mặt nàng biểu cảm, hình như nàng đối với Bình Thường Khản cũng không có hảo cảm, tâm lý không khỏi thở phào một hơi vậy là tốt rồi. Bất quá, nếu như vậy ngươi làm sao có khả năng biết hành động của hắn? Bởi vì cái kia một bên có ta nội tuyến. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói. Nội tuyến, thế nào cảm giác có điểm giống vô gian đạo cảm giác đâu? Trương Dương tò mò hỏi, ngươi không có khả năng là đặc công A. Nam Thi Thi nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta giống sao? Không giống lắm, Đặc công không có khả năng chiêu như vậy thấy được, nói sao ngươi đi đến đâu, phóng viên hãy cùng đến đâu, muốn làm chút việc cũng không làm được à. Trương Dương đương nhiên không có khả năng bởi vì nàng là đặc công, nghĩ lại, đầu một cái giật mình, ngươi cũng là đem tộc người. Đem tộc, Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi lâu, sau một lúc lâu, có chút thoải mái bộ dạng, nhìn đến ngươi đã hiểu được không ít, có phải hay không Kiều lão gia tử nói cho ngươi. Trương Dương do dự một chút, không nói gì. Ngươi không nói, liền đại biểu là sự thật, bất quá cũng khó trách rồi, ngươi bây giờ là Kiều gia con rể, nhìn đến Kiều lão gia tử là quyết định đem Kiều gia giao cho Kiều Hy Nhi rồi, nếu không nói không có khả năng đối với ngươi nói ra như vậy cơ mật sự tình. Nam Thi Thi thực thông minh thưởng thức ra Trương Dương trầm mặc ý tứ. Trương Dương cũng không có đi phủ nhận lời nói của nàng, nghe giọng nói của nàng, hơn phân nửa đối với những cái này hào môn thế gia giống như cũng là hiểu rõ, vì thế hỏi ngược lại nói như vậy, ta đoán không sai. Người thật chính là đem tộc người. Không ngờ, Nam Thi Thi lại lắc lắc đầu, ta không thể xem như đem tộc người. Không thể tính, vậy ngươi làm sao có khả năng sẽ biết mấy thứ này? Ha ha. Vậy ngươi nói một chút, vì sao ngươi cảm thấy ta là đem tộc người? Nam Thi Thi cười hỏi ngược lại. Rất đơn giản, tướng hai tộc, đem tộc chủ võ, tướng tộc chủ chính, ngươi nếu là võ thuật thế gia hậu duệ, lại đối với bình thường khàn hiểu rõ, cho nên ta đoán hẳn là 8-9 phần 10 mới đúng. Ngươi đã đoán đúng một bộ phận, bất quá ngươi chỉ đoán chúng một chút. Nam Thi Thi cười khanh khách nhìn Trương Dương, kỳ thật ngươi đã đều biết rồi, kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Tuy rằng ta hiện tại vẫn không thể xem như đem tộc người, bất quá ta sớm muộn gì cũng sẽ là. Nàng dừng một chút, nói tiếp nói bất quá cụ thể nguyên nhân, hiện tại ta còn không nghĩ nói cho ngươi, miễn cho mang đến phiền toái cho ngươi. Ta từ trước đến nay còn không sợ phiền toái. Trương Dương cười nói. Ta sợ, Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương, thực nghiêm túc nói, biết được càng nhiều, không có nghĩa là ngươi liền càng an toàn, tương phản, ngươi nguy hiểm hơn. Trương Dương cả cánh mũi được rồi, ta không hỏi, như vậy ngươi đã tại bình thường khản bên kia có người, có không nói cho ta, hiện tại cái đó gia hỏa đang làm gì. Thực đáng tiếc, an bài tại hắn bên cạnh người, tại các ngươi lần hành động này bên trong, đã chết. Ngươi không có khả năng nói cho ta là bình thường giận à. Nam Thi Thi lắc lắc đầu, bình thường giận là Bạch Tông Vân đệ tử, hơn nữa xem như một cái tương đối đắc lực đệ tử, hắn làm sao có khả năng trở thành của ta nội tuyến đâu. Chấm, cuối cùng, sợ Trương Dương không biết, lại giải thích, Bạch Tông Vân là Bạch Tông Vọng đại ca, mà Bạch Tông Vọng chính là bình thường khản phụ thân. Cái này Bạch Tông Vọng có phải hay không cùng Bạch Tông Vân có mâu thuẫn? Trương Dương nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, trực giác phía trên, hắn vẫn cảm thấy cái kia bình thường dẫn chết cùng bình thường khản có rất lớn quan hệ, chính mình tra xét tư liệu, Đinh Thẳng Công sinh tam con trai, trước mắt cũng là lão nhị Bạch Tông Vọng trở thành Bạch Hổ quyền người kế thừa. Già như vậy đại đô này, dựa theo người Hoa Hạ truyền thống thói quen, nhất là kia một chút tương đối cũ kỹ gia tộc, bình thường đều là trưởng tử làm đầu, làm sao có khả năng biến thành lão nhị Bạch Tông Vọng kế thừa, trong này khẳng định có chuyện xưa a. Trương Dương nghĩ, này khả năng cùng bình thường giận chết có liên quan. Nghe vậy, Nam Thi Thi trên mặt lại lần nữa kinh ngạc nhìn đến, người có biết so với ta tưởng tượng càng nhiều, không tệ, cái này Bạch Tông Vân cùng Bạch Tông Vọng quả thật có mâu thuẫn, hơn nữa ta nghĩ. Còn không phải là bình thường sâu. Hắn đã từng có hy vọng kế thừa Bạch Hổ lưu phái y bát, chẳng qua Bạch Tông Vân tại tham gia một lần quốc tế luận võ trong đó bị thương, hơn 40 tuổi bắt đầu tự chậm chậm mở dần ra khỏi tranh đoạt Bạch Hổ lưu phái y bát vũ đài. Bất quá năm gần đây đến, Bạch Tông Vân thủ phía dưới đệ tử nổi danh không ít, hơn nữa Bạch Tông Vân con bình thường văn đào bất quá ngoài 40, hiện tại thân ở mỗi chức vị quan trọng, này đây Bạch Hổ lưu phái, kêu gọi Bạch Tông Vân trở về tiếng hô cũng rất cao, cho nên bình thường khản muốn thay phụ thân xuất đầu. Đánh ép Bạch Tông Vân nhất phái, cũng là không thể tránh được. Nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến bình thường giận là bị bình thường khản hại chết không thể nghi ngờ. Như vậy Thi Thi tỷ, cái này Bạch Hổ lưu phái sự tình ngươi có thể lại kể lại cùng ta nói sao? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu Bạch Hổ lưu phái như vậy cái quái vật khổng lồ không phải là bền chắc như thép, như vậy chính mình muốn đối phó bình thường khản lời nói. Hẳn là sẽ không như vậy khó khăn. Cho nên, hắn dĩ nhiên là muốn biết càng nhiều về những cái này thần bí môn phái đồ vật. Tốt nhất, bọn hắn cho nhau ở giữa đấu cái ngươi chết ta sống, chính mình động liên tục tay đều miễn rất tốt. Kỳ thật trung tâm, ta biết cũng không nhiều, bất quá ta có thể nói cho ngươi chỉ là Bạch Hổ Lưu phái thế lực rốt cuộc bao lớn, đem tộc tứ môn, bây giờ là Bạch Hổ Lưu phái lớn nhất, lực ảnh hưởng cũng rộng nhất, hơn nữa Bạch Hổ Lưu phái còn lấy nghiêm khắc bối phận để ý tới khống. Đinh Thẳng Công trở xuống tổng cộng thu 11 tên đệ tử, đều là chữ viết nhầm bối phận, trong này 3 người là Đinh Thẳng Công con, còn lại bát nhân tại Hoa Hạ quốc trước mắt cũng chỉ còn lại có 3 người, còn lại ngũ nhân đại nhiều tại hải ngoại. Những đệ tử này bên trong, lại riêng phần mình thu đồ đệ, là vì bình thường chữ lót, trước mắt thống kê sơ lược, bình thường chữ lót ước chừng đã vượt qua 300 người, mà bình thường chữ lót, lại hướng xuống tán chi, là bình chữ lót, về phần bình chữ lót môn đồ số lược, đã khó có thể thống kê, nghe nói đã 2.000 nhân trở lên. 2.000 nhân, Trương Dương hít một hơi khí lạnh, này mẹ nó chính là cái kinh khủng bực nào tồn tại a? Phải biết những người này cũng đều là một chút xã hội thượng các loại lĩnh vực yếu tố phần tử. Đây là một cái bao nhiêu khủng bố thế lực a. Đương nhiên, nếu như lại tăng thêm một chút Bạch Hổ Lưu phái chính mình không thừa nhận ngoại vi đệ tử, số người này chỉ sợ sẽ còn tiếp tục hướng lên chồng. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, không phải không có phúng đâm nói lên cũng khôi hài, khác ba cái lưu phái môn nhân thêm lên còn không có Bạch Hổ Lưu phái người nhiều, chẳng qua nhiều người cũng không dùng, đem tộc năm bè bảy mảng, Bạch Hổ Lưu phái càng phải như vậy, trừ bỏ số ít nhân vật trọng yếu ở ngoài. Đừng nói kia một chút ngoại vi con em, cho dù là bình thường chữ lót, cho nhau tranh đoạt địa bàn, động đao động thương cũng không ít gặp. Như vậy bọn hắn phía trên người sẽ không quản sao? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Quản, ha ha, ta cho ngươi biết, vì sao a? Nam Thi Thi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chậm rãi nói, vừa đến, quá nhiều người, bọn hắn chính mình nghĩ quản cũng quản không được, bất quá cái này cũng không là quan trọng nhất nguyên nhân. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp nói chân chính nguyên nhân đúng bọn hắn biết rõ cây to đón gió đạo lý, đem tộc, thậm chí Bạch Hổ Lưu phái người không muốn để cho người khác biết, thế lực của bọn họ rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Dù sao hiện tại xã hội, nếu như tồn tại một cái giống bọn hắn như vậy tổ chức khổng lồ, hơn nữa còn là các ngành các nghề tinh anh, người cho rằng nó sẽ không giãn tới ngoại giới chú ý. Cho nên bọn hắn thà rằng khiến nó nhìn giống một bản đối với xã hội không có bất cứ uy hiếp gì tán xa. Tốt buông lỏng đối với nó cảnh giác. Còn nữa, bọn hắn theo đuổi môn hạ đệ tử cạnh tranh với nhau, khôn sống mống chết, kia một chút chân chính ưu tú người cũng sẽ bị bọn hắn hấp thu tiến vào trung tâm, củng cố Bạch Hổ Lưu phái một chi độc quyền. Nam Thi Thi nói nơi này, khẽ thở dài một cái, đây mới là Bạch Hổ Lưu phái chỗ đáng sợ, cũng là hắn nhóm hiện tại vì sao trở thành tứ đại lưu phái đứng đầu nguyên nhân. Trương Dương do dự một chút, nhìn Nam Thi Thi nói nghe khẩu khí của ngươi. Ngươi hẳn là khác lưu phái người, đúng không? Khanh khách, Nam Thi Thi cười khanh khách, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, trêu chọc nói, ngươi muốn biết ta thân phận thật sự, được a, chỉ cần ngươi cưới ta quá môn, ta liền có thể nói cho ngươi bí mật của ta. Trương Dương duỗi tay vào đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng, bất quá kỳ thật hắn trong lòng cũng là thoáng đoán được một chút. Không phản đối a, tốt lắm a, hôm nay cho ngươi đến, có thể không phải là cùng ngươi thảo luận những cái này. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói, ta tại Chí Lợi biết được hai cái tin tức, cho nên liền ngựa không ngừng vó câu chạy trở về, ngươi lần này gây họa việc không nhỏ. Làm sao vậy, nhìn nàng gương mặt ngưng trọng bộ dạng, Trương Dương trong lòng cũng là hơi hơi dùng mình, mặc dù nói lấy Nam Thi Thi thân là gợi cảm nữ thần hình tượng đến cùng hắn nghiêm trang thảo luận chuyện giang hồ có chút hoang đường bộ dạng, nhưng bây giờ đã biết một thân phận khác của nàng sau đó, hắn cũng không dám nữa khinh thường trước mắt tính này cảm vưu vật. Các ngươi lần hành động này bên trong, giết một người, kêu bình thường đôi mi thanh tú, đúng không đối với? Bình thường đôi mi thanh tú, Trương Dương lông mày nhíu một cái, hắn biết người này, Hứa Đan Lộ đã nói với hắn, cái này bình thường đôi mi thanh tú là An Bình Thị một tên phó cục trưởng lão bà, chẳng qua cái đó và chính mình gây họa có cái gì quan hệ. Hơn nữa, kỳ thật bình thường đôi mi thanh tú nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cái chết của nàng phải cùng chính mình không quan hệ. Phan Ninh Ninh không có nổ súng bắn chết nàng, Đường Thất Thất cũng không có, như vậy nàng nhất định là cùng cảnh sát giao hỏa chung bị bắn chết. Ân, bình thường đôi mi thanh tú. Nam Thi Thi giải thích, người này là An Bình Thị một tên cục phó nàng dâu, bất quá đồng thời nàng còn có một thân phận, nàng là Lỗ Tình Thương Vương Bình Thường Xuân muội muội. Cái này Bình Thường Xuân vốn là một nhà bắn câu lạc bộ tổng giáo luyện, hắn đồng thời là Bạch Tông vọng thân tín đệ tử, bất quá ta được đến tin tức, Bình Thường Xuân đêm qua đi không từ giã. Thực có khả năng là muốn tới Mai Ninh tìm ngươi báo thù. Trương Dương lông mày nhíu một cái, đối với kia một chút võ công cao thủ cái gì, hắn còn thật không sợ, dù sao Ngưu Bức nữa cũng chỉ là một đôi quả đấm. Nhưng là đối với loại này súng dì vương, súng thần linh tinh, nếu là hắn tâm lý không lẩm bẩm, đó mới là trách việc. Thương, nhất là súng ngắm, vật kia nếu dừng ở những thần kia chuẩn nhân thân phía trên, muốn mạng ngươi, chẳng qua là từng phút đồng hồ sự tình, hơn nữa còn là làm người ta khó lòng phòng bị. Chương 742 nàng không đơn giản như vậy. Nói bình thường đôi mi thanh tú chết cùng chính mình không có nửa xu quan hệ, đối phương lại phái cái thương vương muốn tới giết chính mình vì nàng báo thù, chính mình vậy cũng là nằm thương nằm hung ác. Thương vương bình thường xuân, Trương Dương đã nghe bình thường tử nương nhắc qua rồi, sau Trương Dương đã đi cặn kẽ hiểu người này tin tức, phát hiện nhân gia thương vương cái danh này còn thực sự không phải là đắp, trừ bỏ nhiều lần bắn trận đấu xong hướng phi điệp quán quân, mặt sau sửa đánh di chuyển bá bắn nhanh lại đạt được quá nhiều lần quán quân. Người này tuyệt đối là cái đánh di chuyển mục tiêu cao thủ. Hiện tại nó là Thượng Hải thị một nhà nổi tiếng bắn câu lạc bộ tổng giáo luyện. Chẳng qua tử nương chưa cùng hắn nói, tên gia hỏa này thế nhưng vẫn là bình thường đôi mi thanh tú ca ca, hơn nữa hắn là Bạch Tông vọng đệ tử, nhìn đến lúc này hắn hẳn là muốn đem chính mình trừ chi cho thống khoái. Đến thì tới đi, Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, bất quá cái kia bình thường đôi mi thanh tú còn thực sự không phải là của ta nhân giết. Vốn là nàng phải có cơ hội chạy trốn, cho dù là về sau bị vũ cảnh chiến sĩ vây lại, vậy cũng không nhất định sẽ chết, có thể kỳ quái chính là, nàng rõ ràng đã thành công chạy trốn rồi, nàng lại chạy trở về, chết cũng cùng bình thường giận chết tại cùng một chỗ, này thật đúng là làm người ta cảm thấy buồn bực a. Cùng bình thường giận chết tại cùng một chỗ, Nam Thi Thi kinh ngạc hỏi, thật vậy chăng? Ân, ta nghe cảnh sát người nói. Bọn hắn tại cấp bình thường đôi mi thanh tú cùng bình thường giận nhặt xác thời điểm hai người tay là nắm thật chặt, đặt ở bình thường giận nơi ngực. Nghe vậy, Nam Thi Thi khẽ thở dài một hơi, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói việc này, kỳ thật coi như là bọn hắn Bạch Hổ Lưu phái một cái không lớn không nhỏ rèm pha a. Bình thường đôi mi thanh tú mặc dù có cái thần thương ca ca, chẳng qua nàng một thân bản lĩnh cũng là bình thường giận mang ra, về sau nàng yêu bình thường giận, hai người tính đều là Bạch Tông Vân thủ hạ. Bất quá đoạn này tình cảm lưu luyến lại gặp đến bình thường xuân kiên quyết phản đối, bởi vì khi đó Bạch Tông Vân cùng Bạch Tông Vọng hai huynh đệ đã phản bội. Dưới người cũng là dương cung bạt kiếm, bình thường xuân cũng không biết xử cái gì biện pháp, dù sao mặt sau bình thường đôi mi thanh tú gả cho một tên bình thường địch cảnh. Bất quá ta là nghe nói qua, bình thường đôi mi thanh tú tại gả cho tên kia cảnh sát phía trước, đã sớm cùng bình thường giận đã có tính thực chất quan hệ, có phong truyền. Bình thường đôi mi thanh tú cùng tên kia cảnh sát đứa nhỏ căn bản không phải là tên kia cảnh sát đứa nhỏ, chẳng qua chuyện này lọt vào bình thường đôi mi thanh tú cùng tên kia cảnh sát nhất trí phủ nhận, cho nên việc này cũng liền phai nhạt. Nói đến đây, Nam Thi Thi lại lần nữa thở dài một hơi, bất quá hôm nay nghe được ngươi vừa nói như vậy, nhìn đến, bình thường đôi mi thanh tú đối với bình thường giận cảm tình cũng không có thay đổi, thật là làm cho nhân khóc thút thít không thôi a. Nguyên lai bọn hắn còn có loại này đi qua. Khó trách nàng không muốn nhiều lời. Trương Dương nhớ tới bình thường tử nương đang nói đến bình thường giận thời điểm nói không tỉ mỉ bộ dạng liền có một chút minh bạch, nàng hẳn là nghĩ thay bình thường giận che giấu chút gì a. Về phần bình thường đôi mi thanh tú, phỏng trừng nàng cũng là nhận thức, chẳng qua nàng từ đầu tới đuôi sẽ không đề cập tới. Người nói cái kia nàng, là chỉ bình thường tử nương a? Nam Thi Thi cười hỏi. Nhìn đến, người liền nàng cũng biết. Trương Dương không thể không bội phục thần thông của nàng quảng đại, đồng thời cũng tin tưởng nàng tuyệt đối là đem tộc người không thể nghi ngờ, nếu không nàng như thế nào biết được nhiều như vậy tin tức. Nam Thi Thi, cũng không có phủ nhận, nàng gật đầu một cái nói nhận thức, bất quá nàng hẳn là đối với ta không hiểu nhiều. Nàng nhìn Trương Dương, chậm rãi nói ta muốn nói chuyện thứ hai, liền cùng với bình thường tử nương có liên quan. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp nói. Bình thường khàn làm người ta thông qua tổ chức dưới đất thông khí, treo giải thưởng 500 vạn muốn cầm lấy tử nương người đầu. Việc này ta đã cũng có nghe qua, Trương Dương nói. Chỉ sợ không phải là cũng có nghe qua, mà là đã đạt được tin tức xác thật đi à nha. Nam Thi Thi theo dõi hắn nói. Đúng vậy, ta quả thật đã hiểu. Trương Dương gật gật đầu, ta biết, bình thường giận đối với nàng mà nói, cũng sư cũng phụ, nàng tự nhiên muốn vì nàng nuôi báo thù. Người nói không sai, bất quá còn có một chút, ngươi và tử nương quan hệ như thế nào? Nam Thi Thi đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, hoặc là nói, nếu như ngươi phát hiện tử nương gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không xuất thủ cứu nàng. Cũng hoặc là, ngươi là phủ nghĩ tới lợi dụng tử nương năng lực, hoặc là dứt khoát coi nàng làm mồi, dụ ra bình thường khản. Làm sao ngươi biết ta cùng Tử Nương quan hệ? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ta tự nhiên có ta tìm hiểu tin tức phương pháp xử lý, bất quá ta biết Tử Nương ngay từ đầu là Thái Băng Phái đi trợ giúp ngươi, ấn tính tình của ngươi, bị người khác tích thủy tri ân, sẽ làm Dũng Tuyền tương báo, nàng gặp nguy hiểm, ngươi tự nhiên cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, cái nhược điểm này, ngươi chính mình rõ ràng, bình thường Khản không có khả năng không biết. Nam Thi Thi ngừng một chút còn nữa, bình thường Khản đã biết Tử Nương cũng đi Hoành Đấu thôn, bất quá cuối cùng lại bình yên vô sự đi ra, nếu như không có người trợ giúp là không có khả năng, nói cách khác ngươi và Tử Nương quan hệ đã rõ rành rành, hiện tại bình thường Khản nhân tại Vạn Ngừng Trấn, mà bình thường Tử Nương cũng đi theo khoảng cách Vạn Ngừng Trấn bất quá 30-40 dặm xa Bình Đức Thị, người nói hai người là trùng hợp sao? Ngươi ý là, có người cố ý đem bình thường Khản tại Vạn Ngừng Trấn tin tức cố ý làm Tử Nương biết. Trương Dương lông mày nhíu một cái, chính mình là thông qua u ảnh hệ thống kinh khủng như vậy tìm tòi năng lực, mới biết được bình thường Khản tránh đi Vạn Ngừng Trấn, mà một cái bị thương bình thường Tử Nương lại là làm sao mà biết. Nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá kỳ quái a, này Bình Đức Thị có cái gì đáng giá Tử Nương đi ngây ngô. Trước mắt chính là suy đoán, Nam Thi Thi cắn môi anh đào, lạnh nhạt nói, bình thường Khản người này tính cách thô bạo, nhưng hắn thích nhất địch sự tình, chính là gậy ông đập lưng ông. Tung mồi làm người ta mắc câu, mà nhược điểm của ngươi, là ngươi bên cạnh này một đám nữ nhân, cho nên ta hoài nghi hắn đây là muốn lợi dụng Tử Nương làm mồi, dẫn ngươi mắc câu. Cho nên ta lúc này mới cấp bách chạy về, muốn ngăn cản ngươi, nếu như ngươi muốn đi Bình Đức lời nói, trăm vạn đừng đi. Ngươi ngàn dặm xa xôi trở về vì ngăn cản ta đi sao? Trương Dương tâm lý đột nhiên có một loại không hiểu cảm động. Nam Thi Thi do dự một chút về sau. Nhỏ giọng nói kỳ thật ta nguyên vốn hẳn nên tại ngươi đi Cao Lâm Thị thời điểm nhắc nhở ngươi, chỉ tiếc ta được đến tin tức quá muộn. Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, vô luận như thế nào ta đều phải cảm tạ ngươi. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi, vi cười nói ta hiện tại mới hiểu được ngươi lúc trước vì sao tại một chút công chúng trường hợp cố ý cùng ta bày ra vô cùng thân thiết bộ dáng, ngươi là muốn cho kia một chút muốn đối phó của ta nhân ném chuột sợ vỡ đổ đúng không? Hại ta cho rằng chính mình mị lực lớn đến liền quốc dân nữ thần đều yêu ái ở ta đâu. Trương Dương trêu chọc nhìn Nam Thi Thi. Nam Thi Thi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên ngươi như thế nào không cho là ta đây là tại lợi dụng ngươi. Lợi dụng liền lợi dụng, có thể bị ngươi như vậy mỹ nhân lợi dụng giá trị a, chính là có cái gọi là dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu. Nếu không, ngươi liền đa lợi dụng vài lần như thế nào đây. Nam Thi Thi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Duỗi tay long long chính mình rộng mở cổ áo, trách mắng ta đã nói với ngươi đứng đắn, ngươi lại cùng đến không đứng đắn. Vừa nói vừa chu mò một cái, một bộ khí phình phình bộ dạng nói nhân ra cực cực khổ khổ từ Nam Mỹ trở về, vừa đến Mai Ninh, liền nguyên lành ngủ mấy giờ, sai giờ còn không có đổ liền đến gặp ngươi rồi, ngươi nhìn, liền đồ ngủ đều còn không có đổi, ngươi khen ngược, sờ ngực ta không nói, còn không cảm kích, ta cho ngươi biết ha, ngươi không cho phép đi Bình Đức mạo hiểm. Nam Thi Thi nói những lời này thời điểm tuyệt đối là cố ý chỉ dùng để cái loại này hờn dỗi cùng ỏ à ỏn ẻn âm thanh đến cùng Trương Dương nói, hoàn toàn lật đổ nàng dĩ vãng đóng phim bình tĩnh bộ dáng, đơn giản là dụ chết người không đền mạng. Nguyên lai gợi cảm nữ thần còn có khả năng có như vậy một mặt. Ta biết, ngươi vì tốt cho ta, kỳ thật, ta cũng mơ hồ đoán được rồi, Tử Nương đột nhiên vô duyên vô cớ truy tung đến Bình Đức, hẳn là có người lộ tin tức cho nàng. Chỉ là của ta tâm lý vẫn như cũ may mắn cho rằng đây bất quá là trùng hợp thôi, hiện tại ngươi vừa nói như vậy, ta thì càng thêm lo lắng an nguy của nàng. Ngươi nói đúng, ta người này nhược điểm chính là bên cạnh một đám theo lấy của ta nữ nhân, ta tự nhiên cũng biết của ta kẻ địch có nguy hiểm cỡ nào, chẳng qua, đại trượng phu có điều vì có điều không vì, ta không có biện pháp trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết, cho dù là mà tính, thì tính sao, càng huống hồ cũng không biết ai bị chết tương đối nhanh đâu. Nghe vậy. Nam Thi Thi trầm mặc một hồi, qua sau một lúc lâu, nàng nhìn Trương Dương, ôn nhu nở nụ cười thật là một bướng bỉnh ra hỏa, khó trách nhiều như vậy nữ hài tử thích ngươi, một cái có thể vì chính mình chịu chết nam nhân, còn có cái gì không thể đi yêu. Một khi đã như vậy, nếu như ngươi thật muốn đi, ta với ngươi cùng đi. Nàng dừng một chút, tiếp theo liền nói. Ngươi, Trương Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, chuyện này lại không liên quan ngươi sự tình, ngươi làm gì thế đi mạo hiểm. Liền bởi vì, chấm, Nam Thi Thi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, muốn nói lại thôi, liền bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt, liền bởi vì ngươi đã cứu ta hai lần, được chưa? Ha ha, ngươi không phải đâu, ngươi hay nói giỡn à, Trương Dương thật sự không thể tiếp nhận cái này thần biến chuyển. Ta không đùa giỡn với ngươi, thứ nhất, bình thường Khàn mặc dù cuồng, lại không hẳn dám đem ta như thế nào, thứ hai, vạn nhất ngươi có cái gì tốt xấu, ít nhất ta có thể theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Ngươi tại đem tộc thân phận chỉ sợ không thấp a. Trương Dương tâm lý lại lần nữa bị nàng nói cảm động, vì ta này cần gì phải, nếu như nói là bởi vì ta cứu hai ngươi thứ, kỳ thật ta ngược lại thụ chi có thẹn. Nếu như ngươi muốn đi, ta hãy cùng đi. Nam Thi Thi không trả lời Trương Dương vấn đề thứ nhất. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói tiếp nói kỳ thật, ngươi có nghĩ tới hay không, bình thường tử nương khả năng không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu. Ta biết nàng rất mạnh, nhưng là thương vương càng mạnh. Nam Thi Thi mí mắt rủ xuống, lạnh nhạt nói thương vương là cường, nhưng là đối đầu thiên diện cửu vĩ hồ nương, phần thắng không hẳn đại. Thiên diện cửu vĩ hồ nương. Ân, nàng gật gật đầu, người có chỗ không biết, kỳ thật đây là trên giang hồ cho nàng tên hiệu, là ý nói nàng là một cái thiên biến vạn hóa, so với hồ ly còn muốn giảo hoạt sát thủ, khi nàng muốn giết một người thời điểm ngươi không biết nàng khi nào thì, lấy cái gì bộ mặt chạy đến trước mặt ngươi, hơn nữa truyền thuyết nàng có chín thế thân. Người chứng kiến đến tử nương chưa chắc là chân chính tử nương, có lẽ người thấy bị thương tử nương chính là nàng thế thân thôi. Phải không? Trương Dương nghe xong lông mày không khỏi nhất nhéo, nghĩ nghĩ, lập tức cầm điện thoại lên. Chương 743 cái này không phải là câu dẫn, đây là khiêu khích. Trương Dương là cấp Mai Hân gọi điện thoại, ít nhất hắn hiện tại muốn biết Nam Thi Thi trong miệng thiên diện cửu vĩ hồ nương hiện tại đang làm cái gì. Tín hiệu một mực không có di chuyển. Có lẽ, nàng tại nghỉ ngơi, hoặc giả hứa nàng đi ra ngoài, nhưng là thương không có mang. Theo phía trên sớm đến bây giờ đã ước chừng qua ít nhất 9 giờ rồi, bình thường từ nương thư kích thương lại một mực chưa từng di chuyển, thế cho nên liền Mai Hân mình cũng có chút không có lòng tin lên. Định vị khí là phóng tại súng ngắm phía trên, làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu như bình thường từ nương muốn giết nhân lời nói, như vậy nàng liền vận dụng súng của nàng, chỉ cần thương di động. Như vậy đại biểu nàng người liền ở đâu? Chẳng qua có một chút bọn hắn khả năng không có biện pháp quản khống được đến, nếu như bình thường tử nương không cần cây súng này, không đem nó mang trong người bên cạnh, như vậy hành tung của nàng sẽ không pháp bị theo dõi đến. Bất quá dựa theo đường thất thất ý tưởng, cho rằng một cái bị thương bình thường tử nương, nếu như muốn động thủ giết một cao thủ tầng tầng lớp lớp bảo hộ mục tiêu, còn nghĩ toàn thân mà lui lời nói, đại khái cũng chỉ có dùng súng ngắm thích hợp nhất. Nói sau. Tình huống lúc đó, có thể giả bộ định vị khí địa phương, cũng chỉ có súng ngắm, bởi vì thương là Trương Dương làm cho các nàng giúp đỡ thu thập. Trương Dương cau mày, đi đến trên sân thượng, lại cấp Hứa Đan Oánh gọi điện thoại, hỏi nàng bình thường Khàn động tĩnh. Được đến hồi phục là, tạm thời không nhìn thấy bất kỳ cái gì động tĩnh, ít nhất ra vạn ngừng chấn chữ thập giao lộ kia nhìn không tới chờ bình thường Khàn xe đi ra. Trương Dương thoáng sau khi suy nghĩ một chút. Đã nói trước mặc kệ bình thường Khàn bên kia, người giúp ta đem Thanh Phong khách sạn đối diện nhà kia ngân hàng màn hình giám sát lấy xuống, lợi dụng tử nương video bắt giữ có hay không cùng loại nàng người đi ra Thanh Phong khách sạn. Tốt, bất quá tỷ phu, như vậy xứng đôi tìm kiếm chỉ sợ rất khó tìm đến mục tiêu. Trương Dương thở dài cũng chỉ có thể trước tận lực thử một lần. Trương Dương cũng biết, lợi dụng trước kia quay chụp video bên trong nhân vật hình ảnh cùng với hành động của nàng quỹ đạo thu thập đi ra số liệu. Lại đi xứng đôi mặt sau video hình ảnh, bắt giữ cùng loại nhân vật mục tiêu, sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm. Đây là bởi vì ngân hàng quay chụp màn hình giám sát bản thân pixel sẽ không cao, bởi vậy thu thập đi ra số liệu liền tương đối đơn giản hỗn độn, như vậy vừa so sánh với đối với, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Dưới loại tình huống này, thực dễ dàng xuất hiện nhiều hư hư thực thực mục tiêu, cho nên muốn tìm ra bình thường tử nương liền tương đối khó khăn. Bất quá. Nếu như tốn hao thượng mấy giờ đi chậm rãi lật nhìn 9 giờ màn hình giám sát, cái kia thì càng chậm. Nhìn đến, người cũng có một chút ta không biết phương pháp xử lý. Nam Thi Thi một mực lẳng lặng nhìn Trương Dương tại gọi điện thoại, Trương Dương cùng các nàng đối thoại, nàng cũng nghe được. Trương Dương cũng không có kiêng dè Nam Thi Thi ý tứ, nào đó trực giác phía trên, hắn cảm thấy trước mắt tính này cảm vưu vật không có khả năng là hắn kẻ địch, càng nhiều có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng giống như là chính mình đại tỷ tỷ tựa như. Hình như ngẫu nhiên có thể tại trên người của nàng bắt được một ít quen thuộc đồ vật. Đúng rồi, có đôi khi nàng cười ôn hòa, cùng Dương Tịnh có chút rất giống. Đương nhiên, nàng và Dương Tịnh là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình người. Người điều tra qua ta, Trương Dương cúp điện thoại, nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi. Khanh khách, Nam Thi Thi vừa cười, nói như thế nào đây, nàng sẽ không giống khác mỹ nữ, nhất là siêu cấp lớn mỹ nữ như vậy cười đến thực rụt rè, không có khả năng che miệng cười trộm thì cũng thôi đi, nàng đều là cái loại này trực tiếp lộ ra hai hàng trắng bóng hàm răng, thực vui vẻ cười cái loại này. Hình như tại cố ý đang lấy le hàm răng của nàng có bao nhiêu bạch, có bao nhiêu chỉnh tề, đến cỡ nào dễ nhìn. Đương nhiên, TV thượng cùng điện ảnh thượng chưa từng thấy quá, bởi vì nàng bình thường vai diễn nhân vật đều là rất lạnh lùng cái loại này. Bất quá Trương Dương không phải không thừa nhận, tính là nàng làm cằn như vậy cười, vẫn là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa rất tự nhiên, mẹ nó, mỹ nữ ngay cả có loại yêu thế này. Điều tra ngươi, cái này không phải là rất tự nhiên sự tình sao? Nam Thi Thi trả lời một bộ đương nhiên bộ dạng, không chút nào đem nàng điều tra Trương Dương bối cảnh sự tình đương làm một lần việc, một cái đột nhiên mạo đi ra tân tinh, hơn nữa viên này tân tinh còn đã cứu ta hai lần, ăn qua ta đậu hủ, ta không điều tra cái này không phải là thật kỳ quái sao? Quả thật rất kỳ quái, Trương Dương nghĩ nghĩ, bởi vì nàng nói được tại lý, cho dù là mình cũng làm như vậy. Như thế nào, có phải hay không phát hiện trên người ta có cái gì tia chớp điểm? Cho ngươi thần hồn điên đảo rồi hả? Trương Dương giả trang ngại ngùng hỏi nàng nói, có hay không suy nghĩ yêu thương nhung nhớ có khả năng? Khanh khách, ta phát hiện ngươi tên gia hỏa này kỳ thật còn rất tự kỷ, nói thật, tuy rằng ngay từ đầu ta đối với ngươi đột nhiên toát ra đến, cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá bây giờ sẽ không, ngươi là một cái bình thường người. Nam Thi Thi đầu tiên là cười, mặt sau liền trở nên nghiêm trang bộ dạng. Chẳng lẽ ngươi vốn không có phát hiện ta có cái gì biết tròn biết méo chỗ? Có. Cái gì? Đặc biệt sắc, Nam Thi Thi thật dài lông mi chớp chớp, nàng hiển nhiên là có hóa trang, vẽ nhàn nhạt nhãn ảnh, bất quá kỳ thật tính là không vẽ, mắt của nàng cũng tốt lắm nhìn, đôi mắt tử đen nhánh, hắc bạch phân minh, hắc đắc tượng than, được không giống tuyết, giống như kiểu hy nhi, tây thần tĩnh lan các nàng giống như. Mắt như thần, rất rõ ràng, nói nàng và những thần kia bí thế gia không có quan hệ, đó là không có khả năng. Khụ khụ, chấm. Trương Dương có chút lúng túng đưa ánh mắt theo nàng ngực kia hai luồng mê người tuyết trắng di rời, nam nhân thực sắc tính dã, cái này không phải là rất bình thường sao. Nam Thi Thi nở nụ cười, hơn nữa động tác còn có chút lớn, mang lấy trước ngực nàng kia hai đống no đủ núi non một trận run rẩy chấn động, thật sự là làm người ta nhìn đến nỗi nhất cứng rắn, đây là cái gọi là sóng lớn mạnh liệt a. Này, Trương Dương, người biểu hiện bây giờ thất bại a, ấn của ta lý giải. Ta nói ngươi sắc thời điểm ngươi không nên biểu hiện như vậy ngại ngùng, mà là hẳn là thực trực tiếp nói ngươi dám lộ, ta đương nhiên dám nhìn như vậy nói sao. Đây là một cái vưu vật, Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, bất quá cái này vưu vật rất nguy hiểm. Kỳ thật ta đại bộ phận thời gian đều là thực chính trực được không? Trương Dương ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, nghiêm trang nói với nàng nói, ngươi như vậy phỉ báng ta là không đúng. Ai, Nam Thi Thi đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn Trương Dương, ánh mắt đột nhiên lại trở nên ôn nhu, kỳ thật, ta sớm biết rằng, không nên với ngươi lộ ra ta chân thật thân phận, ta bây giờ đang ở mắt của ngươi, nhất định là một cái tràn ngập nguy hiểm nữ nhân, đúng không? Không có. Khanh khách, làm sao có khả năng không có, mắt của ngươi thần đã bán đứng ngươi. Nam Thi Thi duỗi tay trêu chọc nhất phía dưới cúi đến nàng mảnh kia trắng bóng bộ ngực thượng đen nhánh sợi tóc, bắt bọn chúng làm được đến sau vai, đương nhiên, nàng làm như vậy. Sẽ chỉ làm nàng kia hai đối với cao ngất như vân tuyết trắng núi ngọc có vẻ càng thêm thấy được một chút. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy nàng, không nghi ngờ thứ nhất tuyển chọn chính là cúi đầu đi trước nhìn bộ ngực của nàng, rốt cuộc bao lớn, nhiều bạch, cỡ nào nhuyễn. Hiện tại, như vậy có khả năng hay không cho ngươi cảm thấy thoải mái một chút? Nam Thi Thi nhìn thẳng Trương Dương, khóe miệng hơi hơi treo một cái tiểu câu, nhợt nhạt cười. Khó có thể phủ nhận. Nàng cười một cái nhăn mày đều tràn đầy gợi cảm khí thức, nhất là nàng mặc được như vậy mát lạnh thời điểm. Trương Dương tâm lý có chút phức tạp, kỳ thật, khi nàng nói ra chính mình tương lai cũng là một cái đem tộc người sau đó, một loại không hiểu kinh ngạc cảm ngay tại hắn và Nam Thi Thi ở giữa sinh ra. Rất đơn giản, bởi vì hắn hiện tại tiếp xúc đem tộc người, dường như cũng nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, nha, trừ bỏ tử nương ở ngoài. Bất quá tử nương nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Không thể xem như một cái chân chính đem tộc nhân vật, nàng bất quá là tay người ta phía dưới một tên sát thủ, chân chính nhân vật trọng yếu là có quyền quyết định, ví dụ như bình thường khàn, ví dụ như bọn hắn nói bạch tông vọng, mà Nam Thi Thi không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là hắn nhóm trong này một thành viên. Đương nhiên, hắn nhìn ra được Nam Thi Thi đối với hắn hẳn không có địch ý, chẳng qua đương ngươi có biết một cái ngươi nghe nhiều nên thuộc, thậm chí đã từng cùng ngươi vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá gợi cảm vưu vật nói cho ngươi, nàng là một cái tổ chức thần bí nhân vật trọng yếu, thậm chí nàng còn có một thân khả năng so với ngươi còn nhiều bức võ công, sau đó nàng lại bị chính mình hoang đường đã cứu hai lần. Này có khả năng hay không làm người ta cảm thấy quá zombie đâu này? Quá thần biến chuyển đâu? Bộ ngực của ngươi rất được. Trương Dương nhìn nàng cặp kia núi ngọc, thực thật tình tán thưởng một câu. Nghĩ không muốn trở thành vì chúng nó chủ nhân. Nam Thi Thi chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng nhéo rộng mở cổ áo, khiến chúng nó rộng mở được càng lớn hơn một chút. Người đây là đang câu dẫn ta. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cơ hồ liền muốn theo bên trong ngực nhảy ra cặp kia hào nhũ, yết hầu lại lần nữa bất tranh khí làm. Cái này không phải là câu dẫn, đây là khiêu khích. Nam Thi Thi cắn hồng nhuận môi anh đào. Khiêu khích tựa như nhìn chằm chằm Trương Dương, người dám thượng ta sao? Móa! Trương Dương yết hầu bốc hỏa, tâm lý nhịn không được mắng một tiếng, đương nhiên, không phải là mắng Nam Thi Thi, cũng không phải là mắng chính mình, mà là nàng hiện tại cái động tác này, này mẹ nó nên đến cỡ nào mê người a? Một cái nữ thần, một cái bị vô số hoa hạ quốc nam nhân ý dâm gợi cảm nữ thần, lúc này, lại ngồi ở hắn bên cạnh. Tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng hỏi hắn, người dám thượng ta sao? Mẹ nó, này gọi là gì, này đương nhiên là khiêu khích, hơn nữa còn là trần trụi khiêu khích. Xem như một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái sinh lý nhu cầu so khác nam nhân khả năng còn muốn càng thêm tràn đầy nam nhân, đối mặt với cái này dạng khiêu khích còn có thể thờ ơ lời nói, kia cũng không phải là một cái bình thường nam nhân. Hắn gặp qua gợi cảm vưu vật rất nhiều, Cao Kỳ là thứ nhất. Nàng đồng dạng có được 34-2 vú, nhưng nàng khuôn mặt, ánh mắt, dáng người nóng bỏng trình độ, không nghi ngờ so với Nam Thi Thi kém cỏi. Doãn Lan là một cái, hơn nữa nàng giường phía trên công phu Trương Dương cũng đã lĩnh giáo rồi, nhưng cùng Nam Thi Thi loại này phong tình so với đến, vẫn là kém không ít y vị. Nam Thi Thi ủng có cái gì? Nàng có Lâm Âm, Tây Thần Tĩnh Lan như vậy cấp bậc khuôn mặt, có Cao Kỳ lớn như vậy bộ ngực, có Doãn Lan trên người cái loại này phong tao. Nhưng lại xen lẫn Dương Tịnh cái loại này chín mùi cảm giác, kinh khủng hơn nàng còn có một cái vô cùng mánh lưới danh hào, nàng là ảnh hậu, nàng là đại minh tinh. Mà bây giờ, như vậy cái nũng nịu thủy nộn rốt cuộc gợi cảm vưu vật lại khiêu khích hỏi hắn, có dám hay không thượng ta? Cái này không phải là khiêu khích, cũng không phải là khiêu khích, mà là một cái ngao ngao thẳng kêu yêu kiều thích đại mỹ nữ tại nhìn chằm chằm Trương Dương, trực tiếp nghịch tập, đến đây đi, chúng ta trên giường A. Chương 744 ngươi là chỗ. Nam Thi Thi cổ áo rộng mở được đúng mức, tuyết trắng núi ngọc phía trên nửa bộ phân lấy cái loại này gần sát điểm mấu chốt phương thức lộ ra, dường như chỉ cần tại dưới hướng đến lại thấp 1 cm, hoặc là thậm chí không cần 1 cm liền có thể nhìn đến nặng nhất điểm bộ vị, kia nhô ra nụ hoa hoặc là kia vòng mê người hồng nhạt. Bất qua chỗ mấu chốt, đã bị nàng dùng kia tuyết trắng thon dài, giống như mảnh khảnh 10 ngón xảo chi lại xảo chặn. Ngạo nhân bộ ngực sữa dục lộ chưa lộ, nhưng này câu nhân hình dáng đã lộ rõ không nghi ngờ, nàng thân thể vi khuynh, tay xoa ngực áo miệng, lúc này trước ngực vu phong như nơm nấp thỏ ngọc, hơi hơi lay động, thậm chí hình như có thể ngửi được một cỗ ngấy nhân hương vị. Nếu như trước mắt cái này tuyệt sắc ngực lớn mỹ nhân, là hắn nhận thức khác bất kỳ cái gì nữ hài, giống vậy nói Doãn Lan, Thái Băng, giống vậy nói Tây Thần Tĩnh Lan, thậm chí là Phan Ninh Ninh, dám lái như vậy miệng hỏi hắn, người dám thượng ta sao? Trương Dương cơ hồ không chút do dự đem nàng bổ nhào, làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Bất quá trước mắt Nam Thi Thi cũng là một cái tràn đầy không biết bao nhiêu nữ nhân, nàng là ca tính cảm vưu vật, khi thì ôn nhu, khi thì lãnh đạm, nàng là ngàn vạn sủng ái tập trung vào một thân đại minh tinh, đồng thời nàng vẫn là thần bí quỷ dị đem tộc thành viên. Giống nàng như vậy cả người bên cạnh căn bản sẽ không thiếu nam nhân đại mỹ nhân, lại bộ ngực sữa bán lộ, chủ động nói với hắn muốn cùng hắn trên giường. Trương Dương có thể làm đúng là, đôi mắt thức thì phát tán ra một chút mang lấy đói khát ánh mắt, mạnh mẽ bổ nhào vào trước mặt nàng, chấp ở hai cánh tay của nàng, làm nàng không thể hoạt động, theo sau môi hung hăng dán hướng nàng kia kiểu diễm ướt át hồng nhuận môi anh đào. Ngay tại song phương môi sắp dán tại cùng một chỗ, cơ hồ cũng chỉ còn lại có liền bán cm cũng chưa tới khoảng cách, Trương Dương lại mạnh mẽ dừng lại, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt nhìn trong chốc lát. Nhưng không có hôn đi. Ngươi hoảng, Trương Dương rời đi nàng gò má, cười híp mắt nói. Nam Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt kìm lòng không được trốn lóe lên một cái, ai nói ta hoảng. Rất đơn giản, người vẫn là xử nữ, nhất xử nữ lại còn giả trang đỉnh đạc câu dẫn ta thứ đại sắc lang này, cái này không phải là có vẻ có chút kỳ quái sao? Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, rồi sau đó không chút kiêng kỵ chậm rãi đưa ánh mắt rời xuống động, thuận theo nàng rốn vị trí hướng xuống, chậm rãi quét qua nàng bằng phẳng bụng, cho đến nàng thần bí kia tam giác khu vực. Quần trên người nàng có chút thu eo cùng bên người hiệu quả, tăng thêm vài dệt vốn là cực nhuyễn giống như tơ lụa giống như, cho nên cái quần này hoặc là váy ngủ mặc ở nàng ngạo nghễ nóng bỏng thân hình phía trên, đơn giản là giống như không có gì. Vô luận là cặp kia ngạo nhân hai vú, vẫn là bằng phẳng bụng, thậm chí là bằng phẳng dưới bụng thần bí kia khu vực tam giác, đều là có vẻ như vậy rõ ràng. Nếu như Trương Dương không có đoán sai lời nói, vừa rồi nàng đứng lấy thời điểm nội nội lạc ra dấu vết cho thấy, hiện tại nàng mặc tiểu nội nội nhiều lắm cũng liền so quần chữ T hơi lớn thượng một chút như vậy, hơn nữa hẳn là vẫn là băng thức. Nhưng là, trước mắt cái này vẫn thật sự gợi cảm, thực câu nhân vưu vật lại phải là một hoàn toàn xử nữ.